Chương 501, dễ dàng đánh bại. Thật sao? Lâm Vũ nhàn nhạt nói, ngươi tựa hồ rất có tự tin. Lần trước tinh anh khiêu chiến cuộc so tài, thực lực của hắn còn với Vân Kình Thương có chênh lệch không nhỏ, nhưng bây giờ, hắn nhưng là không sợ chút nào đối phương. Tuy nói bởi vì sát khí truyền qua quan hệ, hắn có thể đủ vận dụng chân nguyên chỉ có ba thành, nhưng hắn thiên địa thánh thể, nhưng cũng đạt tới viên mãn giai đoạn, nhục thân chi lực, liền đủ để so sánh thiên nguyên lục trọng thiên viên mãn cường giả. Chính là chỉ dựa vào thân thể, hắn cũng hoàn toàn có nắm chắc cùng Vân Kình Thương đánh một trận. Đụng phải người khác, có lẽ còn khó nói, có thể đụng phải ngươi, ta vẫn có niềm tin. Vân Kình Thương mỉm cười nói, ngươi trô ỉ lại, bất quá chỉ là linh hồn công kích thủ đoạn mà thôi, đáng tiếc, này với ta mà nói, nhưng là chút nào vô dụng. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái mặt nạ bằng đồng xanh, sau đó, hắn trực tiếp liền đem này mặt nạ bằng đồng xanh mang lên mặt. Một cổ kỳ diệu sóng sức mạnh, nhất thời từ kia mặt nạ bằng đồng xanh thượng lan ra, ở quanh người hắn phương viên ba trượng nơi, tạo thành một mảnh kỳ dị lĩnh vực. Đây là cấm hồn diện cụ. Quả nhiên, Vân Kình Thương chuẩn bị ứng đối linh hồn công kích thủ đoạn. Này cấm hồn diện cụ, có thể đang sử dụng người trên người ra chỉ một mảnh cấm hồn lĩnh vực. Ở nơi này cấm hồn lĩnh vực chính giữa, hết thể linh hồn lực lượng cũng sẽ bị ngăn cách, có thể nói là đặc biệt khắc chế linh hồn công kích người thủ đoạn. Lúc này, kia Lâm Vũ sợ là muốn thua. Thấy này mặt nạ bằng đồng xanh, không ít người nhất thời kinh hô lên. Này cấm hồn diện cụ, chính là truyền lưu khá rộng một loại nhằm vào linh hồn công kích phòng ngự linh khí, phẩm giai không giống nhau, có thất phẩm, cũng có bát phẩm, nhưng vô luận là loại nào phẩm giai cấm hồn diện cụ, giá cả cũng muốn vượt qua xa linh khí thông thường. Nói như vậy, thất phẩm cấp thấp cấm hồn diện cụ, kỳ giá trị, liền có thể so với phổ thông bát phẩm cấp thấp linh khí. Vì vậy, một loại võ giả, căn bản không khả năng nắm giữ loại bảo vật này, cũng chính là Vân Kình Thương loại này thế gia truyền nhân, mới có thể đem ra được. Lâm Vũ, có cấm hồn diện cụ ở, linh hồn ngươi nhãn thuật, hoàn toàn không phát huy ra bất cứ tác dụng gì, trận chiến này, ngươi thua định. Vân Kình Thương trợn cười lớn một tiếng, có thể thua ở dưới tay ta, ngươi cũng coi là thua không oan uổng, lục mạch huyền quang kiếm. Hắn kêu to một tiếng, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, rồi sau đó sáu loại bất đồng ánh sáng, từ trường kiếm kia chính giữa bùng nổ, tạo thành lục đạo màu sắc khác nhau kiếm khí, hào quang rực rỡ, ác liệt vô cùng, đồng thời hướng Lâm Vũ chém xuống. Ồn ào! Trong phút chốc, sáu đạo kiếm khí liền bắn nhanh tới Lâm Vũ bầu trời. Tạo thành một cái lục giác tinh mang trợ, mang theo kinh người uy năng, phải đem Lâm Vũ trực tiếp đánh bay. Đáng tiếc. Người này, muốn bại. Giờ khắc này, đông đảo võ giả rối rít lắc đầu. Ở linh hồn công kích thủ đoạn mất đi tác dụng sau khi, ai cũng sẽ không cho là, chính là thiên nguyên tam trọng thiên Lâm Vũ, có thể chính diện gánh vác thiên nguyên lục trọng thiên cường giả toàn lực nhất kích. Tuy nói có chút đáng tiếc, nhưng trận chiến này, Lâm Vũ hiển nhiên là thua không nghi ngờ. Chính là đầu trọc áo dài trắng trung niên, cũng là không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, hắn vốn còn muốn thấy Lâm Vũ xông vào top 100, đáng tiếc, hy vọng này nhất định là muốn rơi vào khoảng không. Ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo chói mắt bạch quang, đột nhiên từ trên người Lâm Vũ bộc phát ra, kia bạch quang mãnh liệt, giống như đại nhật nổ tung, trong nháy mắt chiếu sáng toàn trường. Tu vi yếu một ít, thậm chí không cách nào nhìn thẳng loại này ánh sáng, trực tiếp nhắm mắt lại. Chính là những niết bàn đó cảnh cường giả, đều cảm thấy hai mắt hơi có chút đau nhói. Mắt thấy sẽ bị sáu đạo kiếm khí đánh trúng, Lâm Vũ rốt cuộc thi triển ra viên mãn giai đoạn thiên địa thánh thể. Mạnh mẽ khí tức, từ trên người hắn bùng nổ, huyết khí cuồn cuộn, còn giống như đại dương chút xuống mở, hắn đứng ở tại chỗ, khí thế dâng cao, giống như một cái bất bại chiến thần. Ầm. Hắn chợt đấm ra một quyền lực, còn như ngôi sao vỡ toang. Bộc phát ra cực kỳ kinh khủng lực lượng, trực tiếp đem sáu đạo kiếm khí cho miễn cưỡng nổ. Tình huống gì? Người này, lại còn là thân thể tu. Một màn này, để cho mọi người thất kinh thất sắc, nhất là kia trước cảm thấy Lâm Vũ thất bại võ giả, càng là mỗi cái chố mắt nghẹn họng, không thể tin được chính mình ánh mắt. Tiểu tử này, không phải là đi linh hồn tu hành chi đạo ấy ư, thế nào trong nháy mắt, lại biến thành thể tu, lại thân thể mạnh mẽ. Có thể so với thiên nguyên lục trọng thiên tối cường giả đỉnh cao. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Điều này sao có thể? Vân Kình Thương sắc mặt cũng là chợt biến đổi. Này Lâm Vũ, làm sao vẫn thân thể tu? Cái này cùng hắn nắm giữ tình báo, hoàn toàn khác nhau a. Chấn hồn cựu kích. Không có cho Vân Kình Thương quá suy tính nhiều thời gian, Lâm Vũ trực tiếp thi triển chấn hồn cựu kích đệ tam kích, ở 9 lần lực lượng tăng phúc xuống, một quyền này cường đại, có thể nói là kinh khủng. Ẩm. Chỉ một quyền, Vân Kình Thương liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, tại chỗ sa sút. Này! Này kinh người nghịch chuyển, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Loại cảm giác này, giống như một con cừu, đột nhiên bỏ áo khoác đi, thật ra thì căn bản là một con khoác dê sư tử. Chứ linh hồn chi đạo, tiểu tử này lại còn là thân thể tu. Chính là đầu trọc áo dài trắng trung niên, cũng là mặt đầy mà kinh hãi, hiển nhiên, hắn cũng hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này. Đứa Nguyên, ngươi chắc chắn tiểu tử này là các ngươi kiếm phong sao. Đầu trọc áo dài trắng trung niên bên người, kia linh thể phong tráng hán khôi ngô mặt đầy cổ quái nói, theo ta xem, tiểu tử này, càng hẳn tiến vào chúng ta linh thể phong mới được. Này! Đứa Nguyên nhất thời lộ ra vẻ lúng túng. Nhắc tới, chuyện này cũng quả thật có chút quỷ dị, này Lâm Vũ thân là kiếm phong đệ tử tinh anh, có thể từ đầu tới cuối, lại căn bản không có lộ ra cái gì ở kiếm đạo vào tay đoạn. Ngược lại, ở linh hồn chi đạo cùng luyện thể chi đạo, tiểu tử này nhưng là cho thấy thực lực kinh người, nếu là người không biết chuyện, tuyệt đối sẽ không đưa hắn liên tưởng đến kiếm phong đi lên. Xem ra, ngày này Kiêu sẽ sau khi, phải tìm cơ hội thật tốt giờ một chút tiểu tử này. Nghĩ tới đây, Đường Nguyên ở trong lòng lẩm bẩm, thân là kiếm phong đệ tử, hết lần này tới lần khác giỏi là còn lại lĩnh vực, điều này thật sự là quá không nói được. Lại không nói Đường Nguyên tâm lý ý nghĩ, sau trận chiến này, Lâm Vũ ba luân tất cả thắng, thành công thông qua cuộc thi vòng loại, lấy được tiến vào đấu vòng loại tư cách. Mà theo trận chiến này, hắn ở trong mắt mọi người trình độ uy hiếp, cũng là đề cao thật lớn. Chỉ là nắm giữ linh hồn công kích thủ đoạn, mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không trở thành làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ, chỉ là có thể so với thiên nguyên lục trọng thiên viên mãn thể tu, cũng không đáng sợ. Nhưng nếu là hai người kết hợp lại, vậy thì thật là đáng sợ, đủ để cho rất nhiều người cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Ngu si. Đương nhiên, có người kiêng kỵ, tự nhiên cũng có người khịt mũi coi thường. Hiển linh thánh nhãn truyền nhân, kia mặt đầy ngạo khí thanh niên áo bào tím, liền khinh thường mở miệng nói, linh hồn chi đạo, vốn là bác đại tinh thâm, chỉ là điều nghiên con đường này, cũng đã đủ để cho người cuối cùng cả đời, người này, lại còn lãng phí thời gian tại hạ chờ luyện thể lưu phái tiến lên. Vốn là ta còn làm tiểu tử này quá miễn cưỡng coi như là một nhân vật, bây giờ nhìn lại, phế vật mãi mãi cũng là phế vật, vĩnh viễn không ra gì. Chương 502, đấu vòng loại bắt đầu. Nói không sai. Thanh niên áo bào tím bên người, kia tả khí thanh niên cũng mở miệng nói, tiếp theo đấu vòng loại, nếu như hắn không theo ta ở một tổ cũng liền thôi, nếu là theo ta ở cùng một cái tiểu tổ, ta nhất định sẽ làm cho hắn biết, cái gì mới gọi là chân chính nhãn thuật. Bạch. Đúng dịp là, tả khí thanh niên vừa dứt lời, một ánh hào quang liền bao phủ hắn, đến phiên hắn ra sân. Trên mặt hắn hiện ra một đạo cười tà dị cho, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt liền đứng ở trên lôi đài, không để ý chút nào liếc về đối thủ liếc mắt. Ta quân y hề. Đối thủ của hắn là một cái lùn to lớn võ giả, hắn liếc mắt một cái tà khí thanh niên, sắc mặt chợt biến đổi. Thân là nhiếp hồn tà đồng thế gia thế hệ này truyền nhân, tà khí thanh niên danh tiếng cũng không thấp, tuy nói so ra kém Hoàng Lăng Phong đám người, nhưng cũng coi là tuyệt đối nhân vật quan trọng. Nếu như nói Hoàng Lăng Phong, Lạc Thật Tông, Tô Tử Chiết đám người, là khóa này thiên tiêu trong buổi họp thực lực cao cấp nhất nấc thang thứ nhất, như vậy hắn liền có thể xếp vào theo sát phía sau nấc thang thứ hai. Có lẽ tranh đoạt 5 vị trí đầu, trước 10, với hắn không có quan hệ gì, nhưng tranh đoạt top 20, hắn tuyệt đối là có lực một trong những tuyển thủ. Nếu biết ta là ai, vậy còn không cho ta cút nhanh lên đi xuống. Ta quân y gì mặt lộ vẻ khinh thường. Trong mắt của hắn chợt tản mát ra một trận đen nhánh ánh sáng, giống như qua toàn một dạng tràn đầy một loại quỷ dị tà ác lực lượng. Loại ánh mắt đó, giống như là tử thần đưa mắt nhìn một dạng muốn câu đi nhân hồn phách. Không được. Kia lùn to lớn võ giả sắc mặt đại biến, chính là muốn chống cự, có thể cũng đã quá trễ. Kia còn như tử thần như vậy ánh mắt, phảng phất có nào đó đáng sợ ma lực, một khi nhiễm phải, tiêu không khả năng cùng với thoát khỏi, trong phút chốc. Lùn to lớn võ giả trực tiếp mắt tối sầm lại, một con mới ngã xuống. Vô dụng phế vật. Tà quân y rìa một cước đem lùn to lớn võ giả đạp xuống lôi đài, mặt đầy khinh thường, nếu như không phải là quy tắc hạn chế, ngươi loại phế vật này, đã sớm bị ta giết vô số hồi. Tiếng nói rơi xuống, tà quân y rìa đột nhiên hướng Lâm Vũ nhìn lại, hắn ngay trong ánh mắt, đột nhiên lại lần nữa tản mát ra ưu ám quỷ dị ánh sáng, còn như tử thần chi mắt một dạng đưa mắt nhìn hướng Lâm Vũ. Ừ. Trước tiên, Lâm Vũ liền có cảm ứng. Người khác có lẽ không cảm thụ được, vốn lấy linh hồn hắn cường độ, tự nhiên có thể phát hiện, ngay tại tà quân y đi trông lại đồng thời, từng tia mắt thường không cách nào nhìn thấy quỷ dị ưu tối khí tức, tản ra mãnh liệt bị phòng ăn mòn cảm giác, hướng hắn đồng tử dọc theo mà tới. Trong phút chốc, quỷ dị kia ưu tối khí tức, liền tiến vào hắn đồng tử, rồi sau đó theo dọc theo vào linh hồn hắn không gian, muốn ăn mòn linh hồn hắn. Cút! Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, lúc này thúc giục huyễn diệt kiếm đồng, từng trôi bảo kiếm từ hắn đồng tử sâu bên trong hiện lên, tản mát ra ác liệt kiếm khí, trực tiếp đem kia ưu tối khí tức bóp chết nát bấy. Có ý tứ. Xa xa, ta quân y cười ha ha một tiếng, làm một cái cắt thiết hầu động tác, mới rời khỏi lôi đài, hơi nghiêng người đi, liền trở lại thanh niên áo bào tím, hồng bào bên người thanh niên. Đó là nhiếp hồn tà đồng thế gia tà quân y rìa. Lâm Vũ bên người, trừ bàn tử lại gần, vẻ mặt nghiêm túc đạo, nhiếp hồn tà đồng, chính là tam đại đồng tử thế gia một trong, cái thế gia này truyền nhân, tâm tính thường thường cực kỳ vặn vẹo tàn nhẫn, nhất là này tà quân y rìa, càng là tiếng xấu bên ngoài. Lâm Vũ, ngươi thế nào chọc phải người này? Tà quân y rìa. Lâm Vũ chân mày cau lại. Đối với tam đại đồng tử thế gia, hắn cũng có thật sự biết, này ba đại thế gia, bằng vào huyết mạch đồng tử xưng bá nhất phương, mỗi một nhà thực lực, cũng không kém gì nhất lưu thế lực. Trong đó nhiếp hồn tà đồng, càng là tam đại đồng tử trong thế gia tà ác nhất một loại, coi như là còn lại hai đại đồng tử thế gia, đối với đời này nhà cũng cực kỳ kiên kỵ. Nhìn dáng dấp, ta thi triển ra huyễn diệt kiếm đồng, để cho người này cảm thấy khó chịu. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không có đem tà quân ý gì để ở trong lòng. Nếu như nói chống lại còn lại nấc thang thứ hai cường giả, hắn có lẽ không phải là đối thủ, nhưng nếu là ở linh hồn tầng thứ đối kháng, niết bàn cảnh bên dưới, hắn nhưng là không sợ bất kể đối thủ nào. Cho dù đối phương là tam đại đồng tử thế gia truyền nhân, hắn cũng chỉ là có chút kiêng kỵ thôi, về phần sợ hãi, kia là căn bản chuyện không có khả năng. Ngay tại tà quân y xuất chiến không lâu sau, tên kia thanh niên áo bào tím, hiện linh thánh nhãn thế gia truyền nhân cũng xuất chiến, mà hắn đối tượng, bất ngờ chính là Phật Thái Hư. Trong trận chiến này, Phật Thái Hư lộ ra cực kỳ không tầm thường thực lực, đáng tiếc là, chống lại thanh niên áo bào tím, hắn rốt cuộc hay lại là non nớt nhiều chút, khổ chiến một phen sau, vẫn bị loại bỏ bị loại. Ngược lại thì trừ bản tử, hắn lại lần nữa kéo dài thắng lợi, thành công chống nổi 3 vòng đấu. Tấn thăng thứ nhì khâu đấu vòng loại. Cái kết quả này, ngay cả vạn tượng phong tên kia dẫn đội trưởng lão, đều là cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì, trước đó, này trừ bàn tử biểu hiện coi như là ở vạn tượng phong bên trong, cũng là cố gắng hết sức một dạng cũng chính là miễn cưỡng chen vào trước 10 dáng vẻ, không nghĩ tới lại cũng tiến vào top 100. Cuối cùng, toàn bộ đệ tử mới vô bên trong, chỉ có Lâm Vũ cùng trừ bàn tử tiến vào đấu vòng loại, còn lại toàn bộ võ giả. Tất cả đều bị đào thải. Về phần uy tín lâu năm đệ tử, ngược lại có suốt 10 người tiến vào đấu vòng loại, cộng thêm Lâm Vũ 2 người, toàn bộ Thái Nguyên Tiên Tông tiến vào top 100, tổng cộng có 12 danh võ giả. Ở ngũ đại đứng đầu thế lực chính giữa, mấy con số này là xếp hàng thứ 2 nhiều, về phần số 1, không nghi ngờ chút nào, tự nhiên chính là Bắc Huyền Hoàng Triều. Toàn bộ Bắc Huyền Hoàng Triều, lại có suốt 20 người, cũng tiến vào top 100 danh sách. Tấn thăng đấu vòng loại. Xếp hạng thứ 3 chính là Vạn Đạo Ma Tông, tổng cộng có 10 người tấn cấp, Thích Gia Phật Quốc gần kém một chút, 9 người tấn cấp, so ra, Ứng Thiên Thư Viện xếp hạng cuối cùng, chỉ có 7 người tấn cấp. Bất quá, ở ngũ đại đứng đầu thế lực chính giữa, Ứng Thiên Thư Viện nội tình vốn là tối cạn, thực lực bản thân vào vị trí với thứ nhất đếm ngược, cái kết quả này, đảo cũng không kỳ lạ. Trừ lần đó ra, trừ số ít 2 cái ra, còn lại từng cái nhất lưu thế lực, đều có một lượng người tấn cấp, còn thừa lại vị trí, thì bị nhị tam lưu thế lực, lãnh đời thế lực, tán tu võ giả chia cắt. Khâu thứ nhất cuộc thi vòng loại chấm dứt, tiếp đó, liền bắt đầu cái thứ nhì khâu, đấu vòng loại. Thanh bào lão giả mở miệng nói, ở đấu vòng loại bên trong, toàn bộ tuyển thủ sẽ bị ngẫu nhiên chia làm 10 tổ, mỗi một cái tiểu tổ đều có 10 tên tuyển thủ. Tiểu tổ bên trong, mỗi một tên tuyển thủ đều đưa cùng ngoài ra 9 tên tuyển thủ giao chiến một trận, chờ đến toàn bộ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mỗi một cái tiểu tổ bên trong, chiến thắng chẳng cân nhắc nhiều nhất lượng danh tuyển thủ, liền có thể tấn thăng cuối cùng khâu hạng cuộc so tài, tiến hành cuối cùng hạng phân chia. Về phần còn lại 8 gã tuyển thủ, là tất cả đều đào thải vào người thua tổ, tranh đoạt thứ 21 đến 72 tên hạng. Dừng một cái, Thanh Bảo Lao giả nói, ngoài ra, với cuộc thi vòng loại như thế, đấu vòng loại tiểu tổ phân chia, giống vậy để cho vận mệnh la bàn tới quyết định. Tiếp đó, liền bắt đầu rút ra tiểu tổ thứ nhất tuyển thủ. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 503, tử vong tiểu tổ. Tiếng nói rơi xuống, 10 đạo hào quang màu đỏ đồng thời bao phủ xuống, đem 10 tên võ giả che phủ ở trong đó. Ồn ào. Thấy bị hồng quang bao phủ này 10 tên võ giả, hiện trường nhất thời táo động, mà 10 người kia chính giữa, phần lớn cũng là sắc mặt đại biến. Ở tổ này bên trong, chỉ là công nhận nấc thang thứ nhất cường giả, liền có Lạc Chân Tông, Ma Khôi song tử hai người. Trừ lần đó ra, còn có lượng danh nấc thang thứ hai cường giả đỉnh cao, theo thứ tự là Bắc Huyền Hoàng Triều Đệ Tam Kỵ Sĩ, cùng với Thích Giả Phật Quốc Nhất Đăng Hòa Thượng. Đệ Tam Kỵ Sĩ, chính là Hoàng Lăng Phong ngồi xuống 6 đại kỵ sĩ một trong, bọn họ từ nhỏ liền đi theo Hoàng Lăng Phong, kèm theo Hoàng Lăng Phong cùng lớn lên, mặc dù thiên phú không có Hoàng Lăng Phong biến thái như vậy, nhưng là đều là thiên tài đứng đầu. Này 6 đại kỵ sĩ vốn tên là không người biết, chỉ biết là dựa theo thực lực mạnh yếu, bọn họ phân biệt được gọi là đệ nhất kỵ sĩ, thứ nhì kỵ sĩ, đệ tam kỵ sĩ cho đến thứ 6 kỵ sĩ. Đệ tam kỵ sĩ, chính là này 6 đại kỵ sĩ bên trong xếp hạng thứ 3 cường giả, mặc dù cũng không bị xếp vào nấc thang thứ nhất, nhưng kỳ thật chỉ là bởi vì bị Hoàng Lăng Phong ánh sáng bao phủ, không biết đến hắn thực lực chân thật a. Nhưng căn cứ mọi người đầy chắc, thực lực của hắn, chưa chắc sẽ so với Ma Khôi song tử yếu bao nhiêu. Về phần Nhất Đăng Hòa Thượng, ở Tiểu Hòa Thượng xuất hiện trước, hắn chính là Thích Giả Phật Quốc Thiên Nguyên cảnh đệ nhất cường giả, thực lực của hắn, đồng dạng là sâu không lường được, khó mà suy đoán. Dựa theo dưới tình huống bình thường, này 4 gã cường giả, từng cái cũng có rất lớn có thể đi vào top 20, nhưng bây giờ, bọn họ nhưng ở đấu vòng loại liền đụng nhau. Trừ lần đó ra, tổ này 6 người khác, cơ hồ cũng không có một người yếu, trong đó thậm chí còn có một người, cũng tương tự có thể xếp vào nấc thang thứ 2. Tuy nói cho dù là đều là nấc thang thứ 2, thực lực của hắn cũng còn kém rất rất xa đệ tam kỵ sĩ, Nhất Đăng Hòa Thượng, nhưng nếu là thả tại cái khác tổ, hắn có lẽ còn có tranh đoạt vào vòng kế vị trí khả năng. Có thể ở tổ này, hắn nhưng là không có bất kỳ hy vọng. Bảng tử thần. Tổ này, là chân chính bảng tử thần A. Lạc Chân Tông, Ma Khôi Song Tử, Đệ Tam Kỵ Sĩ, Nhất Đăng Hòa Thượng, mỗi một đều có ngắm tiến vào top 20 cường giả, 4 người bọn họ tranh nhau. Đây có thể nói là một trận chân chính long tranh hổ đấu A. 4 người này chính giữa, phỏng chừng cũng liền Lạc Chân Tông có thể vững vàng tấn cấp, về phần còn thừa lại một chỗ, sợ rằng liền không nói được, còn lại 3 người cũng có thể. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thanh âm truyền tới Ma Khôi Song Tử trong thai, nhất thời để cho hắn lạnh rên một tiếng. Một đám ngu si. Hắn hai cái đầu đồng thời giận mắng lên, ta đường đường Ma Khôi Song Tử, chính là nhất định cần phải đoạt cúp nhân vật, các ngươi lại dám hoài nghi ta không thể tấn cấp. Ta xem các ngươi suy nghĩ, đều là bị lừa đá đi. Ma Khôi Song Tử lời nói, nhất thời để cho mọi người hoàn toàn không còn gì để nói. Này Ma Khôi Song Tử thực lực mặc dù mạnh, nhưng tính tình cũng thực sự quá cuồng vọng nóng nảy, hắn bởi như vậy, ngược lại để cho mọi người càng không coi trọng hắn. Quả nhiên, vô luận là Lạc Chân Tông, hay lại là Đệ Tam Kỵ Sĩ, hoặc là Nhất Đăng Hòa Thượng, trên mặt đều là không hề bận tâm, không chút nào chịu ảnh hưởng dáng vẻ. Chỉ là phần này tâm cảnh, Ma Khôi Song Tử liền so với còn lại 3 người phải kém một nước. Sau đó, tổ thứ 2 tuyển thủ cũng rất nhanh xác lập đi xuống. Tổ này, ngược lại không giống như là tổ thứ nhất như vậy cạnh tranh kịch liệt. Nấc thang thứ nhất cường giả chỉ có Hoàng Lăng Phong một người, ngược lại thì nấc thang thứ 2 cường giả lại có chừng mấy danh. Tổ 3, Tiểu Hòa Thượng cùng đệ nhất kỵ sĩ cũng ở trong đó, còn lại cũng không có cái gì có thể uy hiếp được bọn họ cường giả. Tổ thứ 4, chủ yếu có Lao Ái cùng Diệp Vô Tuyết lượng danh cường giả, ngoài ra, Hoàng Lăng Phong thủ hạ thứ 5 kỵ sĩ, cũng ở cái tiểu tổ này, vào vòng kế hai chỗ, cơ bản đem ở 3 người bọn họ bên trong sinh ra. Tổ 5, người mạnh nhất không thể nghi ngờ là tứ đại ma tử đứng đầu Huyết Hy, thứ yếu chính là thứ nhì kỵ sĩ, ngoài ra, thứ 6 kỵ sĩ cũng ở đây một cái tiểu tổ. Mà tên kia giỏi linh hồn chi đạo Hắc Bảo Nhân, cùng với Tuyệt Thiên Kiếm Tông tên kia thiên tài, đều tại tổ 6, không ra ngoài dự liệu, tổ 6 phải làm là do hai người bọn họ tấn cấp. Về phần Lâm Vũ, chính là được an bài ở thứ 7 tổ. Ồn ào. Làm thứ 7 tổ tuyển thủ xác lập đi xuống sau khi, hiện trường lần nữa có chút táo động, tổ này, lại có thể nói là một cái tử vong tiểu tổ. Đương nhiên, cái này tử vong tiểu tổ, với tổ thứ nhất cũng không thể so với, trên thực tế, tổ này, thậm chí ngay cả một cái nấc thang thứ nhất cường giả cũng không có. Nhưng vấn đề ở chỗ, tổ này, lại có suốt 4 gã nấc thang thứ 2 võ giả. 4 người này, chia ra làm Hoàng Lăng Phong ngồi xuống thứ 4 kỵ sĩ, Tuyệt Thiên Kiếm Tông đệ nhị cường giả, Nhiếp Hồn Tà Đồng truyền nhân Tà Quân Y Lìa, Hiển Linh Thánh Nhãn truyền nhân. Ngoài ra, tổ này còn có mấy người thực lực, giới hổ vu nấc thang thứ 2 cùng nấc thang thứ 3 giữa, cũng tỉ như Lâm Vũ. Tuy nói ở phía trước mấy hải bên trong, Lâm Vũ biểu hiện không tệ, có thể dù sao vẫn là thiếu đủ phân lượng chiến tích, vì vậy, hay lại là chỉ có thể bị xếp hạng thứ 3 nấc thang, chẳng qua là ở nấc thang thứ 3 hạng tương đối gần trước một ít. Giống như hắn tình huống như vậy, còn có hai người, nói cách khác, này thứ 7 tổ, mặc dù không có cường giả đỉnh cao, có thể với nhau giữa thực lực sai biệt lại cũng không lớn, thực lực cực kỳ trung bình. Có thể tưởng tượng được, dưới tình huống này, là tranh đoạt chỉ có hai cái vào vòng kế vị trí, này một cái tiểu tổ cạnh tranh, tất nhiên sẽ vô cùng kịch liệt. Bất quá đối với cái kết quả này, Lâm Vũ Đảo vẫn tính là hài lòng, chỉ cần không giai đoạn hiện tại đụng phải Hoàng Lăng Phong cấp bậc này đối thủ, vậy liền không tính là tệ hại. Cùng lúc đó, Tà Quân Y Y cũng lộ xuất man ý mặt mày vui vẻ. Hắn nhìn về Lâm Vũ, xa xa lần nữa làm một cái cắt thiết hầu động tác. Người này, thật đúng là. Lâm Vũ hơi không nói lắc đầu một cái, liền thu hồi ánh mắt. Trừ ban tử, được an bài ở tổ thứ 8, với hắn cùng tổ, có tứ đại ma tử bên trong mị cơ, còn có lượng danh nấc thang thứ 2 cường giả. Không ra ngoài dự liệu lời nói, hắn căn bản không có vào vòng kế khả năng, bất quá có thể đi đến một bước này, cũng coi là không tệ. Thứ 9 tổ. Có Tô Tử Chiết, cùng với Man Hoang Chân Tông người võ giả kia trấn giữ, ngược lại thì đệ thập tổ sức cạnh tranh kém cỏi nhất, trên căn bản không có gì quá mức nổi danh cường giả. Đương nhiên, không có quá mức nổi danh cường giả, cũng không có nghĩa là có thể dễ dàng tấn cấp, dù sao coi như sức cạnh tranh kém đi nữa, đó cũng là 10 chúng tuyển 2, chỉ 1/5 tấn cấp suất A. Phân tổ sau khi hoàn thành, đấu vòng loại liền chính thức bắt đầu. 10 tổ tuyển thủ phân biệt được an bài đến bất đồng lôi đài, sau đó, tòng mệnh vận la bàn thượng đan dệt ra ánh sáng, rơi vào bất đồng võ giả trên người. Thứ 7 tổ cuộc so tài thứ nhất, song phương giao chiến, đương nhiên đó là Lâm Vũ cùng Tà Quân Y Lìa. Rất tốt. Tà Quân Y Lìa nhất thời liều lĩnh cười lớn một tiếng, hơi nghiêng người đi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên lôi đài. Trên mặt hắn hiện ra cười tà dị cho, cười to nói, xem ra vận khí ta còn thực là không tồi. Lâm Vũ, vội vàng cút cho ta đi lên nhận lấy cái chết. Chương 504, Huyễn Diệt Kiếm Đồng đối với Nhiếp Hồn Tà Đồng. Vèo. Lâm Vũ thi triển cực quang bộ, thân hình kéo lấy một trận tàn ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên lôi đài. Mặc dù chỉ có thể động dụng 3 thành chân nguyên, bất quá hắn tốc độ, hay lại là coi như là thiên nguyên lục trọng thiên đứng đầu tầng thứ, với Tà Quân Ý Lìa so với, cũng là không chậm chút nào. Trận chiến đầu tiên lại chính là Lâm Vũ đối trận Tà Quân Y Lìa. Hai người này, toàn bộ đều am hiểu linh hồn công kích phương diện, hai người nhãn thuật tỉ thí, sợ rằng sẽ là hỏa tinh đụng địa cầu, vô cùng kịch liệt. Thì nhìn trận chiến này ai có thể thắng? Nếu là Lâm Vũ thắng, hắn liền có thể bước lên nấc thang thứ 2, nhưng hắn nếu là thua, liền hoàn toàn cùng hạng cuộc so tài vô duyên. Trận chiến này, ngược lại đưa tới không ít chú ý. Ở này cuộc so tài thứ nhất bên trong, mấy cái khác tiểu tổ, cũng không có gì có phân lượng cường giả xuất chiến, so sánh đi xuống, ngược lại Lâm Vũ cùng Tà Quân Y Lìa tỉ thí, lộ ra tương đối có xem chút. Hãy bất nói nhảm đi. Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, Tà Quân Y Lìa, liền để cho ta tới nhìn một chút, Bắc vực tam đại đồng tử huyết mạch, kết quả có gì trô hơn người? Như ngươi mong muốn. Tà quân y cười lạnh một tiếng, ta chỉ sợ, chờ ngươi kiến thức ta nhiếp hồn tà đồng sau khi, ngươi đã phế. Thực hồn chí mắt. Hắn hai tròng mắt đột nhiên như qua toàn một loại xoay tròn, tản mát ra đen nhánh mà tà dị ánh sáng, từng luồng u tối khí tức lan ra, tản ra mãnh liệt ăn mòn khí tức. Một chiêu này, với trước hắn đối với Lâm Vũ thi triển thủ đoạn ngược lại có chút tương tự, bất quá với trước so với, kia hủ thực chi lực, rõ ràng phải cường đại hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, kia u tối khí tức liền tiến vào Lâm Vũ linh hồn không gian, điên cuồng lan tràn ra. Chút tài mọn. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt thúc dục phát ra kiếm khí chìm nổi lão ảnh, ở linh hồn bên trong không gian, vô số thanh kiếm nô lên cao chém xuống, bộc phát ra ác liệt vô cùng khí tức. Xuy xuy xuy. Còn như hỏa diễm thiêu đốt một dạng kia ác liệt kiếm khí vừa rơi xuống đến u tối khí tức thượng, liền khiến cho được như cùng đông tuyết như vậy nhanh chóng tan rã đứng lên, trong nháy mắt, liền hoàn toàn tiêu tan. Ta quân y kìa, nếu như ngươi chỉ có này chút thủ đoạn lời nói, kia trận chiến này, ta xem cũng không cần thiết tiếp tục tiếp. Dễ dàng giải quyết u tối khí tức sau, Lâm Vũ bình tĩnh mở miệng. Tìm chết. Ta quân y dưới sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, đã như vậy, sẽ để cho ngươi biết một chút về, thực hồn chi mắt tiến hóa bản vốn, thực long ma mắt. Hô hưu. Hắn cặp mắt như hắc ám như vòng xoáy vậy xoay tròn, từng đạo đen nhánh ánh sáng, từ hắn đồng tử chính giữa lưu chuyển bắn nhanh. Ở giữa không trung xuôi ngược hội tụ thành một con màu đen ma long hư ảnh. Màu đen kia ma long dài chừng 10 trượng, cả người đều là giống như hắc ám vòng xoáy, để cho người liếc mắt nhìn, liền không nhịn được bị lạc ở trong đó, nhất là hắn một đôi lạnh giá con ngươi, càng là quỷ dị tà ác cực kỳ. Hô! Từng luồng u ám khí tức, từ kia lạnh giá con ngươi chính giữa bùng nổ, với trước so với, này u ám khí tức ăn mòn cường độ, còn cường liệt hơn suốt thập bội. Trước tiên, Lâm Vũ liền cảm nhận được sâu trong linh hồn một trận đau nhói, nhanh chóng có một mảng nhỏ bị kia u ám khí tức ăn mòn. Trúc Long chi hỏa. Tà quân y kêu to một tiếng, kia u ám khí tức chợt bốc cháy, u ám tà hỏa, trong nháy mắt ở Lâm Vũ linh hồn không gian cháy hừng hực đứng lên. Có ý tứ. Lâm Vũ rốt cuộc khuôn mặt có chút động, tà quân y hề một chiêu này, cuối cùng là có điểm giống dạng, cũng chỉ có trình độ này công kích. Mới có thể nói là không cô phụ tam đại đồng tử thế gia danh tiếng. Bất quá, nếu như chẳng qua là chính là loại trình độ này lời nói, kia vẫn là kém xa. Hắn ánh mắt chợt lăng lệ, chỗ sâu trong con người, vô số bảo kiếm chìm nổi huyễn diệt, giống như từng vì sao, sáng chói vô cùng, đống nhiên hào quang tỏa sáng. Hắn thúc giục 5 phần 10 chủ linh hồn chi lực, điều động vô số bảo kiếm, nhất kiếm hủ ở hải ra, ở linh hồn bên trong không gian. Giống như khai thiên tích địa nhất kiếm. Suy. Trong phút chốc, hỏa diễm bị tắt, u ám khí tức bị tiêu trừ, tà quân y hề thủ đoạn, trực tiếp liền bị tăng giã. Hắn rên lên một tiếng, cả người thậm chí ngay cả tiếp theo đảo lùi lại mấy bước. Làm sao có thể? Sắc mặt hắn thoáng cái khó coi tới cực điểm. Hắn thấy, hắn đối phó này Lâm Vũ, vốn nên là bắt vào tay, dễ như trở bàn tay sự tình, thật không nghĩ đến, trong nhấp nháy. Hắn lại liền ở Lâm Vũ trên tay chịu thiệt thòi lớn. Rất tốt. Lâm Vũ, ta không khỏi không thừa nhận, ngươi thật để cho ta tức giận. Hắn sắc mặt tâm hàn, lạnh lùng nói, tiếp đó, ta liền cho ngươi biết một chút về nhiếp hồn tà đồng uy lực chân chính. Câu hồn. Theo lạnh lùng thanh âm hạ xuống, cả người hắn khí chất đại biến, từng luồng u ám khí tức từ mắt giữa dòng chảy mà ra, trong nháy mắt bọc hắn toàn thân cao thấp. Đem cả người hắn bọc giống như đi thế gian chết như thần, tà dị vô cùng. Câu hồn, đây là nhiếp hồn tà đồng thế gia tam đại huyết mạch bí thuật một trong. Nghe nói chiêu này vừa ra, có thể trực tiếp câu đi đối thủ linh hồn, giống như đi thế gian tử thần, không biết có bao nhiêu nhiếp hồn tà đồng thế gia địch nhân, đều là hao tổn ở một chiêu này phía trên. Lúc này, kia Lâm Vũ phiền toái. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ cũng kinh hô lên. Tam đại đồng tử thế gia, mặc dù có thể bị gọi là tam đại đồng tử thế gia, hơn nữa cùng một lưu thế lực cũng liệt vào, này theo chân bọn họ huyết mạch bí thuật khởi không quan hệ. Loại này huyết mạch bí thuật, bạn tùy bọn hắn huyết mạch đồng tử mà sống, loại bí thuật này, trừ phi là vô cùng kỳ đặc thù linh bảo, một loại linh hồn thủ đoạn phòng ngự, cũng căn bản là không có cách ngăn trở. Một chiêu này câu hồn vừa ra, liền ý nghĩa trận chiến này, đến thời khắc mấu chốt nhất. Ừ. Ngay tại tà quân y thi triển câu hồn đồng thời, Lâm Vũ cảm thấy một cổ vô cùng tà ác lực lượng, đột nhiên vô căn cứ hiện lên, còn như tử thần tay một dạng phải đem linh hồn hắn trừ ly. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn trực tiếp thế thì chiêu, linh hồn cơ hồ muốn thoát khỏi thân thể, bị kia tà dị lực lượng rút đi. Cút! Đổi người khác, lúc này đã không thể cứu vãn, có thể Lâm Vũ nhưng là có tam hồn thần thông, thiếu chút nữa bị câu đi, chẳng qua là chủ linh hồn mà thôi, còn lại hai cái phân linh hồn, nhưng là không có chịu ảnh hưởng. Lúc này, hắn hai cái phân linh hồn đồng thời phát lực, cường đại linh hồn chi lực bùng nổ, trực tiếp đem kia tà dị lực lượng trấn áp. Phá cho ta. Hắn lạnh rên một tiếng, huyễn diệt kiếm đồng toàn diện thi triển, kiếm hải chìm nổi, hội tụ xuôi ngược thành một thanh bảo kiếm. Kia bảo kiếm, hoàn toàn là do vô số thanh kiếm tạo thành, giống như một tòa núi nhỏ, rộng lớn mà ác liệt. Theo hắn một tiếng quát chói tai, này vô số thanh kiếm tạo thành cự kiếm chém xuống, trực tiếp đem quỷ dị kia tà ác lực lượng, chém thành nát bấy. Không. Tà quân y dưới sắc mặt chợt biến đổi, hắn há mồm chính là một búng máu đen lớn phun ra, mặt đầy vẻ hoảng sợ, phảng phất tiếp đó, gặp nhau có cái gì cực kỳ khủng bố sự tình sẽ phát sinh. Quả nhiên, sau một khắc, hắn cặp mắt đột nhiên ba đất một tiếng, đồng thời nổ tung ra, máu đen bạo nổ bắn, một đạo thê lương cực kỳ tiếng kêu thảm thiết, nhất thời vang vọng toàn trường. Chương 505, sát khí truyền qua chỗ tốt. Ở Lâm Vũ cường thế phản kích xuống, tà quân y gặp gỡ linh hồn cắn trả, nhiếp hồn tà đồng trực tiếp nổ tung. Đây cũng là nhiếp hồn tà đồng lớn nhất thiếu sót, vốn có cường đại khó lường năng lực đồng thời, lại cũng có chí mạng tệ đoan. Một khi ở linh hồn tầng diện giao chiến sa sút, này nhiếp hồn tà đồng sẽ phản quay đầu lại cắn trả chủ nhân. Tìm chết. Trên khán đài, một tên khí tức hung ác trung niên gầm thét một tiếng, thân hình chợt lao ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trên lôi đài phương, nhô lên cao một trường, chính là hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Càn rỡ. Bất quá, bàn tay hắn còn không rơi xuống, một tiếng hử lạnh chính là vang lên. Chỉ thấy kia thanh bảo lão giả thân hình trong nháy mắt xuất hiện, theo tay vung lên, giống như người trưởng thành khi dễ trẻ sơ sinh như thế, kia hung ác trung niên thân hình, liền trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lần này chẳng qua là cảnh cáo, nếu như lần kế nữa lời nói, cũng đừng trách ta trực tiếp đưa ngươi đuổi ra sân. Thanh bảo lão giả lạnh lùng nói, không chỉ có như thế, từ nay về sau, ngươi nhiếp hồn tà đồng thế gia truyền nhân, liền không còn có tư cách tham dự thiên kiêu sẽ. Tiền bối, tại hạ biết sai. Kia hung ác trung niên cả người giật mình một cái, đột nhiên kịp phản ứng, ở trước mặt hắn này thanh bảo lão giả, là hắn vô luận như thế nào đều không thể trêu chọc người vợ. Đừng nói là hắn, coi như là nhiếp hồn tà đồng đời ra gia chủ, cũng không dám ở nơi này thanh bảo trước mặt lão giả càng rỡ, trừ phi là thái thượng lão tổ tông, mới có với thanh bảo lão giả nói chuyện ngang hàng tư cách. Hắn hung hãn trừng Lâm Vũ liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy âm độc hung tàn. Rất hiển nhiên, mặc dù đang thanh bảo lão giả trấn nhiếp, hắn lúc này không dám nữa đối Lâm Vũ động thủ, nhưng nội tâm của hắn tuyệt đối không có buông tha sẽ đối Lâm Vũ hạ thủ ý nghĩ. Nguyên lai, đường đường tam đại đồng tử thế gia một trong, nhiếp hồn tà đồng thế gia người, lại lạ như thế không chịu thua. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm truyền khắp tứ phương. Nếu nhiếp hồn tà đồng thế gia nhân chủ chiều hướng hắn xuất thủ, oán thù này hiển nhiên là đã kết làm, vậy hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Đối phương nghĩ tưởng phải đối phó hắn, hắn liền dứt khoát lúc đó chuyện cho vạch rõ. Như vậy thứ nhất, đối phương nếu là nghĩ tưởng âm thầm hạ thủ, cũng phải cân nhắc đến việc này ảnh hưởng. Quả nhiên, nghe được Lâm Vũ lời nói, kia hung ác trung niên thần sắc càng thêm khó coi. Hắn lạnh rên một tiếng, nắm lên tà quân y y, tuy nói tà quân y y nhiếp hồn tà đồng bị Lâm Vũ phá, nhưng hắn đối với lần này, cũng không phải không có ứng đối biện pháp. Nếu không lời nói, một khi thua liền báo hỏng lời nói, nhiếp hồn tà đồng thế gia cũng không khả năng cùng ngoài ra hai đại thế gia cũng liệt vào. Chỉ bất quá, muốn trọng tố nhiếp hồn tà đồng, trả giá thật lớn sẽ là cực kỳ nặng nề thôi, coi như là nhiếp hồn tà đồng thế gia, đối với lần này đều cảm thấy cố gắng hết sức nhức nhối. Đối với lần này, Lâm Vũ chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt, trên thực tế, vào giờ khắc này, hắn đột nhiên có phát hiện mới, cùng này phát hiện mới so với kia hung ác trung niên căm thủ, căn bản là không có cách dẫn động hắn tâm trạng. Tại hắn cùng tà quân y ghi giao chiến đi qua, trong cơ thể hắn sát khí tuyển qua, lại lấy mắt trần có thể thấy trình độ thu nhỏ lại một vòng. Không chỉ có như thế, Ở đó sát khí bị tiêu phí sau khi, một luồng tinh thuần chân nguyên từ vòng xoáy kia chính giữa phun ra, dung nhập vào Lâm Vũ trong cơ thể, trực tiếp để cho hắn tu vi một bước nhỏ, đạt tới thiên nguyên tam trọng thiên trung thành. Lúc trước, Lâm Vũ cần phải hao phí 7 thành chân nguyên đi áp chế sát khí tuyền qua, nhưng bây giờ, hắn chỉ cần 6 thành chân nguyên, liền đủ để ngăn chặn ở sát khí tuyền qua ăn mòn. Nói cách khác, hắn bây giờ có thể vận dụng chân nguyên, đã đạt tới tứ thành, ở dưới tình huống bình thường, đủ để cùng phổ thông thiên nguyên lục trọng thiên cường giả đỉnh cao đánh một trận. Nay một cái phát hiện, để cho hắn cảm thấy vui mừng, tâm tư khác chuyển động, rất nhanh liền minh bạch chuyện này nguyên do. Ở trong chiến đấu, nhất là đối mặt đối thủ cùng cấp trong chiến đấu, võ giả tự thân ẩn nút nào đó tiềm lực sẽ bị kích thích, chiến đấu càng kịch liệt, loại tiềm lực này, kích thích cũng sẽ gặp càng nhiều. Mà loại tiềm lực này, đối với tiêu phí sát khí, có tác dụng cực lớn, có thể thật to xúc tiến hắn tiêu phí sát khí tuyển qua tiến trình. Giống vậy, này sát khí tuyển qua mặc dù là do sát khí tạo thành, nhưng trong đó cũng hàm chứa vô cùng sự tinh khiết năng lượng, làm sát khí bị tiêu lao sau khi, còn thừa lại, chính là vô cùng tinh thuần năng lượng. Loại năng lượng này, tinh thuần đến có thể trực tiếp hấp thu vào võ giả trong cơ thể, trực tiếp tăng lên chân nguyên cảnh giới. Nhìn như vậy đến, chỉ cần lại loại trừ 2 thành sát khí, ta cảnh giới liền có thể đạt tới thiên nguyên tam trọng thiên đại thành, lại có thể vận dụng chân nguyên, có thể đạt tới 5/10. Đến lúc đó, thực lực của ta, ngược lại sẽ so với bị sát khí tuyển qua ăn mòn trước còn phải mạnh hơn. Lâm Vũ tâm niệm chuyển động. Mặc dù chỉ có thể động dụng 5 thành chân nguyên, có thể bởi vì tổng số tăng lên, cuối cùng ngược lại so với trước kia mạnh hơn, cái này cũng không khó hiểu. Bất quá, muốn đạt đến một bước này, Lâm Vũ phải trả được việc trải qua mấy trận giao chiến, lại đối thủ, ít nhất cũng là được tà quân ý cấp bậc này. Đổi thành phổ thông đối thủ, giống như là trước kia những thứ kia, căn bản không cần phải tốn phí sức làm gì nghĩ, liền có thể dễ dàng đánh bại, loại này đối thủ, dĩ nhiên là không có nổi chút tác dụng nào. Ồn ào. Đang lúc này, lôi đài số 1 chung quanh, đột nhiên táo động, chỉ thấy mọi người mặt lộ vẻ kích động, rồi rít hướng lôi đài nhìn lại. Nguyên lai, tổ thứ nhất trận đầu giao chiến cũng đã chấm dứt, mà trận thứ 2 tranh tài, song phương giao chiến, đương nhiên đó là Thái Nguyên Tiên Tông Lạc Chân Tông, cùng với tứ đại ma tử bên trong Ma Khôi Song Tử. Lạc Chân Tông cùng Ma Khôi Song Tử hai người, đều là nấc thang thứ nhất tuyển thủ hạng giống, nhất là Lạc Chân Tông, càng là có đánh vào hạng nhất tư cách, hai người này giao chiến, tự nhiên sẽ dẫn dắt vô số người tâm tư. Toàn bộ người xem ánh mắt, tất cả đều rơi vào trên người hai người này, mà còn lại tổ tuyển thủ dự thi, chỉ nếu là không có ở giao chiến, cũng đều không hẹn mà cùng đất rối rít trông lại. Dù là dưới mắt sẽ không cùng hai người này giao chiến, nhưng nếu là có thể đi vào giai đoạn cuối cùng hạng cuộc so tài, theo chân bọn họ giao chiến, liền là không cách nào tránh khỏi sự tình. Trước đó, hiểu một chút đối phương hư thật, đó là rất có cần phải sự tình. Hơn nữa, đổi thành còn lại bất kỳ một cái nào tiểu tổ, có lẽ những thứ kia cường giả đỉnh cao cũng sẽ không thật liều mạng, có thể ở nơi này tổ thứ nhất, lại là không cần lo lắng cái vấn đề này. Bởi vì, tổ này, có 4 người cũng có tư cách đánh vào hạng cuộc so tài, ai nếu là khinh thường, người đó liền phải đối mặt đào thải ra khỏi cục kết cục, dưới tình huống này, ai cũng không khả năng nương tay. Lạc Chân Tông. Trên lôi đài, Ma Khôi Song Tử kia hai cái đầu, đồng thời phát ra ha ha tiếng cười điên cuồng thanh âm. Theo nói ngươi là Thái Nguyên Tiên Tông bên ngoài môn đệ nhất người, là tranh đoạt thiên kiêu sẽ hạng nhất có lực nhân tuyển, cái này rất được. Chỉ đánh bại ngươi, ta cách hạng nhất vị trí, liền gần hơn một ít. Hắn cười như điên nói, lần này thiên kiêu sẽ hạng nhất, nhất định đúng là ta, ai cũng cản không ta. Lạc Chân Tông cau mày liếc mắt một cái Ma Khôi Song Tử, hắn tính tình coi như là thiên hướng về yên lặng tỉnh táo hình, đối với Ma Khôi Song Tử loại này tứ vô kỵ đạn người điên, tự nhiên không có hảo cảm chút nào. Hãy bớt nói nhảm đi, ra tay đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Chương 506, trận pháp chi đạo mạnh mẽ. Chết đi cho ta. Ma Khôi Song Tử ha ha cười như điên, hai tay của hắn chính giữa, phân biệt hiện ra một thanh hỏa hồng trường đao, một thanh băng lam bảo kiếm, bất ngờ đều là thất phẩm đỉnh cấp linh bảo. Bàn về uy lực, này hai món linh khí, chưa chắc sẽ so với bát phẩm cấp thấp linh khí kém. Trong tiếng cười điên dại, hai tay của hắn đồng thời chém xuống, một đạo tràn đầy nóng bỏng viêm khí hỏa hồng đao mang, một đạo băng hàn vô cùng u lam kiếm khí, xuôi ngược mà ra. Hai người dung hợp vào một chỗ, không chỉ không có ảnh hưởng trong đó một loại uy lực, ngược lại còn phát sinh kỳ diệu phản ứng hóa học, để cho đao mang cùng kiếm khí uy lực trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đây cũng là ma khôi song tử chỗ cường đại, mặc dù không có đôi hồn thần thông, có thể trời sinh hai cái đầu, hai cái tư tưởng, lại để cho hắn vô hình giữa, nắm giữ tương tự với đôi hồn thần thông năng lực. Hắn có thể dễ dàng ngự sử hai loại binh khí, thi triển hai loại hoàn toàn bất đồng vũ khí, mà không chút nào chịu ảnh hưởng, tương đối võ giả bình thường, tự nhiên có ưu thế cực lớn. Khóa. Nhưng mà, đối mặt mạnh mẽ như vậy đao mang cùng kiếm khí, Lạc Chân Tông biểu tình nhưng là không có biến hóa chút nào. Trong tay hắn, đột nhiên xuất hiện nhất căn thanh sắc côn gỗ, kia côn gỗ không nhìn ra là do làm bằng vật liệu gì làm thành, mặt ngoài đủ loại thần dị đường vân xuôi ngược, nhìn một cái liền không phải là phàm vật. Hắn đem côn gỗ hướng về phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời vô số thần dị đường vân sáng lên, từng đạo chùm ánh sáng lộng lẫy kích thích, nhanh chóng ở trên hư không xuôi ngược thành một đạo nhà tù như vậy tồn tại, đem đao mang kia cùng kiếm khí khóa ở trong đó. Rồi sau đó, quang thúc kia xuôi ngược mà thành nhà tù nhanh chóng hướng vào phía trong áp xúc, chỉ nghe suy một tiếng, đao mang kia cùng kiếm khí liền trực tiếp tiêu tan vô hình. Mệt. Rồi sau đó, Lạc Chân Tông tay cầm thanh sắc côn gỗ, hướng phía trước một chút, vô số chùm ánh sáng xuôi ngược thành một mảnh kỳ lạ lĩnh vực, trực tiếp đem ma khôi song tử che phủ ở trong đó. Quang thúc kia nhanh chóng ngưng tụ thành thực chất, xa xa nhìn lại, tựa như cùng ở ma khôi song tử chung quanh tạo thành một mảnh bức tường ánh sáng, đưa hắn giam ở trong đó. Chỉ bằng điểm nhỏ này đồ chơi, cũng muốn đối phó ta. Ma khôi song tử nhanh cười một tiếng, hắn hai cái đầu đồng thời lộ ra vẻ giận dữ, gầm thét một tiếng, cả người trực tiếp về phía trước chợt vừa xông. Cùng lúc đó, hai tay của hắn đồng thời bộc phát ra đáng sợ đao mang, kiếm khí, đao kiếm xuôi ngược, viêm hàn dung hợp, bộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ, trực tiếp đem một mảnh kia bức tường ánh sáng xé. Huyễn. Có thể còn không chờ đến hắn xuất thủ, kia Lạc Chân Tông liền lại vừa là hướng hư không một chút. Lần này, cũng không phải là chùm ánh sáng hiện lên, mà là vô số điều kỳ dị, mắt thường không cách nào nhìn thấy, chỉ có linh hồn mới có thể cảm giác đường cong xuôi ngược mà ra, từng tia từng sợi, trong nháy mắt, liền tạo thành một mảnh kỳ dị lĩnh vực. Nay một mảnh lĩnh vực, hoàn toàn là do kia kỳ dị đường cong hội tụ mà thành. Giống như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, đúng dịp nếu thiên công, để cho người không khơi ra chút nào tì vết nào. Chút tài mọn, phá cho ta. Trong phút chốc, ma khôi song tử liền bị kia lĩnh vực bao phủ, hắn cười lạnh một tiếng, không ngừng hủ ở hẻ ra đao kiếm, đem từng luồng kỳ dị đường cong xé nát. Một bên huy động đao kiếm, hắn một bên ha ha cùng thiếu, Lạc Chân Tông, thua thiệt ngươi còn được xưng là Thái Nguyên Tiên Tông đệ nhất cường giả, nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này. Nếu như ngươi cũng chỉ có này chút thủ đoạn lời nói, ta khuyên ngươi hay là trực tiếp nhận thua đi, nếu không lời nói, ngươi kết quả, nhưng là sẽ vô cùng thê thảm. Hắn hai cái đầu đều tại cùng thiếu, cười cố gắng hết sức ngông cuồng, có thể nhìn thấy một màn này, chung quanh người xem, sắc mặt lại rối rít trở nên cổ quái. Ở tại bọn hắn trong tầm mắt, ma khôi song tử giống như là một cái con ruồi không đầu một dạng ở Lạc Chân Tông bố trí trong ảo trận không ngừng vòng vo, qua loa đánh. Hoàn toàn không có nửa điểm đầu mối. Có thể hết lần này tới lần khác, chính hắn lại hoàn toàn không có cảm thụ, ngược lại tự cho là chiếm cư ưu thế, ở nơi nào phách lối kêu loạn, để cho người thật sự là có chút không nói gì với nhau. Chấn. Rốt cuộc, Lạc Chân Tông chính mình tựa hồ cũng không nhìn nổi, hắn lắc đầu một cái, trong tay côn gỗ, lần nữa hướng hư không một chút. Giữa hư không, nhất thời đưa tới vô số rung động, một cổ kỳ diệu lực chấn động bùng nổ. Trực tiếp đem còn ở vào trong huyễn trận ma khôi song tử dung ra lôi đài. Ti. Một màn này, nhìn mọi người không khỏi hít một hơi lanh khí, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Nên biết đạo, ma khôi song tử cũng là nấc thang thứ nhất cường giả, hung danh bên ngoài, thực lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Có thể hết lần này tới lần khác, cường đại như thế một người, ở Lạc Chân Tông trước mặt, lại là bị coi là đồ chơi như vậy tùy ý trêu đùa, hai người thực lực. Căn bản sẽ không ở một cái tầng diện tiến lên. Này Lạc Chân Tông thực lực, cũng hơi bị quá mức kinh khủng. Ta lại thua. Tận đến giờ phút này, ma khôi song tử mới rốt cục kịp phản ứng, hắn mặt đầy mà không thể tin, hai cái đầu, bốn con mắt, đều lộ ra vẻ kinh sợ. Này Lạc Chân Tông, ở trên trận pháp thành tựu, thật là đạt tới xuất thần nhập hóa mức độ, tiện tay giữa, liền có thể tùy tiện bố trí ra các loại cường trận pháp lớn. Cách đó không xa, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng. Không thể không nói, này Lạc Chân Tông đúng là cái chân chính trận đạo thiên tài, có lẽ bởi vì tu vi duyên cớ, hắn còn không cách nào bố trí ra bát phẩm, cửu phẩm trận pháp, nhưng hắn đối với trận đạo lĩnh ngộ, nhưng chưa chắc kém hơn những bát phẩm đó, cửu phẩm trận pháp sư, thậm chí ở một phương diện khác, còn có do hữu quá chi. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một cái cường địch, nói hắn có tư cách tranh đoạt thiên kiêu sẽ hạng nhất, này thật không một chút nào khen. Ừ. Lâm Vũ thu hồi ánh mắt, liền phát hiện tại hắn tổ này, trận thứ 2 tranh tài đã chấm dứt, cuộc tranh tài thứ 3 nhanh chóng bắt đầu. Trận chiến này, song phương giao chiến, theo thứ tự là Hoàng Lăng Phong ngồi xuống thứ 4 kỵ sĩ, cùng với kia Tuyệt Thiên Kiếm Tông đệ nhị cường giả. Thứ 4 kỵ sĩ, thân cao tới 2m, mặc cửu thiên huyền cường chế tạo thành chiến giáp, kia một thân chiến giáp, đưa hắn nổi bật đất càng là uy phong lấm lấm. Trong tay hắn, cầm một thanh trường thương màu vàng nóng, thanh trường thương kia dài tới hơn 3m, đầu súng vô cùng sắc bén, phía trên ngâm mãn máu tươi, cũng không biết là đánh giết bao nhiêu đối thủ, mới có thể tạo thành thứ hiệu quả này. Hắn người mặc chiến giáp, tay cầm trường thương màu vàng nóng, chỉ là đứng tại chỗ bất động, liền một cách tự nhiên làm cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác bị áp bách. Đương nhiên, đối thủ của hắn cũng không phải ăn chay. Tuyệt Thiên Kiếm Tông, tại chỗ có nhất lưu thế lực chính giữa, thực lực chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, bất quá lần này Thiên Kiêu biết, Tuyệt Thiên Kiếm Tông ngược lại ra mấy cái thiên tài. Giống như là tổ 6 tên kia được đặt tên là Tuyệt Kiếm Đạo Thiên Tài, liền hư hư thực thực nắm giữ niết bàn cảnh chiến lực, thật đủ sức để ở nấc thang thứ 2 bên trong xếp vào đứng đầu. Về phần này Tuyệt Thiên Kiếm Tông đệ nhị cường giả, được đặt tên là Nhai Ngộ Bản, mặc dù không có Tuyệt Kiếm Đạo mạnh như vậy, nhưng cũng có thể vững vàng đứng vào nấc thang thứ 2. Phá diệt chi thương. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó, kia thứ 4 kỵ sĩ dẫn đầu xuất thủ. Trên người hắn chiến giáp buộc phát ra tia sáng chói mắt, cả người kim quang sáng chói, cùng trong tay trường thương màu vàng nóng viên mãn dung hợp, hắn chợt đâm ra một thương này, bá đạo đến mức tận cùng. Chương 507, Hiển Linh Thánh Nhãn. Ồn ào. Kim quang sáng chói, rực rỡ đến mức tận cùng. Một thương này, bá đạo tuyệt luân. Không nhìn hết thể trở ngại, cứ như vậy nô lên cao đâm tới, dễ như bỡn, phải đem hết thể phá diệt. Ngân buộc hoành không. Đối mặt như vậy cường hoành một thương, Nhai Ngộ Bản biến sắc, trực tiếp liền thi triển tuyệt chiêu. Trong tay hắn xuất hiện một thanh màu bạc bảo kiếm, trong phút chốc kích động ra vô số kiếm khí, ngưng tụ chung một chỗ, giống như một đạo thác nước màu bạc, hoành treo bầu trời mênh mông, phản xạ hào quang màu bạc, hướng phát súng kia nên đón. Ẩm. Một tiếng nổ vang, ánh lửa tung tóe, một chiêu này tỉ thí, hai người nhưng là đánh bình chia thượng hạ, chẳng phân biệt được cảnh sắc mùa thu. Vô tận chi thương. Nhưng sau một khắc, thứ 4 kỵ sĩ liền xuất thủ lần nữa. Hắn cả người kim lóa mắt, giống như một người kim giáp chiến thần, trong tay trường thương màu vàng nóng, ở ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian bên trong, không biết đâm ra bao nhiêu thương. Vô số thương ảnh trọng chồng lên nhau, bộc phát ra vô cùng uy năng. Cùng trước kia so sánh, một thương này uy lực, mạnh hơn ra ít nhất gấp đôi. Không được. Nhai Ngộ Bản biến sắc, hắn lần nữa thi triển ngân buộc hoành không, nhưng lúc này đây, hắn chiêu thức, nhưng không cách nào ngăn trở đối phương phách đạo tuyệt luân một thương. Ẩm. Kim quang bùng nổ, thứ 4 kỵ sĩ bá đạo vô cùng, trực tiếp một thương đem Nhai Ngộ Bản đánh bay ra lôi đài. Trận chiến này, thứ 4 kỵ sĩ thắng. Này thứ 4 kỵ sĩ thực lực, cũng là tương đối mạnh mẽ. Đã đến gần vô hạn niết bàn cảnh cường giả. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc. Nắm giữ như vậy thực lực, người này lại chỉ có thể ở 6 đại kỵ sĩ bên trong hạng thứ 4, ngay cả tiền tam cũng không có đi vào, mà 6 đại kỵ sĩ, vẫn chỉ là Hoàng Lăng Phong tùy tùng mà thôi. Tùy tùng cũng đã cường đại như thế, khó có thể tưởng tượng, Hoàng Lăng Phong tự mình, lại sẽ ủng có kinh khủng bực nào thực lực. Sau đó đánh một trận, đến phiên Hiển Linh Thánh Nhãn truyền nhân xuất chiến. Này thanh niên áo bào tím, thật tên gọi Dương Ly, mà đối thủ của hắn là với Lâm Vũ như thế, thực lực giới hổ vu nấc thang thứ 2 cùng nấc thang thứ 3 giữa, cũng không tính là người yếu. Băng truy thuật. Trên lôi đài, Dương Ly thần sắc ngạo nghễ, lười với đối thủ nói hơn một câu, trực tiếp thi triển chiêu thức. Hắn đồng tử chính giữa, hiện ra một đạo băng truy hư ảnh, rồi sau đó, kia băng chủy hư ảnh lại từ hắn chỗ sâu trong con ngươi trôi trồi lên, lại hóa thành hình thái chân thực. Suy, kia băng chủy tốc độ nhanh đến cực hạn, vừa mới hiện lên, liền trực tiếp đánh trúng đối thủ của hắn bên trái ngực, hàn khí nhanh chóng lan tràn ra, để cho kia người nhất thời cường tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Hắn tiện tay một chưởng vỗ ra, trực tiếp đem đối thủ kia đánh ra lôi đài, chỉ một chiêu, liền hoàn thành đánh bại đối thủ cử động. Bắc vực tam đại đồng tử, mỗi người mỗi vẻ, phân biệt khống chế bất đồng lĩnh vực. Lưu hỏa thần đồng, am hiểu nhất chính là khống hỏa chi đạo, nhiếp hồn tà đồng, chính là thiên hướng về tà dị âm độc, lấy ăn mòn, câu nhiếp địch nhân linh hồn là chủ yếu phương hướng. Mà linh hồn can thiệp vật chất, đem hư ảo chuyển hóa thành chân thực, đây cũng là hiển linh thánh nhãn chỗ cường đại, thường thường để cho đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, còn chưa phản ứng kịp, cũng đã sa sút. Với tà quân y gì so với, này Dương Ly thực lực hiển nhiên còn phải mạnh hơn. Sau đó, từng cuộc một tranh tài nhanh chóng tiến hành, Lâm Vũ trận thứ 2, cuộc tranh tài thứ 3, đối thủ cũng không tính là cường đại, chỉ là bằng vào huyễn diệt kiếm đồng, liền dễ dàng đem đối phương đánh bại. Thứ 4 chiến bên trong, đối thủ của hắn cường đại hơn nhiều chút, thực lực giới hồ vu nấc thang thứ 2 cùng nấc thang thứ 3 bên trong, có thể vẫn không phải là Lâm Vũ đối thủ. 4 trận chiến đi xuống, Lâm Vũ đã tích lũy 4 phen thắng lợi, mà thứ 4 kỵ sĩ, Dương Ly, cũng giống vậy đều là 4 phen thắng lợi. Theo sát phía sau chính là Nhai Ngộ Bản cùng Tà Quân Y Rìa hai người, mỗi người bọn họ bại một trận, nhưng vẫn nhưng còn có vào vòng kế có khả năng, hơn nữa khả năng này còn không thấp. Rốt cuộc, thứ 5 thời chiến sau khi, Lâm Vũ đụng phải một cái đối thủ mạnh mẽ, tên đối thủ này, chính là Hiển Linh Thánh Nhãn truyền nhân, Dương Ly. Lâm Vũ, có thể đánh bại Tà Quân Y Rìa, không thể không nói, ngươi hoàn toàn ra khỏi ta dự liệu. Trên lôi đài, Dương Ly vẫn là tràn đầy ngạo khí, đối với Lâm Vũ thái độ, vẫn là một loại mắt nhìn xuống, cao cao tại thượng thái độ, hắn ngạo nghễ nói, bất quá, ta cũng không phải là Tà Quân Y tên phế vật kia, ngươi có thể đủ chiến thắng hắn, cũng tuyệt đối chiến thắng không ta. Vậy liền thủ thượng kiến chân trương đi. Lâm Vũ nhàn nhạt mở miệng, hắn không muốn cùng đối phương trổ tài miệng lưỡi lực, đối phương muốn chứng minh chính mình mạnh hơn, vậy thì sở trưởng trong mà nói chuyện đi. Băng truy thuật. Dương Ly cũng không có ý định nói thêm gì nữa, hắn hai tròng mắt chính giữa, hiện ra mấy đạo băng truy hảo ảnh, rồi sau đó, kia mấy đạo băng truy đồng thời thoát khỏi hắn đồng tử, hóa thành chân thực, hướng Lâm Vũ kích bắn đi. Hiển nhiên, hắn mặc dù ngoài miệng đối với Lâm Vũ chẳng thèm ngó tới, nhưng trên thực tế, vẫn có nơi kiêng kỵ, ra tay một cái, liền vận dụng chừng mấy đạo băng truy. Chấn hồn cửu kích. Lâm Vũ thúc giục thiên địa thánh thể. Bạch quang chói mắt từ trên người hắn buộc phát ra, giờ khắc này, hắn nhục thân chi lực như dòng lũ như vậy bùng nổ, đủ để cùng trời nguyên lục trọng thiên cường giả đỉnh cao sánh bằng. Hắn chợt đấm ra một quyền, này mấy đạo băng truy, liền đồng thời tan rã băng liệt. Ngu xuẩn! Có thể nhìn thấy một màn này, Dương Ly trên mặt chẳng những không có lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại lộ ra vẻ khinh thường. Hắn cười lạnh nói, quả nhiên là một phế vật, ngươi trúng kế. Hoa lập lạp. Kia mấy đạo bị Lâm Vũ nổ tan băng truy, đột nhiên đồng thời lần nữa biến ảo thành hư ảo bộ dáng, từng cái mảnh vụn, cũng tạo thành một cái tiểu hình băng truy hư ảnh, rồi sau đó, đồng thời hướng Lâm Vũ bắn tới. Sau một khắc, những băng truy đó hư ảnh, trực tiếp hàng lâm Lâm Vũ linh hồn không gian, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Vũ linh hồn không gian, liền có hơn phân nửa bị đóng kết. Nay thậm chí ảnh hưởng đến hắn tự thân linh hồn, để cho hắn suy nghĩ chuyển động tốc độ cũng trở nên chậm chạp. Không biết gì ngu xuẩn. Dương Ly cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng là, đường đường hiển linh thánh nhãn, liền thật chỉ có đem hư ảo biến thành chân thực năng lực. Nếu như là như vậy, vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá khinh thường tam đại đồng tử. Ta không ngại nói cho ngươi biết, hiển linh thánh nhãn chân chính chỗ cường đại, không ở chỗ đem hư ảo biến thành chân thực, mà ở với có thể tùy ý ở hư ảo cùng chân thực bên trong biến hóa, ở linh hồn cùng vật chất tầng diện hoán đổi. Trận chiến này, ngươi thua. Thân hình hắn cấp động, tuy nói giỏi là huyết mạch đồng tử phương diện, bất quá hắn tốc độ nhưng cũng là không chậm chút nào, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lâm Vũ bên người. Rồi sau đó, hắn mang trên mặt khinh thường nụ cười, một chưởng vô ra, liền muốn đem Lâm Vũ vô xuống lôi đài. Đáng tiếc. Trên khán đài, đầu trọc áo dài trắng trung niên than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nếu như có thể chiến thắng Dương Ly lời nói, Có lẽ Lâm Vũ còn có cơ hội từ tổ này bên trong vào vòng kế, tiến vào xếp hạng sau cùng cuộc so tài, nhưng nếu là bại, không nghi ngờ chút nào, kia Lâm Vũ cũng liền hoàn toàn không thể nào vào vòng kế. Dù sao, kia thứ tư kỵ sĩ, Nhai Ngộ Bản, đều là thực lực không thể so với Dương Ly kém nhân vật, nếu thì không cách nào chiến thắng Dương Ly, cũng không quá có thể chiến thắng bọn họ. Người cao hứng quá sớm. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm, nhưng là chợt vang lên. Chương 508, đối chiến Nhai Ngộ Bản. Bình thản thanh âm truyền ra, giống như đất bằng phẳng một tiếng sét, nhất thời để cho mọi người trong lòng rung một cái. Mắt thấy sẽ bị Dương Ly đánh trúng, Lâm Vũ ba đại linh hồn, đồng thời điều động cường đại linh hồn chi lực, chợt một đòn, trực tiếp đem linh hồn bên trong không gian băng chủy hư ảnh nổ lên. Chấn hồn cửu kích. Rồi sau đó, Lâm Vũ tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt, chính là đấm ra một quyền, chính giữa Dương Ly lồng ngực. A! Dương Ly kêu thảm một tiếng, thân hình giống như đạn đại bác một loại hoành bay ra ngoài, vọt thẳng ra lôi đài, lúc đó xa suốt. Cái gì? Dưới tình huống này, này Lâm Vũ lại còn có thể lật bàn. Một màn này, nhìn mọi người trố mắt nghẹn họng, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Mắt thấy Lâm Vũ đã muốn bại, có thể sau một khắc, hắn lại tuyệt địa lộn, chuyển bại thành thắng, đây quả thực là kỳ tích. Làm sao có thể? Dương Ly sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, sắp tới đem thắng lợi thời khắc, lại ngược lại bị nghịch chuyển. Loại cảm giác này, giống như là vừa mới leo lên thần đàn, liền bị người cho gắng gượng đẩy xuống tới. Nhất là, ở bắt đầu tranh tài trước, hắn đối với Lâm Vũ dùng mọi cách khinh thường, hoàn toàn không đem Lâm Vũ coi ra gì, có thể cuối cùng lại gặp phải thảm bại, này càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Ha ha, cái gọi là tam đại đồng tử thế gia, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Cách đó không xa, một trận tiếng cười khẽ chợt vang lên, chỉ thấy kia Nhai Ngộ Bản mặt lộ vẻ trào phúng, hướng Dương Ly cùng Tà Quân Ý Lý Phương hướng liếc mắt một cái. Ngươi! Dương Ly nhất thời giận dữ, thua ở Lâm Vũ trong tay, đã để cho hắn cực kỳ tức giận, này Nhai Ngộ Bản lại còn dám cười nhạo hắn, càng làm cho hắn giận không kèm được. Thế nào, chẳng lẽ ta nói có lỗi sao? Nhai Ngộ Bản mang trên mặt châm chọc nụ cười, nhàn nhạt nói, thân là tam đại đồng tử thế gia truyền nhân, lại liền một cái thiên nguyên tam trọng thiên võ giả đều không cách nào đánh bại, nếu như ta là các ngươi, dứt khoát trực tiếp treo ngược tự sát coi là. Được, rất tốt. Dương Ly cắn răng nói, Nhai Ngộ Bản, ta nhớ ở ngươi. Hy vọng chờ đến chúng ta giao chiến thời điểm, ngươi còn có thể ngông cuồng như vậy. Được rồi, được rồi. Nhai Ngộ Bản cười ha ha một tiếng, chợt ánh mắt nhưng là mang theo khiêu khích nhìn về Lâm Vũ. Đi qua này mấy cuộc tranh tài, hắn cảm giác mình đã nhìn thấu Lâm Vũ, không phải là ở linh hồn một đạo có chút bản lãnh, ở thân thể phương diện cũng tạm được, những phương diện khác cũng liền dễ dàng tầm thường, không có gì lớn không. Mà hắn mới sẽ không giống như Dương Ly, Tà Quân Ý Lìa ngu xuẩn như vậy, ngu hồ hồ đi cùng Lâm Vũ ở linh hồn tầng thứ đối chiến. Nếu như là hắn lời nói, tuyệt đối sẽ không cho Lâm Vũ thi triển linh hồn chiêu thức cơ hội, ở Lâm Vũ xuất thủ trước, hắn liền sẽ trực tiếp đánh bại Lâm Vũ. Bất quá, đối với Nhai Ngộ Bản khiêu khích ánh mắt, Lâm Vũ nhưng là căn bản không có chú ý tới. Đang cùng Dương Ly giao chiến đi qua, trong cơ thể hắn sát khí tuyển qua lần nữa tiêu trừ không ít, bây giờ, hắn có thể đủ vận dụng chân nguyên, đã khôi phục lại 5 phần 10 mức độ. Mà hắn tự thân cảnh giới, càng là đạt tới thiên nguyên tam trọng thiên đại thành chi cảnh. So sánh mới vừa tới đảo giữa hồ thời điểm, thực lực của hắn ngược lại là so với trước kia mạnh hơn, đủ để vững vàng xếp vào nấc thang thứ 2 chính giữa. Theo khuynh hướng này đến xem, chỉ cần lại trải qua mấy trận chiến đấu, ta tu vi liền có thể đạt tới thiên nguyên tam trọng thiên viên mãn, có thể khống chế chân nguyên, cũng có thể khôi phục bảy thành. Đến lúc đó, chính là đến gần vô hạn niết bàn cảnh thực lực, đủ để xếp vào nấc thang thứ 2 đứng đầu hàng ngũ. Lâm Vũ trong lòng tự mình lẩm bẩm. Bất quá, trải qua mới vừa rồi chiến đấu, hắn có một loại cảm giác, tương tự Dương Ly đẳng cấp này đối thủ, đã không cách nào đối với hắn sinh ra uy hiếp gì, cũng tiểu không khả năng để cho hắn kích thích ra tự thân tiềm lực tới. Đây cũng không phải là Dương Ly cùng Tà Quân Ý gì quá yếu, mà là bọn hắn thật sự là quá bị Lâm Vũ khắc chế. Thứ tư kỵ sĩ, Nhai Ngộ Bản, khi ngắm hai người các ngươi không để cho ta thất vọng. Lâm Vũ thu hồi tâm tư, ánh mắt lần nữa rơi ở trên lôi đài. Lúc này, trên lôi đài, đúng lúc là thứ tư kỵ sĩ cùng Tà Quân Ý Lìa giao chiến. Ở hung ác trung niên đánh đổi khá nhiều chữa trị dưới tình huống, tà quân y y nhiếp hồn tà đồng đã sớm khôi phục, trước mấy trận chiến, cũng đều thắng được. Bất quá, đối mặt thứ tư kỵ sĩ, tà quân y y thần sắc nhưng là cực kỳ ngưng trọng. Hắn mặc dù tính tình tà dị âm hàn, nhưng cũng không phải thật ngu xuẩn, thân là Hoàng Lăng Phong tùy tùng, nếu là không có một chút khắc chế linh hồn chi đạo thủ đoạn, vậy làm sao cũng không nói được. Trận chiến này, với hắn mà nói, nhất định sẽ là một cuộc các chiến. Thực Long Ma Nhãn. Hắn hai tròng mắt như qua toàn như vậy xoay tròn, đen nhánh ánh sáng xuôi ngược thành một con lạnh giá rét lạnh hắc cá ma long, mang theo mãnh liệt tan mòn u ám khí tức, như thủy triều tràn ngập ra. Phá ma chi thương. Thứ tư kỵ sĩ kêu to một tiếng, hắn cả người bộc phát ra kim quang óng ánh, giống như một người kim giáp chiến thần, lại không nhìn thẳng kia u ám khí tức, trường thương trong tay, mang theo không thể ngăn trở tư thế. Hạo hạo đắng đắng, hướng tả quân y y một thương đâm tới. Ẩm. Trong phút chốc, trường thương màu vàng nóng liền rơi vào tả quân y y trên người, bộc phát ra không thể ngăn trở lực lượng, trực tiếp đem tả quân y y đánh rơi xuống lôi đài. Dễ như bỡn, không thể ngăn trở. Thứ tư kỵ sĩ chiến thắng tả quân y y quá trình, so với mọi người tưởng tượng còn nhanh hơn, còn phải càng thêm sạch sẽ gọn gàng. Bất quá, này thật ra thì cũng rất bình thường. Dù sao Hoàng Lăng Phong ngồi xuống sáu đại kỵ sĩ, tu luyện đều là đường đường chính chính, hạo hạo đáng đáng thương pháp, trong ngày thường lại vừa là từ thi sơn huyết hải bên trong trải qua luyện ra. Trên người bọn họ vừa có hạo nhiên chính khí, vừa có máu tanh sát khí, tối không ý kỵ, chính là tương tự với nhiếp hồn tà đồng như vậy tà ma chiêu thức. Nếu như nói thứ tư kỵ sĩ đối chiến là Dương Ly, có lẽ kết quả còn khó nói, nhưng đối với thượng tà quân ý đi, hắn thắng lợi. Lại không có gì lạ. Tà quân y gì bại không oan uổng, bất quá này bại một lần, trên căn bản có thể kết luận, hắn đã mất đi vào vòng kế tư cách. Dù sao, hắn còn không có cùng Dương Ly, Nhai Ngộ Bản đánh một trận, cũng đã ăn đến hai chàng bại tích, dưới tình huống này, còn muốn vào vòng kế, cơ hội đã là vô cùng mong manh, giống như là không có. Sau đó đánh một trận, lần nữa đến phiên Lâm Vũ, bất quá hắn đối thủ, chính là một cái bình thường võ giả. Hắn dễ dàng liền lấy được thắng lợi. Cho đến bây giờ, hắn 6 trận chiến tất cả thắng, chỉ cần đang cùng thứ tư kỵ sĩ, Nhai Ngộ Bản trong khi giao chiến chiến thắng một trận, trên căn bản liền có thể bảo đảm vào vòng kế. Bất quá đến lúc này, mọi người ngược lại là không coi trọng Lâm Vũ. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người đối với Lâm Vũ xác định vị trí, đều là một cái linh hồn chi đạo cao thủ. Ở bình thường, thứ người như vậy cố nhiên là đáng sợ khó dây dưa. Có thể tại loại này trên lôi đài tranh tài, lại ngược lại sẽ bị hạn chế rất lớn. Bởi vì, có thể xông đến một bước này võ giả, sau lưng thường thường cũng có nhất định bối cảnh, có một ít khắc chế linh hồn công kích thủ đoạn, Dương Ly, tà quân y ủy vào thân phận mình, sẽ cùng Lâm Vũ tiến hành linh hồn tầng diện tỉ thí, có thể thứ tư kỵ sĩ, Nhai Ngộ Bản, nhưng tuyệt đối sẽ không làm như thế. Dưới tình huống này, Lâm Vũ ưu thế mất hết, rất có thể sẽ hai trận chiến tất cả bại. Đào thải ra khỏi cục. Vèo. Đang lúc này, liên tiếp hai tia sáng mang bắn ra, đồng thời rơi vào Lâm Vũ cùng Nhai Ngộ Bản trên người. Rốt cuộc, đến phiên Lâm Vũ cùng Nhai Ngộ Bản giao chiến. Chương 509, còn có cái gì là hắn sẽ không? Vèo. Sau một khắc, Lâm Vũ cùng Nhai Ngộ Bản thân hình, cơ hồ là cùng thời khắc đó xuất hiện ở trên lôi đài. Rốt cuộc bắt đầu. Trận chiến này, có thể nói là thứ bảy tổ mấu chốt này chiến, ai nếu là thắng, liền có rất lớn cơ hội tìm được vào vòng kế vị trí, có thể nói là quyết định thành bại đánh một trận. Các ngươi nói, ải này kiện đánh một trận, ai hơn có chiến thắng khả năng. Ta xem là Nhai Ngộ Bản đi, kia Lâm Vũ mặc dù lực lượng mới xuất hiện, coi như là một con ngựa ô, mà dù sao nội tình hay yếu nhiều chút, phải làm không phải là Nhai Ngộ Bản đối thủ. Không sai. Tình huống bây giờ có thể với trước không giống nhau, Nhai Ngộ Bản tuyệt đối sẽ không giống như Dương Ly, tà quân y lìa như thế, ở linh hồn tầng thứ cùng Lâm Vũ giao chiến, mất đi ưu thế lớn nhất, này Lâm Vũ sợ là không có gì cơ hội. Trong lúc nhất thời, chung quanh người xem cũng rối loạn lên, nghị luận ầm ĩ, thảo luận đối với trận chiến này cái nhìn. Nếu như trận chiến này Lâm Vũ thắng, như vậy vô luận tiếp theo hắn cùng với thứ tư kỵ sĩ ai thắng ai thua, hắn đều vững vàng có một cái tấn cấp vị trí. Nhưng nếu là hắn thua lời nói, kia tổ này tình huống, thì càng thêm khó mà nói. Vô luận là thứ tư kỵ sĩ, Lâm Vũ, Nhai Ngộ Bản, thậm chí là Dương Ly, cũng còn duy trì vào vòng kế khả năng, thế cục gặp nhau càng phức tạp, khó bề phân biệt. Trung quy mà nói, nhiều người hơn hay lại là càng coi trọng nhai ngộ bản, cho là nhai ngộ bản sẽ thắng người, đạt tới ít nhất 9 thành, chỉ có không tới 1 thành người, cảm thấy Lâm Vũ có thể thủ thắng. Lâm Vũ, nói thật, thật ra thì ta phải cảm tạ ngươi. Trên lôi đài, nhai ngộ bản trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi đánh bại Tà Quân Y cùng Dương Ly, tiếp đó, ta chỉ phải đem ngươi chiến thắng, trên căn bản liền có thể xác định vào vòng kế tư cách, nhắc tới, này vẫn tính là ngươi công lao. Ngươi yên tâm, chờ ta tiến vào hạng cuộc so tài sau khi, ta sẽ nhớ ngươi khoản này công lao. Hắn trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, phảng phất trận này thắng lợi, đã bị hắn bắt lại, đang ở phát biểu đến người thắng tuyên ngôn. Thật sao? Lâm Vũ lạnh nhạt nói, ngươi cứ như vậy tin chắc, ngươi nhất định có thể đủ chiến thắng. Đối với Tuyệt Thiên Kiếm Tông người, bản thân hắn liền không có bao nhiêu hảo cảm, mà nhai ngộ bản địa bộ, càng làm cho trong lòng của hắn không thích. Đó là tự nhiên. Nhai ngộ bản cười ha ha một tiếng, ta cũng không phải là Dương Ly cùng Tà Quân Y kia hai thằng ngu, trận chiến này, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Lâm Vũ, cho ta bại đi. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn đột nhiên động, tốc độ kia có thể nói là nhanh đến cực hạn, giống như một tia điện, tại chỗ lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, để cho người từ đầu đến cuối không cách nào phong tỏa hắn hình tích. Đột nhiên, hắn xuất hiện sau lưng Lâm Vũ, đột nhiên nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo kiếm khí màu bạc, giống như màu bạc sao rơi, trong nháy mắt phá toái hư không, hướng Lâm Vũ kích bắn đi. Một kiếm này tốc độ, đạt tới gần 30 lần tốc độ âm thanh, trong phút chốc, cũng đã hàng lâm tới Lâm Vũ sau lưng, mà lúc này đây, Lâm Vũ tựa hồ còn chưa phản ứng kịp. Chấm dứt. Không nghĩ tới trận chiến này, lại chấm dứt nhanh như vậy. Này Lâm Vũ thực lực bản thân, đúng là vẫn còn yếu chút, ở không cách nào thi triển linh hồn chiêu thức dưới tình huống, căn bản không phải nhai ngộ bản đối thủ. Một màn này, để cho mọi người rối rít thở dài đứng lên. Thật ra thì Lâm Vũ biểu hiện, đã coi như là tương đối khá, lấy thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới, lại có thể xông đến một bước này, đây đã là một cái kỳ tích. Lần này thiên kiêu trong buổi họp, hắn tuyệt đối là một con ngựa ô, nếu để cho hắn đủ thời gian, để cho hắn tu luyện tới thiên nguyên lục trọng thiên lời nói, hắn chưa chắc không thể cùng Hoàng Lăng Phong này nhóm cường giả chống lại. Đáng tiếc là, hắn thời vận cuối cùng là kém nhiều chút, thượng trời cũng không có cho hắn đủ thời gian, hắn thiên kiêu sẽ lưu trình, sợ rằng liền muốn đến đây kết thúc. Cái gì? Làm sao có thể? Mọi người thở dài từ bên hai, sau một khắc, mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, tất cả đều không thể áp chế kinh hô lên. Mắt thấy sẽ bị kiếm khí màu bạc đánh trúng, Lâm Vũ vẫn không có xoay người, có thể trên tay hắn, nhưng không biết khi nào xuất hiện một thanh sắc bén bảo kiếm. Hắn rõ ràng không có xoay người, có thể trên lưng phảng phất là dài liếc trong mắt tự đắc, tiện tay nhất kiếm, liền hướng đến sau lưng bổ tới. Hưu. Một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí bung ra, kia tốc độ kiếm khí nhanh đến cực hạn, lại so với nhai ngộ bản kiếm khí màu bạc còn phải nhanh hơn, càng hung hiểm hơn. Suy. Trong phút chốc, luồng kiếm khí màu bạc kia liền bị trực tiếp tăng dã, nhai ngộ bản biến sắc, thân hình lui nhanh tầm hơn 10 trượng, mới rốt cục tránh thoát ác liệt kiếm khí dư âm. Đây là tình huống gì? Ai có thể nói cho ta biết, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Này Lâm Vũ, không phải là tu luyện linh hồn chi đạo ấy ư, tại sao lại sẽ luyện thể, lại sẽ kiếm thuật, hơn nữa, hắn kiếm thuật, lại cũng cường đại như thế. Nhanh, ngươi tới bóp ta một chút, xem ta có phải hay không hoa mắt. Một đám người xem tất cả đều trợn to hai mắt, một bộ gặp quỷ một loại biểu tình, thậm chí có người không nhịn được bóp bóp chính mình cánh tay, muốn nhìn một chút mình là không phải là sống ở trong mơ. Võ giả thiên phú cùng tinh lực, thủy chung là có hạn, hoặc là giỏi linh hồn chi đạo, hoặc là giỏi kiếm pháp, hoặc là tu hành đao đạo, nhiều lắm là chủ tu một loại, phụ tu một hai chủng thủ đoạn khác, cũng đã là cực hạn. Có thể giống như là Lâm Vũ như vậy, luyện thể, linh hồn, kiếm thuật ba đạo, toàn bộ đều có chỗ liên quan đến, lại tất cả đều thực lực không yếu, bọn họ cái này còn là lần đầu tiên thấy. Trong lòng bọn họ không khỏi hỏi, còn có cái gì là Lâm Vũ sẽ không? Có thể hay không một lát nữa, Lâm Vũ lại thi triển ra chớ cái gì đao pháp, thương pháp, thậm chí trận pháp loại thủ đoạn. Tiểu tử này, cuối cùng là thi triển kiếm thuật. Nơi nào đó trên khán đài, Áo dài trắng trung niên đầu trọc trên mặt không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Mặc dù nói lấy Lâm Vũ tu vi, có thể đi đến một bước này, đã rất để cho hắn hài lòng, rất để cho hắn kinh hỉ, nhưng trong lòng của hắn, nhưng thủy chung là có một ít tiếc nuối. Bởi vì, Lâm Vũ rõ ràng là kiếm phong đệ tử, ước chừng phải sao thi triển là linh hồn công kích thủ đoạn, hoặc là triển lộ là luyện thể năng lực, hết lần này tới lần khác đối với kiếm thuật, lại cho tới bây giờ không có thi triển qua. Một cái kiếm phong đệ tử, nhưng là dựa vào thủ đoạn khác thành danh, này nói ra, cũng sẽ cho người cảm thấy lung túng. Cũng may bây giờ, Lâm Vũ cuối cùng là thi triển ra kiếm thuật thủ đoạn. Ngươi lại cũng hiểu kiếm thuật. Trên lôi đài, Ngai Ngộ bản tâm tính hay cùng những thứ này người xem hoàn toàn khác nhau. Đối với Lâm Vũ đột nhiên bày ra kiếm thuật, những quan đó chúng, nhiều lắm là chẳng qua là khiếp sợ, than thở một chút Lâm Vũ yêu nghiệt, vừa vặn nơi trên lôi đài Ngai Ngộ bản, cảm nhận được nhưng là vô cùng tức giận. Tại hắn tự cho là hoàn toàn nhìn thấu đối thủ thời điểm, lại phát hiện hắn thấy chẳng qua là một góc băng sơn, chỉ là đối phương triển lộ ra một chút thực lực thôi. Loại đả kích này, không thể nghi ngờ là cố gắng hết sức to lớn. Coi như ngươi cũng sẽ kiếm thuật, vậy thì như thế nào? Hắn mặt mũi đột nhiên trở nên dữ tợn, cười lạnh nói, ta cũng không tin, một mình ngươi thiên nguyên tam trọng thiên gia hỏa, có thể ở kiếm thuật thượng thắng nổi ta. Chương 510, ngươi kiếm quá chậm. Ngân buộc hành không. Ngai Ngộ bản nhất kiếm hủ ở hải ra, giống như thác nước màu bạc dày đặc không trung mà ra, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Không chỉ là nhanh, kiếm này khí cũng là cực kỳ ác liệt, uy lực cũng rất khủng bố, nếu là phổ thông thiên nguyên lục trọng thiên võ giả, sợ rằng dính một chút sẽ gặp chết thảm. Không thể không nói, này Ngai Ngộ bản coi như tuyệt thiên kiếm tông thiên nguyên cảnh người thứ hai, xác thực vẫn còn có chút thủ đoạn. Ở kiếm thuật thượng thành tựu quả thật bất phàm, thậm chí đủ để cùng một nhiều chút yếu hơn niết bàn cảnh cường giả so sánh. Một kiếm này, đặt ở Lâm Vũ mới vừa tới đảo giữa hồ thời điểm, có lẽ còn không cách nào ngăn trở, chẳng qua hiện nay, hắn nhưng là không sợ chút nào. Khoai kiếm. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này tốc độ, nhanh đến cực hạn, còn như sấm ánh sáng, giống như sao rơi thiểm thước. Ác liệt kiếm khí chợt lóe, trong phút chốc. Hai đạo kiếm khí liền đóng đụng vào nhau, rồi sau đó, Ngai Ngộ bản hủ ở hẻ ra ngân hà kiếm khí, lại bị miễn cưỡng đất vỡ ra tới. Suy, đem ngân hà kiếm khí xé nát sau khi, khoái kiếm kiếm khí vẫn không có tiêu tan, kia lan ra dư âm, liền đem đất đai lê ra một danh thật sâu. Bạch bạch bạch, Ngai Ngộ bản thân hình chợt đảo lùi lại mấy bước, hắn mặt đầy hoảng sợ, cơ hồ không thể tin được, ở kiếm thuật chính diện tỉ thí chính giữa, hắn lại thua ở Lâm Vũ. Ngươi kiếm, quá chậm. Lâm Vũ lãnh đạm âm thanh âm vang lên, rồi sau đó, hắn lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra. Một kiếm này, đồng dạng là khoai kiếm, nhưng với trước bất đồng là, một kiếm này chính giữa, còn dung hợp sơn thủy kiếm pháp, ẩn chứa trong đó có một tí không gian quy tắc. Ồn ào. Một kiếm này, đã không cách nào dùng nhanh để hình dung, bởi vì nó trực tiếp xuyên thấu không gian, cơ hồ là ở hủ ở hải ra cùng thời khắc đó. Liền xuất hiện ở Ngai Ngộ bản trước mặt. Không được. Ngai Ngộ bản sắc mặt chợt biến đổi, theo bản năng đem thân kiếm ngăn cản ở trước người. Đáng tiếc, coi như là ra tay toàn lực, hắn cũng chưa chắc có thể chống đỡ một kiếm này, huống chi là ở vội vàng như thế dưới tình huống. Thân hình hắn, trực tiếp liền bị một kiếm này oanh bay rớt ra ngoài, té xuống lôi đài. Lại thắng. Này Lâm Vũ, lại không chỉ có thắng, hơn nữa còn thắng như thế sạch sẽ gọn gàng. Hắn ở kiếm đạo thượng thành tựu, lại không thể so với ở linh hồn chi đạo thượng phải kém. Một màn này, nhìn mọi người rối rít kêu lên không dứt, kích động trong lòng. Đánh bại Ngai Ngộ bản sau khi, Lâm Vũ tấn cấp xếp hạng sau cùng cuộc so tài, cơ hồ đã thành định cục, trừ phi hắn tiếp theo hai trận chiến tất cả bại, nếu không lời nói, thứ bảy tổ hai cái vào vòng kế vị trí, tất nhiên có hắn một cái. Mà Lâm Vũ còn dư lại hai cái đối thủ, trừ thứ tư kỵ sĩ bên ngoài. Còn dư lại người kế tiếp thực lực rất phổ thông, thậm chí ở toàn bộ thứ bảy tổ bên trong, cũng chỉ có thể xếp hàng đội sổ mà thôi. Dưới tình huống này, hắn căn bản không thể nào biết xa suốt, nói cách khác, hắn ít nhất cũng đã tiến vào khóa này thiên kiêu bảng top 20. Một cái thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới võ giả, lại có thể một đường quá quan chẳng tướng, xông đến xếp hạng sau cùng cuộc so tài giai đoạn, đây quả thực là một thiên đại hắc mã. Hơn nữa, này một con ngựa ô. Còn thời khắc có thể cho người kinh hỉ, mỗi khi người khác cảm thấy đã nhìn thấu hắn thời điểm, lại phát hiện vẫn chẳng qua là thấy hắn một góc băng sơn mà thôi. Mỗi khi mọi người cảm thấy hắn đã kiểm lư kỹ cùng thời điểm, hắn nhưng là luôn có thể không ngờ triển lộ ra càng nhiều thủ đoạn, lấy được thắng lợi, đen như vậy ngựa, để cho người nghỉ tưởng ấn tượng không khắc sâu đều khó khăn. Đáng ghét. Ta lại sẽ thua bởi tiểu tử này. Dưới lôi đài, Nhai Ngộ Bản sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cộng thêm này bại một lần, hắn đã có hai chàng bại tích, coi như hắn tiếp theo đánh bại Dương Ly, cũng không khả năng từ tiểu tổ trong cuộc so tài vào vòng kế. Cái này làm cho trong lòng của hắn lại vừa là tức giận, lại vừa là không cam lòng, nhưng vô luận hắn như thế nào đi nữa tức giận, cũng không khỏi không thừa nhận, ở kiếm đạo phương diện, hắn xác thực không phải là Lâm Vũ đối thủ. Mới vừa rồi một kiếm kia, không có còn lại bất kỳ đặc điểm, chỉ có một nhanh chữ, có thể hết lần này tới lần khác, làm nhanh đạt đến mức tận cùng sau khi, cũng liền là một loại cực đoan cường đại. Hắn biết rõ, muốn đạt tới như vậy tốc độ, trừ phi hắn đạt tới niết bàn cảnh mới có thể làm được, chính là bởi vì biết một điểm này, mới để cho hắn ở trong lòng tức giận đồng thời, cũng sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác vô lực. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, ở Lâm Vũ trước mặt, lại là không chịu được như vậy một đòn. Chặt chặt. Đang lúc này, một trận tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, chỉ thấy kia Dương Ly liếc mắt nhìn Nhai Ngộ Bản, kéo dài thanh âm, dùng một loại cực kỳ tận lực giọng nói, ta nhớ được ở trước đây không lâu, thật giống như có người nói qua, liền một cái thiên nguyên tam trọng thiên võ giả cũng đánh bại không người, còn không bằng trực tiếp lên trên treo tự sát. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, lời này, hình như là Nhai Ngộ Bản tự ngươi nói chứ. Thế nào, ngươi có muốn hay không ta thay ngươi hỗ trợ tìm một sợi dây? Dương Ly khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, đến giờ phút này, hắn đột nhiên phát hiện, hắn nhìn Lâm Vũ không có trước như vậy khó chịu. Nếu như xui xẻo chỉ là mình, vậy dĩ nhiên để cho người rất khó tiếp nhận, nhưng nếu là có nhiều người hơn như thế xui xẻo, thậm chí so với chính mình còn phải càng xui xẻo, vậy chuyện này, ngược lại cũng không coi vào đâu. Lúc này, Dương Ly chính là loại tâm thái này, nếu ngay cả Nhai Ngộ Bản cũng thua ở Lâm Vũ, nói rõ này Lâm Vũ xác thực là có chút đạo hạnh, thua vào tay hắn, ngược lại cũng không tính là mất mặt. Ngươi, nghe được Dương Ly tiếng cười nhạo thanh âm, Nhai Ngộ Bản sắc mặt hơi trầm lại, khí cơ hồ muốn hụt máu. Trước đây không lâu, hắn còn đang cười nhạo Dương Ly, có thể trong nháy mắt, Dương Ly liền đem trước hắn lời nói ý nghĩa nguyên không thay đổi trả lại, báo ứng này, tới thật tới quá nhanh. Đáng tiếc, Lâm Vũ tự nhiên không để ý đến Dương Ly hai người náo nhiệt, lúc này, hắn hơi nghiêng người đi, trở lại tham chiến chỗ ngồi, nhưng trong lòng tại âm thầm lắc đầu. Đánh với Nhai Ngộ Bản một trận, đối với hắn đúng là có một ít trợ giúp, để cho hắn lần nữa tiêu trừ hai thành sát khí tuyến qua, có thể khoảng cách để cho hắn đột phá đến chân nguyên tam trọng thiên viên mãn, nhưng thủy chung còn có một tia chênh lệch. Lúc này, hắn chính là thẻ ở tiết điểm này thượng, có lẽ chỉ cần hơi chút có xúc động, là có thể đột phá. Hy vọng khi tiến vào cuối cùng hạng cuộc so tài trước, có thể đột phá này một tiết giờ. Lâm Vũ trong lòng trầm ngâm, nếu như không thể ở hạng cuộc so tài bắt đầu trước đột phá đến thiên nguyên tam trọng thiên viên mãn, kia nhiều nhất cũng chính là một hạng đội sổ con chốt thí cá nạm mà thôi. Cái này tự nhiên là Lâm Vũ không thể tiếp nhận, hắn thật vất vả vọt tới hạng cuộc so tài, cũng không phải là một cái đưa điểm đồng tử. Nghĩ như thế, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về thứ tư kỵ sĩ, dưới mắt, ở nơi này thứ bảy tổ chính giữa, còn có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp, cũng chỉ còn lại này thứ tư kỵ sĩ một người. Có thể hay không ở hạng trước khi so tài đột phá, liền quyết định bởi cho hắn cùng thứ tư kỵ sĩ đánh một trận. Tựa hồ là trùng hợp, cũng tựa hồ là có cảm ứng, ngay tại Lâm Vũ ánh mắt trông lại đồng thời, thứ tư kỵ sĩ ánh mắt, cũng hướng Lâm Vũ nhìn sang. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đồng thời tóe ra một trận kinh người chiến ý. Chương 511, Lâm Vũ chiến đệ tứ kỵ sĩ. Ở Lâm Vũ chiến thắng Nhai Ngộ Bản sau khi, thứ bảy tổ thế cục, dần dần trở nên trong sáng. Mà không lâu sau, đệ tứ kỵ sĩ chiến thắng Dương Ly, là hoàn toàn bóp chết hết thể huyền niệm, đem thứ bảy tổ tấn cấp vị trí chính thức xác lập đi xuống. Cho tới bây giờ, Lâm Vũ cùng đệ tứ kỵ sĩ, đều bảo trì toàn thắng chiến tích. Mà Dương Ly, Nhai Ngộ Bản, Tà Quân Y Lìa ba người, cũng ít nhất đã có hai bại, lại cũng không khả năng đối với bọn họ sinh ra uy hiếp gì. Vô luận tiếp theo đánh một trận, Lâm Vũ cùng đệ tứ kỵ sĩ ai thắng ai bại, hai người bọn họ cũng sẽ liên thủ vào vòng kế. Đến cái giai đoạn này, một đám người xem đối với tổ này những người khác giao chiến đã không có hứng thú, bọn họ duy nhất vẫn còn ở ý, chính là Lâm Vũ đánh với đệ tứ kỵ sĩ một trận. Rốt cuộc, mấy cuộc tranh tài đi qua, đến Lâm Vũ cùng đệ tứ kỵ sĩ giao chiến. Ồn ào. Hiện trường nhất thời táo động, ngay cả còn lại trên lôi đài không ít võ giả, đều là đưa mắt nhìn sang. Trận chiến này, đem quyết định ai mới là tiểu tổ thứ 7 người mạnh nhất, ai có thể giữ toàn thắng chiến tích tiến vào hạng cuộc so tài, lập tức sẽ gặp công bố. Lâm Vũ, thực lực ngươi rất mạnh. Trên lôi đài, đệ tứ kỵ sĩ mở miệng, rất nhiều người bởi vì xem thường ngươi mà gặp gỡ thất bại, nhưng ta không sẽ như thế. Đánh với ngươi một trận, ta sẽ xuất ra toàn bộ thực lực, đường đường chính chính đưa ngươi đánh bại. Như thế tốt lắm. Lâm Vũ nhàn nhạt nói, hắn không sợ đệ tứ kỵ sĩ thi triển toàn lực, ngược lại, đệ tứ kỵ sĩ nếu là có giữ lại, mới là hắn không muốn thấy. Rất tốt. Đệ tứ kỵ sĩ gật đầu, cả người chiến giáp thượng buộc phát ra kim quang óng ánh, đưa hắn ánh chiếu giống như một vòng tiểu thái dương, nhất là trong tay hắn trường thương màu vàng óng, càng là chói lóa mắt, để cho người không dám nhìn thẳng vào mắt. Khí thế của hắn nhanh chóng leo thang lên, đến khí thế kia nhảy lên tới cực hạn thời điểm, hắn đột nhiên một thương hủ ở hải ra. Phá quân chi thương. Một thương này, hạo hạo đáng đáng, khí thế tuyệt luân, có một loại cho dù là thiên quân vạn mã ngăn cản ở trước người, ta cũng một thương phá chi khí thế, bài sơn hải đảo một dạng ầm ầm hướng Lâm Vũ đâm tới. Khoai kiếm. Đối mặt một thương này, Lâm Vũ không dám chút nào khinh thường. Nay đệ tứ kỵ sĩ thực lực, so với Nhai Ngộ bản còn mạnh hơn nhiều, tuyệt đối là đạt tới đến gần vô hạn niết bàn cảnh trình độ, ở nấc thang thứ hai chính giữa, cũng có thể coi như là đứng đầu hàng ngũ. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, hàm chứa sơn thủy kiếm pháp bên trong không gian chi lực, chớp mắt hủ ở hải ra, kiếm khí ác liệt, cùng súng kia mang trợn đụng nhau, bộc phát ra kinh người ánh sáng. Một đoàn ma cô vân bốc lên, từ vừa mới bắt đầu, hai người va chạm, chính là vô cùng kịch liệt. Lâm Vũ, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực này lời nói, kia trận chiến này, cũng không cần tiếp tục tiếp. Đệ tứ kỵ sĩ đột nhiên kêu to một tiếng, quanh người hắn khí thế lại lần nữa tăng vọt, kia mãnh liệt kim quang nổ bắn ra tầm hơn 10 trượng, trong đôi mắt tóe ra nhức mắt ánh sáng, cầm thương tay tại ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, không biết huy động bao nhiêu lần, bộc phát ra vô cùng thương mang. Phong bạo chi thương. Trong phút chốc, vô cùng thương ảnh bùng nổ, chồng chất, giống như kinh khủng phong bạo, cuốn thiên địa, hướng Lâm Vũ vọt tới. Ngự kiếm thuật. Lâm Vũ trong tay chợt xuất hiện dưỡng kiếm hồ lô, hắn đem hồ lô nắp rút ra một cái, suốt 1200 chuôi tử lôi kiếm liền đồng thời bắn ra, đồng thời, tử tiêu trận đồ cũng theo đó hiện lên. Đùng đùng. Theo 1200 chuôi bảo kiếm hô khiếu nhi ra, kia tử tiêu trận đồ trên, lôi điện chi lực bùng nổ, từng đạo có to bằng cánh tay đại màu đỏ thiểm điện, hướng kia vô cùng thương ảnh của ngoanh loạn tạc đi. Ung ung. Từng trận kinh người âm thanh âm vang lên. Vô số bảo kiếm cùng thương mang đụng nhau, mỗi một cái đụng nhau, cũng có thể đưa tới một đạo đình thai nhức góc tiếng vang. Khoảng cách lôi đài gần một nhiều chút, thực lực kém một số võ giả, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, không nhịn được một ngụm máu tươi liền phun ra. Được. Đệ tứ kỵ sĩ thét dài, Lâm Vũ, ngươi lại tiếp ta một thương, vĩnh hằng chi thương. Trên người hắn ánh sáng lần nữa trở nên càng thêm mãnh liệt, vào giờ phút này, cả người hắn phảng phất cũng đang tỏa sáng. Giống như một vòng đại nhật, vĩnh hằng bất diệt, khí tức trường tồn. Hắn chợt một thương hủ ở hải ra, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được một thương này kinh khủng, chỉ thấy được một ánh hào quang bùng nổ, đạo này thương mang, giống như lưu tinh truy rơi, hướng Lâm Vũ cùng dũng tới. Mặc dù chỉ có một đạo thương mang, có thể một thương này, lại so với trước kia phong bạo chi thương kia vô số thương mang cộng lại còn kinh khủng hơn, người xem trên đài. Cho dù là một ít niết bàn cảnh võ giả, sắc mặt cũng không khỏi chợt biến đổi. Một thương này, đã đủ để uy hiếp được niết bàn chuyển một cái cường giả. Ngũ hành phong lôi kiếm. Đối mặt một thương này, Lâm Vũ không có lựa chọn lùi bước. Trên thực tế, hắn cũng căn bản không có lùi bước không gian. Thân ở này trên lôi đài, hắn hoặc là tiếp lấy một thương này, hoặc là thì phải sa sút. Mà thân là một tên kiếm khách, hắn cũng tuyệt đối không thể nào biết lùi bước. Vô luận đối mặt bực nào cấp bậc đối thủ, kiếm khách, đều chỉ có dùng kiếm trong tay nên chiến. Một đạo thanh tử sắc kiếm khí buộc phát ra, ngũ hành chi lực xuôi ngược, diễn sinh ra phong lôi chi lực, cuồng phong hô khiếu, lôi tiếng nổ lớn, đem trọn mảnh nhỏ lôi đài cũng che phủ ở trong đó. Nếu như không phải là ngoài lôi đài kết giới, này cuồng phong cùng sấm tuyệt đối sẽ không chỉ giới hạn với này một vùng không gian. Một đạo chân có dài chừng 10 trượng to lớn kiếm khí, mang theo phong lôi chi lực, cùng súng kia mang chợt đóng đụng vào nhau. Ẩm. Một đoàn ma cô vân bay lên, kinh thiên động địa âm thanh, cơ hồ phải đem người mảng nhị cho miễn cưỡng chấn vỡ. Loại này cấp bậc giao chiến, để cho nhai ngộ bản trở trong lòng người hoảng sợ. Bọn họ đột nhiên ý thức tới, bọn họ bại bởi Lâm Vũ, thật ra thì thua không một chút nào oan uổng. Này Lâm Vũ chân chính cường đại, thật ra thì cũng không phải là linh hồn công kích, cũng không phải luyện thể, mà là kiếm đạo. Bạch bạch bạch. Trên lôi đài, Lâm Vũ thân hình liên tục lui nhanh, một mực lui nhanh tầm hơn 10 trượng, mắt thấy liền muốn ngã xuống lôi đài, ở bước cuối cùng này thượng, hắn rốt cuộc miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn sắc mặt trắng bệch, khoe miệng tràn ra máu tươi, rất hiển nhiên, mới vừa rồi tỉ thí chính giữa, hắn chiếm cứ hạ phong, hơn nữa ăn một cái không thiệt nhỏ. Có thể ngoài dự liệu của mọi người, lúc này, Lâm Vũ trên mặt, lại là hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mới vừa rồi kia một chút đóng đụng chính giữa, hắn rốt cuộc đột phá tiết điểm kia, hắn tu vi, đạt tới thiên nguyên tam trọng thiên viên mãn chi cảnh, khoảng cách thiên nguyên tứ trọng thiên, chân chính chỉ còn lại một bước ngắn. Không chỉ có như thế, hắn có thể vận dụng chân nguyên, đã đạt tới 7 thành, đừng xem chẳng qua là 2 thành chênh lệch, nhưng này mang đến, nhưng là long trời lỡ đất thực lực biến hóa. Bây giờ hắn, với trước so với, có thể nói là cường đại quá nhiều, hiện nay, hắn mới xem như chính thức có được đến gần vô hạn niết bàn cảnh chiến lược, chân chính có thể bước lên nấc thang thứ 2 đứng đầu hàng ngũ. Trận chiến này, là ta thắng. Hắn trên mặt tươi cười, trong tay đất thái huyền kiếm vô cùng chậm rãi đất hù ở hải ra, một kiếm này, chính là mạng kiếm. Chương 512, vị trí chắc chắn. Thái huyền kiếm chậm rãi hù ở hải ra, một kiếm này, nhìn kỳ chậm vô cùng, tựa hồ bất cứ người nào đều có thể tùy tiện tránh thoát, hoàn toàn không giống như là một cái thiên nguyên cảnh cường giả nên có tiêu chuẩn. Có thể nhìn đến một kiếm này, cảm thụ một kiếm này hướng tự chỉ huy đến, đệ tứ kỵ sĩ sắc mặt lại chợt biến hóa. Đây là cái gì kiếm thuật? Hắn trên trán chợt sinh ra mồ hôi lạnh, cả cuộc sống ra một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Hắn muốn tránh né, muốn phản kháng. Lại phát hiện mình thân thể phảng phất bị đóng kết một dạng căn bản không nghe chính mình sai sử, tùy ý hắn dễ rủa như thế nào, cũng từ đầu đến cuối không cách nào nhúc nhích. Nay thật ra thì cũng không phải là thân thể của hắn mất đi sự khống chế, mà là bởi vì ở Lâm Vũ mạn kiếm dưới tác dụng, hắn suy nghĩ tốc độ cũng bị thả chậm. Hắn có thể cảm nhận được một kiếm này kinh khủng, lại không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này vung tới. Ầm. Cuối cùng hắn bị một kiếm này đánh trúng, thân hình hắn trực tiếp hoành bay ra ngoài, rơi xuống lôi đài. Trận chiến này, Lâm Vũ thắng. Bất quá, ở Lâm Vũ đánh bại đệ tứ kỵ sĩ sau khi, quan trên chiến đài lại không âm thanh truyền tới, một đám người xem, còn đắm chìm trong mới vừa rồi một kiếm kia chính giữa, mặt đầy kinh ngạc vẻ. Các ngươi thấy rõ ràng sao? Mới vừa rồi một kiếm kia, kết quả là chuyện gì xảy ra? Tốt như vậy bưng bưng. Đệ tứ kỵ sĩ liền không giải thích được từ bỏ chống lại. Không biết ta, chẳng lẽ nói, mới vừa rồi một kiếm kia bên trong, Lâm Vũ còn vận dụng linh hồn công kích thủ đoạn. Kia cũng không đúng, nếu như bổ sung thêm có linh hồn công kích thủ đoạn lời nói, thế nào cũng nên có một ít sóng linh hồn, nhưng mới rồi, nhưng là một chút cũng không có. Vậy rốt cuộc là tình huống gì? Đường đường đệ tứ kỵ sĩ, Hoàng Lăng Phong thủ hạ, luôn không khả năng cố ý thua cho kia Lâm Vũ chứ. Không ít người xem đều là mặt đầy vẻ mờ mịt, hiển nhiên, bọn họ hoàn toàn không hiểu đệ tứ kỵ sĩ vì sao lại bị Lâm Vũ dễ dàng như thế đánh bại. Mới vừa rồi một kiếm kia, chẳng lẽ là... Cùng những thứ này phổ thông người xem bất đồng, những thế lực kia cao thâm một ít tiền bối danh túc, trong mắt nhưng là toát ra vẻ khiếp sợ, hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy với nhau trong mắt khiếp sợ. Lấy bọn họ kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra... Lâm Vũ mới vừa rồi một kiếm kia chính giữa, ẩn chứa một tia đạo quy tắc. Mặc dù còn rất dễ hiểu, rất yếu ớt, có thể đó dù sao cũng là chân chính đạo chi quy tắc a. Cho dù là ngay trong bọn họ phần lớn người, cũng chỉ là bước đầu xem qua lĩnh vực này, chỉ từ quy tắc góc độ đi lên nói, bọn họ nắm giữ, chưa chắc sẽ mạnh hơn Lâm Vũ thượng bao nhiêu. Nhưng bọn họ cơ bản đều là niết bàn thất chuyển trở lên cường giả, mà Lâm Vũ, nhưng chỉ là thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới. Xem ra, Thái Nguyên Tiên Tông lần này, lại ra một không phải thiên tài a. Có người dám cảm khái, cũng có người ánh mắt lóe lên, đôi mắt sâu bên trong, hàm chứa không khỏi ý. Thiên nguyên tam trọng thiên liền có thể nắm giữ một tia đạo quy tắc, không ra ngoài dự liệu lời nói, này Lâm Vũ ngày sau kém nhất cũng có thể trở thành niết bàn cửu chuyển cường giả, thậm chí tấn thăng phong vương, cũng có rất lớn khả năng. Không phải ai cũng tình nguyện thấy như vậy một thiên tài quật khởi. Có chút ý tứ. Không chỉ là những thứ này tiền bối danh túc, những thứ kia nấc thang thứ nhất thiên tài, cũng không thiếu người ánh mắt nhìn sang, cũng tỉ như nói tứ đại ma tử đứng đầu huyết hy. Bất quá, chỉ chẳng qua là nhìn Lâm Vũ liếc mắt, hắn liền rời đi ánh mắt, thần sắc lạnh nhạt. Thiên nguyên tam trọng thiên là có thể nắm giữ một tia đạo quy tắc, này xác thực rất bất phàm. Có thể cuối cùng chỉ là một thiên nguyên tam trọng thiên võ giả a. Đẳng cấp này võ giả, hắn còn không để ở trong lòng, trừ phi Lâm Vũ có thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới, hắn có lẽ mới sẽ sinh ra một ít hứng thú. Loại nghĩ gì này không chỉ là một mình hắn, còn lại vài tên nấc thang thứ nhất thiên tài, phần lớn tất cả đều là như vậy. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Vũ coi như là một thiên tài, nhưng muốn nói có thể uy hiếp được bọn họ, vậy còn không kém ít. Liền trước mắt mà nói, đối thủ của bọn họ, cũng liền với nhau mấy người kia à. Lâm Vũ, ngươi quả thật không có để cho ta thất vọng. Mấy người chính giữa, chỉ có tiểu hòa thượng trên mặt, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ở linh không vực, là hắn biết Lâm Vũ là một thiên tài chân chính, không chỉ là ở linh không vực, coi như là ở toàn bộ bắc vực, thậm chí toàn bộ thánh nguyên đại lục, Lâm Vũ đều là một cái thiên tài chân chính. Bất quá, nhận biết thuộc về nhận biết. Thưởng thức thuộc về thưởng thức, nếu thật cùng Lâm Vũ ở trên lôi đài gặp nhau, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nương tay. Ở Lâm Vũ đánh bại đệ tứ kỵ sĩ sau khi, thứ bảy tổ tranh tài cơ bản chấm dứt, chỉ còn lại lẻ loi sau mấy cuộc tranh tài, đối với kết quả cuối cùng cũng sinh ra không ảnh hưởng gì. Cuối cùng, còn sót lại mấy trận chấm dứt, Lâm Vũ cùng đệ tứ kỵ sĩ hai người, đạt được tấn cấp hạng cuộc so tài tư cách. Cùng lúc đó, còn lại mấy tổ tranh tài cũng đều là đã chấm dứt, tấn cấp nhân tuyển rối rít chắc chắn. Tổ thứ nhất kết quả có chút nằm ngoài dự tính, trước khi so tài, cố gắng hết sức bị người coi trọng, bị liệt vào nấc thang thứ nhất ma khôi sống tử, lại gặp gỡ đào thải. Đánh bại hắn, trừ Lạc Chân Tông bên ngoài, còn có thích giả Phật Quốc Nhất Đăng Hòa Thượng. Ở trong trận chiến đó, Nhất Đăng Hòa Thượng triển lộ ra cực kỳ khủng bố thực lực, từ đầu tới cuối, ma khôi sống tử đều bị hắn hoàn toàn áp chế. Chỉ 10 chiêu, liền đem đối phương đánh bại. Thực lực bực này, tuyệt đối có thể liệt vào nấc thang thứ nhất, hơn nữa ở nấc thang thứ nhất, đều có thể xếp vào ít nhất trung du. Đệ tam kỵ sĩ thực lực cũng rất mạnh, đủ để cùng Niết Bàn chuyển một cái cường giả đánh một trận. Đáng tiếc, trung quy là vận khí kém nhiều chút, bị xếp hàng ở nơi này tử vong tiểu tổ, cuối cùng bị loại bỏ bị loại. Tổ thứ hai, do Hoàng Lăng Phong cùng với một cái được đặt tên là Mạnh Long Tượng võ giả tấn cấp. Kia Mạnh Long Tượng, xuất từ Bắc vực nhất lưu thế lực Bản Sơn Tông, tông phái này, đi là luyện thể chi đạo, trong hô hấp, liền có rời sơn chi lực, nghe nói từng ra khỏi một tên thân thể phong vương cường giả. Bất quá, tin đồn chẳng qua là tin đồn, kết quả có không có xảy ra, chỉ có Bản Sơn Tông nhân tự mình biết hiểu, dĩ nhiên, này tông phái thực lực cũng đúng là không yếu, tại chỗ có nhất lưu thế lực chính giữa, có thể xếp vào tiền tam. Tổ 3 không ra ngoài dự liệu, vào vòng kế chính là tiểu hòa thượng cùng đệ nhất kỵ sĩ. Ở tại bọn hắn tổ này, căn bản không có thể uy hiếp được bọn họ võ giả, bọn họ vào vòng kế, ngược lại cũng đang lúc mọi người nằm trong dự liệu. Tổ thứ tư, do Lạc Ngũ cùng Diệp Vô Tuyết cặp tay vào vòng kế, mà thứ năm kỵ sĩ, chính là bị loại bỏ bị loại. Tổ năm, Huyết Hy cùng thứ nhì kỵ sĩ tấn cấp, đây cũng là ở tình lý chính giữa sự tình. Tổ sáu vào vòng kế, chính là kia giỏi linh hồn chi đạo Hắc Bảo Nhân, còn có Tuyệt Thiên Kiếm Tông Tuyệt Kiếm Đạo. Tổ thứ 8, chính là Mị Cơ, cùng với Thái Nguyên Tiên Tông Trần Vạn Sơn. Trần Vạn Sơn, là Vạn Tượng Phong một ngoại môn đệ tử, thực lực mặc dù không bằng Lạc Chân Tông, cũng không bằng Diệp Vô Tuyết, nhưng cũng coi là nấc thang thứ hai bên trong người xuất sắc. Thứ 9 tổ, do Tô Tử Chiết, cùng với tên kia Man Hoàng Chân Tông võ giả vào vòng kế. Mà cuối cùng đệ thập tổ, tấn cấp chính là Lưu Hỏa Thần Đồng truyền nhân, cùng với Ứng Thiên Thư Viện một tên đệ tử. Chương 513, Thanh Đế Người Làm. Đến đây, tấn cấp hạng cuộc so tài 20 vị trí cuối cùng xác lập đi xuống. Ở nơi này 20 vị trí chính giữa, Bắc Huyền Hoàng Triều độc chiếm 4 cái, trước sau như một đất cường thế, mà Thái Nguyên Tiên Tông cũng đạt tới 4 cái vị trí. Nay chủ nếu là bởi vì ra Lâm Vũ con ngựa đen này, nếu không lời nói, dựa theo dị vãng thông lệ, Thái Nguyên Tiên Tông cũng liền có thể chiếm cứ 3 cái vị trí A. Theo sát phía sau là Vạn Đạo Ma Tông, mặc dù Ma Khôi Song Tử ngoài ý muốn bị loại bỏ, nhưng tứ đại ma tử bên trong 3 người khác, cũng không ra ngoài dự liệu thành công tấn cấp. Thư yếu, Thích Gia Phật Quốc cùng Ứng Thiên Thư Viện cũng liệt vào, đều là chiếm cứ 2 chỗ. Tổng cộng 20 vị trí, ngũ đại đứng đầu thế lực cộng lại liền đạt tới 15 người, ước chừng 3/4 tỷ lệ. Có thể thấy, ngũ đại đứng đầu thế lực cường đại, cũng không phải nói, vô luận là ở đâu một cái phương diện, tương đối với thế lực khác, đều có nghiền ép tính ưu thế. Còn lại 5 cái vị trí, cũng có 3 người xuất từ nhất lưu thế lực, theo thứ tự là Bản Sơn Tông Mạnh Long Tượng, Lưu Hỏa Thần Đồng Truyền Nhân Âu Dương Lan, Tuyệt Thiên Kiếm Tông Tuyệt Kiếm Đạo. Về phần Man Hoang Chân Tông rất thác, mặc dù xuất thân nhị lưu thế lực, nhưng Man Hoang Chân Tông nội tình bất phàm, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể coi như là nhất phương nhất lưu thế lực. Chỉ có kia giỏi linh hồn chi đạo Hắc Bảo Nhân, cũng không phải là xuất từ cái gì thế lực lớn, là 20 người chính giữa duy nhất tán tu. Dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát, thân là một tên võ giả, nếu như không gia nhập một phe thế lực, muốn chân chính cường đại lên, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Coi như tấn cấp xếp hạng sau cùng cuộc so tài tuyển thủ, các ngươi đem sẽ có được một cái tưởng thưởng đặc biệt. Thanh Bảo lão giả mở miệng nói, tiếp theo 3 ngày, gặp nhau trước tiến hành người thua tổ tranh tài, mà trong vòng 3 ngày này, các ngươi có thể ở đảo giữa hồ bên trong Thiên Tâm Đạo Tràng tu luyện. Thiên Tâm Đạo Tràng. Nghe nói như vậy, mọi người đều là ngẩn ra. Thiên Tâm Đạo Tràng, nghe nói là Thiên Tâm lão nhân mở ra đạo tràng, ở nơi nào tu luyện cả ngày, liền bù đắp được ngoại giới thời gian 1 tháng. Bất quá, ở Thiên Tâm lão nhân biến mất không lâu, ngày này Thẩm Nghị Tràng liền cũng biến mất theo. Thanh Bảo lão giả nói để cho bọn họ ở trên trời Thẩm Nghị Tràng tu luyện, đây là ý gì? Thanh Bảo lão giả không có giải thích, hắn tay háo phất một cái, một bức tranh quyển liền sau đó hiện lên. Trong bức tranh, rõ ràng là một mảnh xếp không gian, hàm chứa một mảnh lớn như vậy không gian. Thiên Tâm bức họa. Thanh lão, lại thật đến Thiên Tâm đạo tràng. Này là lúc nào chuyện phát sinh? Thiên Tâm bức họa xuất thế, chuyện lớn như vậy tình, lại không làm kinh động bất luận kẻ nào. Một màn này, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, cho dù là ngũ đại đứng đầu thế kẻ lực mạnh, đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Thiên Tâm bức họa. Có thể nói là Thiên Tâm lão nhân cả đời chi cất giấu vật quý giá, trong đó không chỉ có hàm chứa Thiên Tâm đạo tràng, còn có Thiên Tâm lão nhân biến mất trước lưu lại các loại bảo vật quý giá, là ngay cả ngũ đại đứng đầu thế lực đều phải khao khát bảo vật. Nếu như xuất ra Thiên Tâm bức họa là một người khác, có lẽ lúc này, bọn họ đã không kịp chờ đợi động thủ, có thể đối mặt này Thanh Bảo lão giả, cho dù là bọn họ, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, này Thanh Bảo lão giả từng là thanh đế người làm. Tuy nói thanh đế đã biến mất rất nhiều năm, nhưng chỉ cần một ngày không có hắn ngã xuống tin tức truyền tới, liền không có người nào dám động bên cạnh hắn người, coi như là ngũ đại đứng đầu thế lực, thậm chí coi như là Bắc Huyền Hoàng Triều Hoàng Chủ, cũng không có gan này. Huống chi, Thanh Bảo lão giả thực lực bản thân, cũng là sâu không lường được, cho dù là mấy cái phong vương cường giả cộng lại, sợ rằng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá, thanh lao hắn sớm không cầm, muộn không cầm, hết lần này tới lần khác ở lần này đem Thiên Tâm bức họa lấy ra, chẳng lẽ nói lần này Thiên Kiêu biết, có cái gì địa phương đặc thủ. Thanh lao hắn dù sao từng là thanh đế người làm, lấy thân phận của hắn, mọi cử động thâm ý sâu sắc, không thể nào làm nhiều chút không có nguyên do sự tình, bất quá lao nhân ra ông ta tâm tư, chúng ta cũng rất khó đoán được. Một đám cường giả sắc mặt ngưng trọng, rối rít ở trong lòng suy đoán. Thanh lão lại không để ý đến những người này ý tưởng, hắn tay háo phất một cái, lạnh nhạt nói, vào đi. Tiếng nói rơi xuống, một cổ nhu hòa chân nguyên liền cuốn Lâm Vũ chờ 20 người, đưa bọn họ cuốn lên, trong nháy mắt dẫn vào trong bức tranh Thiên Tâm đạo tràng. Tốt rồi rào linh khí. Vừa tiến vào Thiên Tâm đạo tràng, cho dù mọi người cũng không phải là chưa từng va chạm xã hội người bình thường, có thể tất cả đều là hiện ra vẻ khiếp sợ, ngay cả Hoàng Lang Phong, đều là cả kinh. Ngày này tâm trong đạo trường linh khí, rồi giao đến đã ở trong không khí ngưng kết thành linh khí hải, lại tinh thuần cực kỳ, tùy tiện hít thở một cái, căn bản không yêu cầu tinh luyện, liền có thể ở trong người gia tăng không ít chân nguyên. Hơn nữa, nơi này pháp tắc chi lực tựa hồ cùng ngoại giới bất đồng, cảm ngộ võ đạo cũng dễ dàng hơn rất nhiều trong ngày thường nghi ngờ vấn đề, ở chỗ này, lại trong nháy mắt liền sáng tỏ thông suốt, tự động hiện ra câu trả lời. Ồn ào. Trong đó tốt trên người mấy người, cường đại chân nguyên như sương mù như vậy tràn ra, mắt thấy liền muốn đột phá đến niết bàn cảnh. Không được. Lần này, kia vài tên võ giả đều là sắc mặt chợt biến đổi, liền vội vàng thi triển toàn lực, áp chế tự thân tu vi, thật lâu, mới rốt cục đem dục dịch đột phá áp chế lại. Nguy hiểm thật. Rốt cuộc chế trụ đột phá dấu hiệu, này trên mặt mấy người, đều hiện lên ra sợ vẻ, cùng lúc đó, còn lại võ giả cũng rối rít kịp phản ứng. Đối với bọn họ mà nói, ngày này thầm nghĩ chẳng, đã là cơ duyên, lại vừa là khảo nghiệm. Bọn họ vừa phải bắt được này cơ hội khó được, ở chỗ này thật tốt tu luyện, tăng lên thực lực của chính mình, nhưng lại muốn chú ý áp chế tự thân tu vi, không đột phá đến niết bàn cảnh. Trên thực tế, lấy bọn họ thiên phú, muốn đột phá đến niết bàn cảnh, thật ra thì cũng không phải là liền chuyện khó, bọn họ sở dĩ không đột phá, là vì lần này bắc vực thiên kiêu hội. Nếu là vào lúc này đột phá, bọn họ liền sẽ tự động mất cuối cùng tư cách dự thi, có thể nói là cái mất nhiều hơn cái được. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ cũng ý thức được một điểm này, bất quá, nơi này đối với người khác mà nói, có lẽ lại vừa là cơ duyên, lại vừa là khảo nghiệm, có thể với hắn mà nói, nhưng chỉ là thuần túy cơ duyên. Bởi vì, cho dù là đột phá, hắn cũng liền chẳng qua là thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới. Căn bản không yêu cầu lo lắng cái vấn đề này. Ở chỗ này, ngược lại là có thể thử đột phá đến thiên nguyên tứ trọng thiên, hoàn toàn đem này sát khí tuyển qua giải quyết. Lâm Vũ trong lòng trầm âm. Ở nơi này thiên tâm trong đạo trường, linh khí dồi dào đến đều đã tạo thành linh khí hải, có thể nói là lấy không bao giờ hết, cuồn cuộn không dứt, hắn vừa vặn mượn như vậy hoàn cảnh, đem sát khí tuyển qua cái này tai họa ngầm hoàn toàn tiêu trừ. Một khi tiêu trừ sát khí tuyển qua, đột phá đến thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới, hắn liền có tư cách tiến vào nấc thang thứ nhất, cùng Hoàng Lang Phong, Lạc Chân Tông cấp bậc này thiên tài đứng đầu đánh một trận. Bắt đầu đi. Lúc này, hắn trực tiếp tìm một chỗ, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tu luyện pháp môn, nhất thời, vô tận thiên địa linh khí, liền điên cuồng hướng thân thể của hắn vọt tới. Chương 514, ngũ hành chi đạo tiến hóa phương hướng. Rào. Cuộn trào thiên địa linh khí. Ở Lâm Vũ quanh thân tạo thành một mảnh phong bạo, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn, ở linh khí khổng lồ chống đỡ dưới, chỉ sau nửa canh giờ, Lâm Vũ chân nguyên cũng đã cơ hồ muốn tràn ra, đến đột phá bên bờ. Không chỉ có như thế, ở trong quá trình này, trong cơ thể hắn sát khí tuyển qua, cũng cơ hồ hoàn toàn bị tiêu phí hầu như không còn, chỉ còn lại một điểm cuối cùng giờ lưu lại. Ầm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Kia một chút lưu lại sát khí, tựa hồ là cảm nhận được diệt vong nguy cơ, làm ra cuối cùng phản công, mặc dù số lượng không nhiều, có thể chất lượng lại rất khủng bố, một luồng ngưng luyện cực kỳ sát khí, ở Lâm Vũ trong cơ thể toàn diện bùng nổ. Không được. Lâm Vũ sắc mặt chợt biến đổi, suýt nữa không cách nào khống chế chính mình chân nguyên, thiếu chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Cũng may, cuối cùng, hắn vẫn kịp thời khống chế được chân nguyên, hắn không dám khinh thường. Dẫn đạo cuộn trào linh khí hương kia cuối cùng một luồng sát khí vọt tới, định hoàn toàn tiêu lau cuối cùng này một luồng sát khí. Nhưng mà, cuối cùng này một luồng sát khí ương ngạnh trình độ, còn phải vượt qua Lâm Vũ tưởng tượng, cuối cùng, hắn chế trụ cuối cùng này một luồng sát khí, lại vẫn không cách nào đem tiêu diệt. Đáng tiếc, hắn lắc đầu một cái, vốn là, hắn đều đã muốn đột phá đến thiên nguyên tứ trọng thiên, có thể cũng là bởi vì cuối cùng này một luồng sát khí. Gắng gượng bị kẹp đi xuống. Bất quá mặc dù không có thành công đột phá, nhưng hắn cũng coi là một cái chân bước vào thiên nguyên tứ trọng thiên ngưỡng cửa, khoảng cách chân chính thiên nguyên tứ trọng thiên, thật ra thì cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Nói cách khác, mặc dù cũng chưa thành công đột phá, nhưng hắn bây giờ, cũng nắm giữ niết bàn chuyển một cái chiến lược, đủ để xếp vào nấc thang thứ nhất thiên tài hàng ngũ. Hơn nữa, dưới tình huống này, nếu là hắn đem cuối cùng một luồng sát khí tiêu diệt, đột phá đến thiên nguyên tứ trọng thiên lời nói, vừa đột phá, liền trực tiếp là thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới đại thành. Đến lúc đó, coi như là đối mặt niết bàn chuyển một cái bên trong người xuất sắc, hắn đều có lực đánh một trận. T. Tính như vậy đến, cuối cùng này một luồng sát khí phản công, cũng không tính là quá tệ sự tình, cũng chỗ xấu, nhưng là mới có lợi, thậm chí chung quy mà nói, hay lại là chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Bất quá, cứ như vậy, muốn đem cuối cùng này một luồng sát khí tiêu diệt, độ khó cũng sẽ lớn hơn. Coi là, ở hạng cuộc so tài trước khi bắt đầu, có thể có được sánh bằng Niết Bàn chuyển một cái chiến lược, cũng coi là không tệ. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ không suy nghĩ thêm nữa những tạp niệm này. Nếu ở hạng cuộc so tài bắt đầu trước, chân nguyên cảnh giới phương diện không thể nào lại có cái gì đột phá, vậy kế tiếp đột phá khẩu, tự nhiên chính là phương diện vũ kỹ. Việc trải qua đấu vòng loại mấy trận giao chiến, cũng xem những thiên tài khác giữa chiến đấu, đối với hắn vẫn có một ít dẫn dắt, mà ở thiên tâm đạo tràng, cảm ngộ võ đạo cũng so với ngoại giới dễ dàng rất nhiều. Thừa dịp còn có thời gian, hắn còn có thể ở phương diện này làm ra nhiều chút tăng lên. Hắn ba cái linh hồn, phân biệt bắt đầu điều nghiên phương hướng khác nhau, trong đó chủ linh hồn, điều nghiên là ngự kiếm thuật, ngoài ra hai cái phân linh hồn, là theo thứ tự là nhanh chậm kiếm pháp, cùng với ngũ hành phong lôi kiếm. Tuy nói bởi vì sát khí quan hệ, hắn cảnh giới cũng không thật đột phá, nhưng linh hồn chi lực ngược lại cường đại không ít, đã đủ để đồng thời thao túng 1.800 chuôi bảo kiếm. Nhất là ở trên trời thầm nghĩ chẳng cái hoàn cảnh này bên trong, hắn tốc độ tu luyện càng là nhanh kinh người, một ngày ngắn ngủi, cũng đã có thể thuần thục thao túng này 1.800 chuôi tử lôi kiếm. Ngoài ra, nhanh chậm kiếm pháp phương diện, hắn tiến bộ phúc độ cũng rất lớn. Nếu như nói ban đầu, hắn chẳng qua là đem sơn thủy kiếm pháp dung hợp một thành, nhưng bây giờ, dung hợp trình độ lại đạt tới hai thành, này mang đến, nhưng là nhanh chậm kiếm pháp uy lực tăng lên gấp bội. So sánh với đứng lên, ngũ hành phong lôi kiếm tiến bộ, nhưng là lộ ra cực kỳ nhỏ, mặc dù có một ít tăng lên, nhưng tăng lên phúc độ nhưng cũng không lớn. Với ngự kiếm thuật, nhanh chậm kiếm pháp so ra, ngũ hành phong lôi kiếm đã có vẻ hơi theo không kịp tiết tấu, đụng phải một loại đối thủ cũng còn khá nhiều chút, nhưng nếu là đụng phải hoàng lăng phong loại này cấp bậc đối thủ, liền hoàn toàn thành gần gà như vậy tồn tại. Ngũ hành phong lôi kiếm, làm như thế nào tăng lên uy lực? Lâm Vũ cao mày, mặc dù ngũ hành phong lôi kiếm uy lực đã chưa đủ, nhưng hắn còn không nghĩ tưởng buông tha cái môn này kiếm thuật. Môn kiếm thuật này, chính là từ trong ngũ hành thoát thai mà ra, kết hợp phong lôi chi lực mà tạo thành. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, môn kiếm thuật này, còn chưa tới tiến hóa cuối cùng giai đoạn, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Bất quá, rốt cuộc nên từ cái nào phương diện tăng lên, lấy cái gì coi như đột phá khẩu, cái này thì rất trọng yếu, quan hệ đến môn kiếm thuật này vị lai phát triển. Nếu như tìm đúng phương hướng, môn kiếm thuật này, có lẽ sẽ sản sinh ra càng cường đại hơn uy lực, nhưng nếu là sai, không chỉ có môn kiếm thuật này phế, đồng thời, Lâm Vũ cũng sẽ lãng phí không thiếu thời gian cùng tinh lực. Ừ. Đang lúc này, Lâm Vũ ánh mắt, thả ở phía trước trên một cây đại thụ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện này một cây đại thụ chung quanh, tốc độ thời gian trôi qua dường như muốn so với ngoại giới mau hơn rất nhiều, từng viên tiểu thảo sinh trưởng, lại rất nhanh khô héo. Không lâu sau, lại lần nữa hồi phục, Chu Nhi phục thủy tái diễn quá trình này. Đại thụ kia khẽ đung đưa đến, trên cành cây lá cây, giống vậy không ngừng trở nên hoàng hôn khô bại, lại lần nữa xanh biếc tân sinh, dần dần, kia khẽ đung đưa đại thụ, phảng phất tạo thành một đạo sâu không thấy đáy vòng xoáy. Ở vòng xoáy kia dưới ảnh hưởng, Lâm Vũ linh hồn dần dần đắm chìm vào trong đó, trước mắt hắn, chợt xuất hiện một màn lộng lẫy mà không tưởng tượng nổi cảnh tượng. Hắn phảng phất thân ở nơi sâu xa trong vũ trụ, trước mặt là nhất phương rộng lớn mà sáng chói thế giới kia hết sức huy hoàng, có đếm không hết cường giả sinh ra, trong lúc giở tay nhấc chân, có cải thiên hoán địa lực lượng. Có thể cuối cùng, một trận kịch biến, để cho thế giới này suy bại, vô số cường giả ngã xuống, vương giả, đế giả máu tươi rơi vãi khắp mặt đất, đến cuối cùng, cả phiến thế giới, chỉ còn lại cuồng phong cùng thiểm điện ở gào thét. Cuồng phong kia là hủy diệt hết thể cuồng phong, kia trước kia là diệt thế kinh khủng thần lôi, hai người không ngừng đan vào một chỗ, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cuối cùng, để cho này cả phiến thế giới cũng sụp đổ. Kia sụp đổ thế giới, tạo thành một mảnh hắc động, sau đó chính là vô số năm rất dài cô tịch tuyết nguyệt, lạnh giá mà tuyệt vọng. Không biết quá khứ bao lâu, trong hắc động, dần dần sinh ra một luồng bổn nguyên chi lực, kia bổn nguyên chi lực diễn biến thành ngũ hành chi lực, ngũ hành đan dệt ra phong lôi. Cuối cùng, chung nhau diễn biến sáng tạo ra một thế giới. Cái thế giới này, lần nữa có sinh vật xuất hiện, có nhân loại sinh ra, có cường giả quật khởi, cuối cùng, lại lần nữa trở thành một rộng lớn cường đại thế giới. Thì ra là như vậy. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng chợt sinh ra một trận hiểu ra, vào giờ phút này, hắn đã hoàn toàn minh bạch ngũ hành phong lôi kiếm, chuẩn xác hơn nói, là ngũ hành chi đạo tiến hóa phương hướng. Chương 515, Kinh khủng Hoàng Lang Phong. Ngũ hành chi đạo, diễn hóa thành cực hạn, liền đem diễn sinh ra phong lôi chi lực, rồi sau đó, ngũ hành cùng phong lôi, chung nhau thành tiểu hủy diệt chi lực, thế giới hủy diệt, thành tiểu sụp đổ, vạn vật sụp đổ, quy về hắc động. Trong hắc động, lần nữa thai nghén ra bổn nguyên chi lực, một lần nữa xuôi ngược thành ngũ hành chi lực, đây là một cái tuần hoàn, cũng là ngũ hành chi đạo tiến hóa trung cực phương hướng. Hủy diệt. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, đã không còn hào quang năm màu, cũng không có màu tím bầm tia sáng chói mắt, chỉ có đen nhánh đến mức tận cùng, giống như bóng đêm vô tận một đạo kiếm khí. Lực lượng kinh khủng đang đan xen, lực lượng này, hàm chứa vô tận hủy diệt chi lực, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy. Ầm. Trung quanh đất đai bị lê ra từng đạo chân có vài chục trượng sâu rãnh, phương viên tầm hơn 10 trượng nơi, trừ kia một cây kỳ dị đại thụ, hết thảy tất cả đều hủy diệt. Hoa lập lạp. Đang lúc này, kia kỳ dị cành cây to liên quan chập chờn, từng luồng ánh sáng chạy xuôi mà ra, bao phủ phương viên tầm hơn 10 trượng nơi, giống như một tầng trong suốt kết giới, đem ở nơi này phát sinh hết thảy hoàn toàn ngăn che. Đồng thời, tia sáng kia thả ra kỳ dị lực lượng, ở lực lượng kia tắm xuống, kia bị hủy diệt hết thảy, nhanh chóng lần nữa khôi phục, phảng phất mới vừa rồi hết thảy, cũng chưa từng xảy ra như thế. Nhìn một màn này, Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Hắn vui sướng, không chỉ là sáng tạo ra hủy diệt môn kiếm thuật này, mà là bởi vì hắn đã hoàn toàn hiểu ra ngũ hành chi đạo tiến hóa phương hướng. Sau đó, hắn chỉ phải dựa theo này trước đường đi, làm từng bước đi xuống, là có thể đến ngũ hành chi đạo cực hạn. Ngoài ra, hủy diệt kiếm thuật uy lực cũng tương tự vượt quá hắn tưởng tượng. Cái môn này kiếm thuật uy lực hoàn toàn là đạt tới thiên giai cấp thấp phẩm giai, lại uy lực hoàn toàn vượt qua một loại thiên giai võ kỹ cấp thấp, so với dung hợp sơn thủy kiếm pháp mạng kiếm, uy lực còn phải mạnh hơn. Nếu như nói ở sáng tạo ra môn kiếm thuật này trước, Lâm Vũ nhiều lắm là chỉ có thể với yếu nhất niết bàn chuyển một cái võ giả đánh một trận, nhưng bây giờ hắn lại có nắm chắc với phổ thông niết bàn chuyển một cái võ giả đấu một trận. Tiếp đó, chờ cuối cùng hạng cuộc so tài bắt đầu. Thu hồi Thái Huyền kiếm, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong. Hắn bây giờ thực lực đã đủ để xếp vào nấc thang thứ nhất trung du tầng thứ, còn nếu là có thể đột phá đến thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới, liền đủ để cùng Hoàng Lang Phong, Lạc Chân Tông đám người đánh một trận. Sau khi thời gian, Lâm Vũ cũng không có làm quá nhiều chuyện, chẳng qua là củng cố một chút nắm giữ mấy môn kiếm thuật, chủ yếu vẫn là ở điều chỉnh trạng thái. Rốt cuộc, xếp hạng sau cùng cuộc so tài, bắt đầu. Vèo. Lâm Vũ chờ 20 người thân hình, trực tiếp bị chuyển tống về thiên tâm đạo tràng, mà lúc này, 10 lôi đài, đã có 9 bị rút lui hết, chỉ còn lại người cuối cùng lôi đài. Cuối cùng hạng cuộc so tài, chọn lựa là điểm tích lũy chế kiểu. Kia thanh lão xuất hiện ở trên lôi đài phương, mở miệng nói, các ngươi 20 người, mỗi người đều đưa sẽ cùng các 19 người giao chiến một trận. Người thắng được 3 điểm tích lũy, huề song phương tất cả được 1 điểm tích lũy, người thua không tỷ số, toàn bộ tranh tài kết thúc sau khi, dựa theo điểm tích lũy số lượng tiến hành hạng. Tranh tài thứ tự, để cho ta cập kỳ hơn vài tên trọng tài quyết định, tiếp đó, bắt đầu cuộc so tài thứ nhất, Hoàng Lăng Phong đối với Nhất Đăng Hòa Thượng. Ồn ào. Hiện trường nhất thời một mảnh sao động, dựa theo thông lệ, xếp hạng sau cùng cuộc so tài thứ nhất. Thường thường cũng sẽ không có phân lượng rất nặng cường giả ra sân, nhưng lúc này đây, lại trực tiếp chính là Hoàng Lăng Phong cùng một đèn hòa thượng tỷ thí. Hoàng Lăng Phong tự không cần phải nói, này giới thiên kiêu sẽ trên mặt nổi đệ nhất cường giả, mà Nhất Đăng Hòa Thượng có thể đánh bại Ma Khôi Sóng Tử, từ tổ thứ nhất như vậy tử vong tiểu tổ vào vòng kế, thực lực tự nhiên cũng không phải chuyện đùa. Hai người này giao chiến, nhất định sẽ là một trận va chạm kịch liệt. Giống. Hoàng Lăng Phong ngồi xuống, kia Hoàng Kim Sư Tử gầm thét một tiếng, nó cong lấy sau lưng Hoàng Lăng Phong, một bước một vệt kim quang, vô căn cứ xây dựng lên một cái kim quang đại đạo, mấy bước liền đạp lên lôi đài. A-di-đà Phật. Nhất Đăng Hòa Thượng dài tụng một tiếng niệm Phật, sắc mặt nghiêm túc, xuất hiện ở trên lôi đài. Trận đầu liền đối với Thượng Hoàng Lăng Phong, Đây không thể nghi ngờ là một loại áp lực thật lớn, nhưng có thể xông vào hạng cuộc so tài thiên tài, từng cái đều có vô cùng sự mãnh liệt tín nhiệm, cho dù là không địch lại, cũng phải giao chiến một trận. Hoàng thí chủ, mời ra tay đi. Hắn ngâm nga một tiếng, cả người thả ra mãnh liệt Phật quang, giống như một đoàn thiêu đốt tiểu thái dương, cực kỳ chói mắt. Giống. Nhưng mà, Hoàng Lăng Phong nhưng là ngồi ở Hoàng Kim Sư Tử trên, không núp ních, cũng không có trả lời Nhất Đăng Hòa Thượng ý tứ, chỉ chẳng qua là vô vô dưới người hắn Hoàng Kim Sư Tử. Kia Hoàng Kim Sư Tử nhất thời gầm thét một tiếng, tản ra khí tức cường đại, giống như một đạo tia chớp màu vàng, trong nháy mắt liền hướng đến Nhất Đăng Hòa Thượng nào tới. Thu Di Kim Sơn. May là Nhất Đăng Hòa Thượng thân là Phật đạo võ giả, thấy Hoàng Lăng Phong như thế phóng đại, trên mặt cũng là hiện ra một vẻ tức giận, hai tay của hắn nắm lấy ấn, kim quang kích động, ngưng tụ thành một tòa chân có cao vài chục trượng đại kim núi, liền hướng đến kia Hoàng Kim Sư Tử đập tới. Ẩm. Hoàng Kim Sư Tử núi nhỏ kia như vậy thân thể, cùng kia cao lớn Kim Sơn đóng đụng vào nhau, kia Kim Sơn cố nhiên là nát bấy, mà Hoàng Kim Sư Tử thân thể, nhưng cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hoàng thí chủ, chỉ là này một con Hoàng Kim Sư Tử, thì không cách nào chiến thắng ta, ngươi chính là tự mình ra tay đi. Nhất Đăng Hòa Thượng mở miệng, phía sau hắn, lần nữa hiện ra một tòa rộng lớn cao lớn Kim Sơn, đem cả người hắn nổi bật đất dáng vẻ trang nghiêm, cực kỳ bất phàm. Không sai, ngươi có tư cách để cho ta xuất thủ. Hoàng Lăng Phong ngồi ngay ngắn ở Hoàng Kim Sư Tử trên, rốt cuộc lần đầu tiên mở miệng. Bình thản thanh âm hạ xuống, hắn chậm rãi đứng dậy, đứng ở trên lôi đài. Hắn chỉ chẳng qua là đứng tại chỗ, một cổ cường đại đến phô thiên cái địa khí tức, chính là điên cuồng tràn ngập ra. Sau đó, hắn sắc mặt bình thản, nhìn như vô cùng tùy ý một trường vô ra. Ẩm. Một trường này, nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế, tốc độ nhưng là nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền vượt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, trực tiếp vô về phía Nhất Đăng Hòa Thượng lồng ngực. Làm sao có thể? Nhất Đăng Hòa Thượng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hoàng Lăng Phong này tiện tay một trường, đều đang cường hãn đến trình độ này. Hắn không dám có bất cứ chút do dự nào, lập tức điều động Tu Di Kim Sơn, ngăn trở che ở trước người hắn, nhưng mà, chỉ là một cái tiếp xúc, kia cao vài chục trượng đại kim núi, liền rắc rắc một tiếng, bị đánh thành phấn vụn. Ẩm. Rồi sau đó, Hoàng Lăng Phong thủ trưởng hạ xuống, không nhanh không chậm đất vỗ vào Nhất Đăng Hòa Thượng trên người, nhất thời để cho miệng hắn ói máu tươi. Toàn thân Phật quang hoàn toàn ảm đạm, thân hình bay thẳng ra lôi đài. Chỉ một chiêu, đủ để ở nước thang thứ nhất cũng xếp vào trung đẳng Nhất Đăng Hòa Thượng, liền bị Hoàng Lăng Phong dễ dàng đánh bại. Cái gì? Này này này, đây cũng quá kinh người. Một màn này, để cho mọi người rối rít biến sắc, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Mặc dù biết Hoàng Lăng Phong thực lực mạnh mẽ, nhưng không ai từng nghĩ tới, thực lực của hắn lại cường hãn đến mức độ này. Chương 516 Tam đại siêu giai cường giả. Nhất Đăng Hòa Thượng, dầu gì cũng là có thể nói tử vong tiểu tổ thứ nhất bên trong vào vòng kế nhân vật, ngay cả Ma Khôi Song Tử đều bị hắn đánh bại, có thể ở Hoàng Lăng Phong trước mặt, lại bại thảm hại như vậy. Chỉ chẳng qua là một chiêu, chỉ chẳng qua là tiện tay một trưởng mà thôi, Hoàng Lăng Phong thực lực, kinh khủng đến ra tất cả mọi người dự liệu. Thực lực của hắn, thậm chí đủ để có thể so với Niết Bàn chuyển một cái trong võ giả người xuất sắc. Coi như là rất nhiều nhân vật thế hệ trước, sợ rằng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Loại thực lực này, để cho tâm thần mọi người rung động, mới thiên nguyên lục trọng thiên thì có như vậy thực lực, khó có thể tưởng tượng, này Hoàng Lăng Phong nếu là đột phá đến Niết Bàn cảnh, lại sẽ là cường đại cỡ nào. Chính là Lâm Vũ, sắc mặt đều là hơi đổi. Này Hoàng Lăng Phong thực lực, so với hắn tưởng tượng còn phải càng cường đại hơn, coi như là hắn đột phá đến thiên nguyên tứ trọng thiên. Muốn chiến thắng đối phương, vẫn sẽ là cái rất chuyện khó. Tiếp theo chiến, Lạc Chân Tông đối với đệ nhị kỵ sĩ. Không có cho mọi người càng nhiều rung động thời gian, thanh bảo lão giả thanh âm đã vang lên lần nữa đến, lần nữa đưa tới một trận xôn xao hoành động. Trận chiến này phân lượng, cùng Hoàng Lăng Phong cùng một đèn hòa thượng chiến đấu so với cũng kém không nhiều lắm. Với Hoàng Lăng như gió, Lạc Chân Tông cũng là có tư cách cạnh tranh đoạt giải quán quân nhân vật, lúc trước. Liền dễ dàng đánh bại Ma Khôi Sống Tử, hoàn toàn đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà đệ nhị kỵ sĩ, coi như Hoàng Lăng Phong ngồi xuống sáu đại kỵ sĩ người thứ hai, thực lực của hắn dù coi như so ra kém Nhất Đăng Hòa Thượng, cũng kém không nhiều lắm. Hai người này giao chiến, đồng dạng là một trận đưa tới chú ý tiêu điểm cuộc chiến. Trên lôi đài, vô luận là Lạc Chân Tông hay lại là đệ nhị kỵ sĩ, đều không phải là nói nhiều người, vừa bước lên lôi đài, không có nói một câu, giữa hai người giao chiến liền bắt đầu. Phong bạo chi thương. Dẫn đầu xuất thủ là đệ nhị kỵ sĩ, trong tay hắn trường thương màu vàng nóng còn như dao long phun ra nuốt vào, huyện hóa ra vô số đạo thương ảnh, chồng chết, tặc nước không vào, hướng Lạc Chân Tông điên cuồng khuynh tiết đi. Chuyển. Lạc Chân Tông thần sắc vẫn bình thản, trong tay thanh sắc côn gỗ hướng hư không một chút, vô số đường vân vô căn cứ hiện lên, nhanh chóng xuôi ngược thành một đạo trận pháp. Ở trận pháp kia bao phủ xuống, vô số thương ảnh trong nháy mắt biến mất, phảng phất bị trực tiếp truyền tống đến một cái thế giới khác. Rời. Lạc Chân Tông lại vừa là về phía trước một chút, kia vô số thần dị đường vân, còn như tinh quang một loại lướt đi, ở trên hư không đưa tới vô số rung động, trong nháy mắt đem đệ nhị kỵ sĩ bao phủ. Hào quang thiểm thước, đệ nhị kỵ sĩ thân hình trực tiếp bị nuốt hết, chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi, lại nhưng đã bị truyền tống ra lôi đài ra. Đây là cái gì thủ đoạn? Bất động thanh sắc giữa, một cái không thua gì với nhất đăng hòa thượng cường giả lại bị trực tiếp giải quyết, này Lạc Chân Tông trận pháp thủ đoạn, cũng hơi bị quá mức kinh khủng đi. Hắn thủ đoạn, sợ là chưa chắc so với Hoàng Lăng Phong kém. Xem ra, cuối cùng này hạng nhất tranh, vẫn có không nhỏ huyền niệm. Lạc Chân Tông thực lực, lần nữa đưa tới mọi người rung động, kế tiếp một cuộc tranh tài, đồng dạng là để cho mọi người hoảng sợ không thôi. Cuộc chiến thứ ba, đối chiến song phương theo thứ tự là Tiểu Hòa Thượng cùng Diệp Vô Tuyết. Mặc dù cho tới bây giờ, Tiểu Hòa Thượng cũng không có triển lộ ra quá mạnh mẽ thực lực, nhưng nghe nói hắn là Phật Đạo một vị đại năng cường giả chuyển thế, vừa mới trở lại Thích Giả Phật Quốc, là có thể trực tiếp che đậy nhất đăng Hòa Thượng, trở thành Thích Giả Phật Quốc tuyển thủ hạt giống, có thể thấy kỳ tuyệt đối là không như bình thường. Mà Diệp Vô Tuyết, thân là Thái Nguyên Tiên Tông số 2 tuyển thủ, thực lực cũng không so với nhất đăng Hòa Thượng, đệ nhị kỵ sĩ yếu hơn, cũng là có hy vọng đánh vào trước 10 nhân vật. Cực Tấn Xương Hàn Kiếm. Chiến đấu ngay từ đầu, Diệp Vô Tuyết liền trực tiếp thi triển toàn lực. Hán lông mày bị một tầng nồng nặc hàn khí bao trùm, cả người tản ra vô cùng khí tức băng hàn, trong tay trắng như tuyết bảo kiếm, nhất kiếm hủ ở hải ra, để cho cả tòa lôi đài cũng tràn ngập dùng mình, bị băng phong, trở thành một mảnh nhỏ băng tuyết thế giới. Đại phổ độ thiền quang. Tiểu Hòa Thượng xuất thủ, hắn sau gót sinh ra một tầng vòng sáng, kia vòng sáng hoàn toàn là do Phật quang ngưng tụ mà thành, gia trì hắn thân, để cho hắn lộ ra dáng vẻ trang nghiêm, giống như một người thương hại Phật Đà. Hắn chắp hai tay, dài tụng một tiếng niệm Phật, trong phút chốc, hư không gian sinh ra một đóa lại một đóa hoa sen vàng, vô số Phật Đà ngâm tụng thanh âm chuyển tới, để cho người không nhịn được sinh ra một loại muốn quỳ bái xung động. Một đạo Phật quang, chợt từ phía sau hắn dâng lên, về phía trước quét ngang, trong phút chốc, để cho băng tuyết tăng dã, để cho kiếm khí di tán, làm cho cả lôi đài, đều tràn đầy chói mắt Phật quang. Phá cho ta. Diệp Vô Tuyết trong mắt chiến ý bung ra, hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt kích thích, ở loại kích thích này xuống, hắn điên cuồng huy kiếm, thực lực toàn diện bùng nổ. Đáng tiếc là, cho dù là nhiều hơn nữa kiếm khí, vừa đụng đến kia Phật quang, liền trực tiếp bị tăng dã. Cuối cùng, kia Phật quang đụng vào thân thể của hắn, trực tiếp đưa hắn đánh ra lôi đài ra. Đồng dạng là chỉ một chiêu, nắm giữ đánh vào trước 10 thực lực Diệp Vô Tuyết, liền trực tiếp bị loại bỏ bị loại. Tiểu Hòa Thượng bày ra thực lực, hoàn toàn không thể so với Hoàng Lăng Phong cùng Lạc Chân Tông hai người kém, đều là cực kỳ kinh khủng, ngạo thị quân hùng. Cho dù là cùng là nấc thang thứ nhất cường giả, nhưng rất nhiều người cũng không phải bọn họ hợp lại địch, đưa bọn họ liệt ra tại nấc thang thứ nhất, hiển nhiên là có chút không thích hợp. Ba người bọn họ, phải làm là khóa này thiên kiêu sẽ tam cực, hoặc có lẽ là tam đại siêu giai cường giả. Ở ba người bọn họ trước mặt, cho dù là tứ đại ma tử, Tô Tử Chiết đẳng cấp này cường giả, cũng phải ảm đạm phai mờ, rõ ràng kém một cái cấp bậc. Kế tiếp đánh một trận, cũng quả thật chứng minh một điểm này. Thứ tư chiến, chính là Tô Tử Chiết cùng Hắc Bảo Nhân giao chiến, mặc dù cuối cùng Tô Tử Chiết thắng, nhưng hắn thắng lợi qua trình nhưng cũng không dễ dàng, với Hoàng Lăng Phong ba người so với, rõ ràng nếu không như vậy nhiều. Thứ năm chiến, đệ nhất kỵ sĩ đối với Trần Vạn Sơn, không ra ngoài dự liệu, đệ nhất kỵ sĩ đạt được thắng lợi. Thứ sáu chiến, chính là đến phiên Lâm Vũ, mà đối thủ của hắn, chính là Ứng Thiên Thư Viện Lục Du Hư. Thật nếu nói, Lục Du Hư thực lực thật ra thì không tính là rất mạnh, hắn có thể đủ vào vòng kế, với hắn nơi cạnh tranh tương đối yếu hơn đệ thập tổ cởi không quan hệ. Đương nhiên, như thế nào đi nữa, có thể tiến vào hạng cuộc so tài, cũng sẽ không là nhân vật đơn giản, ít nhất ở nấc thang thứ hai, này Lục Du Hư cũng coi là cường giả đỉnh cao. Các ngươi nói, trận chiến này, ai có thể chiến thắng? Khó mà nói, hai người này thực lực cũng không sai biệt lắm, 8 lạng nửa cân, ai thắng cũng có thể, rất khó nói kết quả như thế nào. Ta ngược lại thật ra càng coi trọng Lâm Vũ một chút, bất quá ta phòng trừng, hắn coi như thắng, chắc thắng tương đối gian khổ, hẳn phải trải qua một phen khổ chiến mới được. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, hai người giao chiến bắt đầu. Học Hải Vô Nhai. Lục Du Hư dẫn đầu xuất thủ, trong tay hắn xuất hiện một quyển phong cách cổ xưa cuốn sách, theo hắn một tiếng này thanh âm hạ xuống, từng chữ phủ, từ kia phong cách cổ xưa cuốn sách thượng phiêu bay ra ngoài. Mỗi một chữ đều là nòng nọc lớn nhỏ, chữ nào cũng là châu ngọc, để hoa quang, tạo thành một phiến hải dương, hướng Lâm Vũ trấn áp xuống. Chương 517, các hiển lộ thân thủ. Sách núi có đường, học hải vô nhai, đây là ứng thiên thư viện hai môn cơ sở vũ kỹ. Bất cứ một người đệ tử nào cũng sẽ tu hành, mà ứng thiên thư viện càng nhiều mạnh mẽ vũ kỹ, cũng đều là từ nơi này hai môn vũ kỹ chính giữa diễn sinh lột xác mà thành. Từng cái nòng nọc như vậy chữ nhỏ, để châu cơ quan hoa, giống như mênh mông đại dương, vô biên vô hạn, phải đem Lâm Vũ bao phủ. Khoai kiếm. Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải gia, ở đem sơn thủy kiếm pháp dung nhập vào hai thành sau khi, này khoai kiếm uy lực giống vậy tăng thêm một bước. Không thua gì với trước ngũ hành phong lôi kiếm. Cộng thêm Lâm Vũ bây giờ chân nguyên cường độ, trên thực tế đã không thể so với niết bàn chuyển một cái cường giả kém. Vì vậy, một kiếm này vừa ra, trực tiếp liền đem kia khắp nòng nọc chữ nhỏ tạo thành biển dương bổ ra. Rồi sau đó, Lâm Vũ thân hình cấp động, trong nháy mắt xuất hiện ở Lục Du Hư trước mặt, một đạo kiếm khí bung ra, lấy như lôi đỉnh tốc độ, hướng Lục Du Hư kích bắn đi. Khổ độ chi thuyền. Lục Du Hư biến sắc, trong tay phong cách cổ xưa cuốn sách nhanh chóng phiên động, từng cái châu cơ như vậy chữ nhỏ, ở trên hư không ngưng tụ thành một cái dài 10 trượng chu thuyền, ngăn trở che ở trước người hắn, vừa vặn đem kiếm này khí ngăn lại. Phá! Nhưng Lâm Vũ liên tục 3 kiếm hủ ở hải ra, 3 đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều là nhanh như thiểm điện, trọng trông lên nhau, trực tiếp đem kia chu thuyền xé, rồi sau đó, đem Lục Du Hư cả người đánh bay ra ngoài. Hai chiêu đi qua, Lục Du Hư sa sút. Như thế này mà nhanh. Mặc dù ta đã đoán Lâm Vũ sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới, lúc này mới 2 chiêu công phu, hắn cũng đã thắng. Với đấu vòng loại so với, hắn thực lực lại mạnh, người này tốc độ tiến bộ, cũng thật sự là quá kinh người. Một màn này, để cho mọi người rối rít rung động. Tuy nói Lục Du Hư thực lực không mạnh, ở hạng cuộc so tài 20 người chính giữa, có lẽ cũng chỉ có thể xếp hàng đội sổ. Khả năng nhanh như vậy đem đánh bại, Lâm Vũ thực lực, ít nhất cũng là đạt tới nấc thang thứ nhất trung du giai đoạn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T mà ở đấu vòng loại lúc mới bắt đầu sau khi, Lâm Vũ thực lực, cũng chính là giới hổ vu nấc thang thứ 2 cùng nấc thang thứ 3 giữa, loại tiến bộ này tốc độ, thật sự là quá kinh người, quá khen. Có chút ý tứ. Huyết Hy nhìn Lâm Vũ liếc mắt. Trong ánh mắt rốt cuộc hơi mang một chút coi trọng. Trước đó, Lâm Vũ trong mắt hắn căn bản là không đáng nhắc tới, tiện tay là có thể đánh bại cá nạm con chốt thí, tới ở hiện tại, mặc dù hay lại là con chốt thí, nhưng là được tốn nhiều sức lực. Vừa vặn, thứ 7 chiến, là do Huyết Hy đối chiến đệ tứ kỵ sĩ. Đệ tứ kỵ sĩ thực lực, với Lục Du Hư không sai biệt lắm, tại chỗ có 20 người chính giữa, chỉ có thể xếp vào đội sổ. Vì vậy, vừa bước lên lôi đài, hắn sắc mặt chính là cực kỳ ngưng trọng. Đối chiến Huyết Hy, hắn cũng không có bất kỳ nắm chặt, nhưng không nắm chắc thuộc về không nắm chắc, trận chiến này, vẫn là phải đánh. Buồn chán đánh một trận. Huyết Hy nhàn nhạt tự nói, hai tay của hắn hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, tràn đầy mãnh liệt tự tin âm thanh âm vang lên, thiên ma huyết luân. Kinh khủng huyết khí từ trên người hắn buộc phát ra, ở trên hư không ngưng tụ thành một cái to đại luân bàn. Không biết do bao nhiêu máu tươi tới mà thành, từ trong phảng phất có thể thấy thi sơn huyết hải cảnh tượng. Máu kia luân ở trên hư không có chút xoay tròn, cường đại đến tột đỉnh lực lượng liền bộc phát ra, ầm ầm rơi vào đệ tứ kỵ sĩ trên người, trực tiếp đưa hắn đánh bị thương nặng, miệng phun máu tươi, thân hình tung tóe. Chỉ một chiêu, Huyết Hy liền dễ dàng đem đệ tứ kỵ sĩ đánh bại, hiển hiện ra tứ đại ma tử đệ nhất nhân phi phàm thủ đoạn. Thứ tam chiến, Mị Cơ đối chiến Mạnh Long Tượng. Hì hì. Vừa lên đài, Mị Cơ liền hì hì cười một tiếng, nóng bỏng vóc người khẽ đung đưa, trong suốt lụa mỏng, hoàn toàn không cách nào ngăn trở trong đó cám dỗ. Cô ấy là như thu thủy như vậy, đôi mắt đẹp chính giữa, thả ra vô cùng mị hoặc ánh sáng, chỉ là xem một chút, ngay cả người xem trên đài không ít tiền bối danh túc đều cảm thấy có chút thụ không, bụng bốc lửa. Vạn Đạo Ma Tông tứ đại ma tử, thật ra thì phân biệt cũng xuất từ bất đồng ma môn hệ phái, giống như là này Mị Cơ, chính là xuất từ Vạn Đạo Ma Tông bên trong Mị Ma Phái. Môn phái này võ giả, trên căn bản đều là do mị nữ tạo thành, được xưng có thể để cho đạo sĩ hoàn tục, để cho hòa thượng phá giới, toàn bộ thiên hạ không có nàng môn cám dỗ không người. Đương nhiên, đây chỉ là các nàng tự biên tự diễn thôi, chân chính ý chí kiên định võ giả, lại căn bản sẽ không bị những thứ này mị hoặc thủ đoạn làm cho mê hoặc. Đáng tiếc, kia Mạnh Long Tượng ý chí hiển nhiên không có như vậy kiên định, rất nhanh, cả người hắn liền lâm vào si ngốc trạng thái, hai mắt sáng lên, có chư ca tướng, hoàn toàn quên chính mình vẫn còn ở tranh tài chính giữa. Tên khốn này tiểu tử. Quan trên chiến đài, Bàn Sơn Tông cường giả khí tức miệng mắng to, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền cũng dừng lại ở Mị Cơ trên người, cũng không nhúc nhích, khóe miệng còn chảy ra một tia trong suốt nước miếng. Hì hì. Trên lôi đài, kia Mị Cơ hì hì cười một tiếng, thân hình đã là xuất hiện ở Mạnh Long Tượng trước người, tinh tế trắng nón ngọc thủ nhẹ nhàng đánh một cái, trực tiếp đem Mạnh Long Tượng cho chụp xuống lôi đài. Ta thua. Cho đến rơi xuống lôi đài, Mạnh Long Tượng cuối cùng mới kịp phản ứng, trên mặt hắn nhất thời vẻ háo não, trong lòng tràn đầy hối hận không cam lòng. Thật ra thì, lấy thực lực của hắn, vốn không nên thua chật vật như thế, đáng tiếc ở phương diện này, hắn sức đề kháng thật là quá kém nhiều chút, lúc này mới bất chiến mà bại. Thứ 9 chiến, Man Hoang Chân Tông rất thác, đối trận Lưu Hỏa Thần Đồng thế gia truyền nhân, Âu Dương Lan. Mặc dù với Tả Quân Y Diệ, Dương Ly hai người so sánh, này Âu Dương Lan thực lực muốn mạnh hơn rất nhiều, có thể rất thác thực lực, cũng ra rất nhiều người dự liệu. Man Hoang Chân Tông thập nhị chân hình, trừ thất truyền hai loại ra, hắn lại nắm giữ trong đó 8 loại, bực này tư chất, cho dù là roi mắt Man Hoang Chân Tông lịch sử, cũng có thể nói là tài năng ngất trời. Cuối cùng, chỉ 3 chiêu mà thôi, rất thác liền đánh bại Âu Dương Lan, triển lộ ra thực lực, cùng Huyết Hy, Tô Tử Chiết đám người không phân cao thấp, trước bức Hoàng Lăng Phong đám 3 người. Vòng thứ nhất trận chiến cuối cùng, chính là Lạc Ngôi đối trận Tuyệt Kiếm Đạo. Tứ đại ma tử chính giữa, Huyết Hy xuất từ Vạn Đạo Ma Tông bên trong mạnh nhất huyết ma phái, tu luyện là huyết ma chi đạo, Mị Cơ tu luyện là mị hoặc chi đạo, mà Lạc Ngôi, tu hành nhưng là con rối chi đạo. Con rối này chi đạo, với Vô Gian Thánh Tử thủ hạ, Hoàng Bào Thánh Sứ có chút tương tự, nhưng thực lực của hắn, so với kia Hoàng Bào Thánh Sứ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ chẳng qua là cho gọi ra một cái bát cước chi chu, Tuyệt Kiếm Đạo liền bị đánh bại, thậm chí ở cả chàng trong chiến đấu, hắn ngay cả Lạc Ngũi và Táo cũng không có dính vào, có thể nói là thua cực kỳ không cam lòng. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, rất nhanh, đợt thứ hai tranh tài liền bắt đầu. Lần này, trận chiến đầu tiên vẫn là Hoàng Lăng Phong xuất chiến, mà đối thủ của hắn, chính là thủ hạ của hắn đệ nhị kỵ sĩ. Trận chiến này, liên đả cũng không có đánh. Đệ nhị kỵ sĩ liền trực tiếp nhận thua, Hoàng Lăng Phong cũng không có xuất thủ, liền trực tiếp thắng được trận chiến này thắng lợi. Thứ hai chiến, chính là Lâm Vũ đối trận Mạnh Long Tượng. Trận chiến này, ta tuyệt đối sẽ không thua. Mạnh Long Tượng nắm chặt quả đấm, mới vừa rồi đánh một trận, hắn thua thật sự là quá hoan uổng, vì vậy, trận chiến này, hắn vô luận như thế nào đều phải thắng được. Chương 518, Kiếm Khách Quốc Chiến. Lục truyền huyền thể. Mạnh Long Tượng hét lớn một tiếng, cả người lóe ra cổ đồng sắc ánh sáng, khiến cho cả người hắn giống như màu đồng thủy đúc một dạng tràn đầy mãnh liệt lực lượng cảm nhận. Hắn chợt một quyền đánh ra, một quyền này, đánh ra mãnh liệt khí bạo âm thanh, để cho hư không mảng lớn sụp đổ, tạo thành từng cái tiểu hình hắc động. Cuồng mãnh vô cùng một quyền, hàm chứa oanh núi bình hải lực lượng, hướng Lâm Vũ dày đặc không trung đánh tới, phải đem Lâm Vũ miễn cưỡng oanh bạo. Chấn hồn cửu kích. Đối mặt một quyền này, Lâm Vũ không có thi triển kiếm thuật, mà là vận dụng thiên địa thánh thể, đồng dạng là đấm ra một quyền, lấy nhục thân chi lực, đối với nhục thân chi lực. Ở chấn hồn cửu kích đệ tam kích ra chi xuống, hắn buộc phát ra 9 lần lực lượng, cùng Mạnh Long Tượng một quyền chạm nhau. Đoàng đoàng đoàng. Kinh người âm thanh âm vang lên, rồi sau đó, Lâm Vũ cùng Mạnh Long Tượng hai người, đồng thời đảo lùi lại mấy bước. Làm sao có thể? Mạnh Long Tượng mặt hiện lên ra không thể tin thần sắc. Tuy nói nếu như bàn về thực lực lời nói, hắn có lẽ chỉ có thể ở 20 người bên trong xếp hàng trung hạ, có thể ở thân thể phương diện, hắn vẫn có lòng tin tuyệt đối, cho là ít nhất ở phương diện này, hẳn không người có thể cùng hắn chống lại. Thật không nghĩ đến, một cái Lâm Vũ, lại liền ở thân thể phương diện, cùng hắn hợp lại bất phân cao thấp. Long Tượng lực. Hắn hét lớn một tiếng, trên người quần áo trực tiếp nổ bể ra đến, bắp thịt thật cao phồng lên lên, mỗi một cái gân mạch, cũng tạo thành hình rồng ở tới lui tuần tra, mỗi một khối bắp thịt, cũng như cùng giống vác một loại kiên cố. Này Long Tượng lực, chính là bàn sơn tông bí kỹ độc môn một trong, một khi thi triển môn vũ kỹ này, có thể để cho lực lượng ở trong ngắn hạn bùng nổ gấp mấy lần lực lượng. Ẩm. Hắn lại đấm một quyền đánh ra, với trước so với, một quyền này lực lượng càng kinh khủng hơn, một quyền lực, có thể dễ dàng nổ một ngọn núi lớn, có thể nghiền diệt một tòa thành trì. Chấn hồn cựu kích, đệ tứ kích. Đối mặt một quyền này, Lâm Vũ cũng là không dám phóng đại, trực tiếp thi triển ra chấn hồn cựu kích đệ tứ kích, 16 lần lực lượng tăng phúc, để cho một quyền này của hắn uy lực, đồng dạng là kinh người cực kỳ. Đôi quyền chạm nhau, bùi đất tung bay. Trên lôi đài dâng lên một mảnh ma cô vân, mấy hơi thở sau, Mạnh Long Tượng rên lên một tiếng, thân hình bay thẳng ra lôi đài. Ở thể xác trong khi giao chiến, hắn lại đều không phải là Lâm Vũ đối thủ, bị Lâm Vũ cường thế đánh bại. Bất quá một màn này, ngược lại không có đưa tới quá nhiều hành động. Lâm Vũ có thể chiến thắng Mạnh Long Tượng, đây vốn là đang lúc mọi người dự liệu chính giữa, cũng không coi là chuyện ly kỳ gì. Trên thực tế, tại hắn đánh bại Lục Du Hư sau khi... Rất nhiều người đã đem hắn liệt ra tại cùng một đèn hòa thượng đám người cùng một đẳng cấp tồn tại, coi như không phải là nhất đăng hòa thượng mấy người đối thủ, sợ cũng kém không nhiều lắm. Sau đó đánh một trận, chính là rất thác đối chiến mị cơ. Này rất thác cùng Mạnh Long Tượng tướng mạo có chút tương tự, đều là cao lớn tục tẳng hán tử hình, nhưng hai người ý chí kiên định trình độ, lại là hoàn toàn không ở một cái tầng diện thượng. Đối mặt mị cơ cám dỗ, rất thác căn bản không hề bị lay động, cũng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, mấy chiêu sau khi, liền không để ý mị cơ u oán ánh mắt, đem đối phương đánh bại. Sau đó đánh một trận, chính là Diệp Vô Tuyết đối chiến Tuyệt Kiếm Đạo. Trận chiến này, đưa tới mọi người cửa ải cực kỳ lớn chú thích, đối với trận chiến này, Lâm Vũ cũng giống vậy rất là cảm thấy hứng thú. Kiếm tu, cho tới bây giờ đều là võ đạo một đại lưu phái, bởi vì sự cường hãn lực công kích, một tên kiếm tu nếu là chân chính quật khởi, thực lực là vô cùng kinh khủng. Coi như là đến phong vương cảnh, kiếm tu này nhất lưu phái, vẫn có rất đại ưu thế, có thể ngạo thị đồng giai, thường thường đều là kiếm tu. Mà lần này Bắc Vực Thiên Kiêu Hội, tổng cộng có tam đại kiếm tu, theo thứ tự là Diệp Vô Tuyết, Tuyệt Kiếm Đạo, Lâm Vũ, ba người bọn họ, kết quả ai mới là đệ nhất kiếm tu, dĩ nhiên là tất cả mọi người đều quan tâm sự tình. Diệp Vô Tuyết, ngươi mặc dù là Thái Nguyên Tiên Tông đệ tử, nhưng trận chiến này, ta vẫn sẽ đánh bại ngươi. Tuyệt Kiếm Đạo thân mặc một bộ hắc bào, ánh mắt bướng bỉnh, thanh âm lạnh như băng nói, thiên kiêu trên bảng đệ nhất kiếm khách, nhất định đúng là ta. Thắng bại là đánh ra, mà không phải nói ra. Diệp Vô Tuyết chính là một bộ bạch đi rìa, sạch sẽ trắng như tuyết, lạnh nhạt nói, ra tay đi. Tuyệt Diệt Thất Kiếm, đệ nhất kiếm, hát thủy. Tuyệt Kiếm Đạo gào to một tiếng, trong tay một thanh đen nhánh trường kiếm hiện lên. Tản mát ra đen nhánh ánh sáng, đen nhánh kia ánh sáng, phảng phất có thể mang hết thể ánh sáng chiếm đoạt, tạo thành một đoàn lưu thủy kiếm khí, hướng Diệp Vô Tuyết hô khiếu nhi đi. Băng phong. Diệp Vô Tuyết nhất kiếm hủ ở hải ra, hàn khí bùng nổ, khắp lôi đài trong nháy mắt bao trùm lên một tầng nồng nặc băng xương, kinh khủng xương lạnh lực, trực tiếp sắp tối thủy bản kiếm khí đông. Tuyệt Diệt Thất Kiếm, kiếm thứ hai, ma thú. Tuyệt Kiếm Đạo lần nữa xuất kiếm, trong nháy mắt hai người liền giao chiến mấy chục hiệp, kiếm khí gào thét, ở trên lôi đài cắt ra từng đạo vết kiếm. Hai người triển lộ ra thực lực, triển lộ ra kiếm đạo thành tựu, để cho không ít tiền bối danh túc đều cảm thấy giật mình. Hắn chúng ta đối với kiếm đạo hiểu, trên thực tế cũng không so với niết bàn cảnh cường giả kém bao nhiêu, thậm chí có thể so với một ít niết bàn 2-3 chuyển cường giả, duy nhất thiếu sót, chẳng qua là chân nguyên cảnh giới mà thôi. Hai người này có thể nói đều là kiếm đạo kỳ tài. Tuyệt Diệt Thất Kiếm, thứ năm kiếm, là sinh môn. Cuối cùng, Tuyệt Kiếm Đạo rốt cuộc bùng nổ, cả người hắn lơ lửng ở giữa không trung, áo bào màu đen theo cuồng phong bay phất phới, trong tay đen nhánh trường kiếm tản mát ra mãnh liệt hắc quang, vô tận kiếm khí, hội tụ thành nhất đạo kỳ dị môn hộ. Cánh cửa kia phơi bày màu đen, phía trên có vô cùng quỷ dị hoa văn, giống như từ địa ngục chính giữa kêu gọi tới, tản ra làm người ta thần hồn kinh hãi lực lượng, xoay tròn, hướng Diệp Vô Tuyết chấn áp xuống. Cực tận xương hàn kiếm. Diệp Vô Tuyết giống vậy thi triển toàn lực, hàn khí bùng nổ, một kiếm này, hắn là như vậy toàn lực ứng phó, thắng bại, ở nơi này nhất kiếm chính giữa. Ẩm. Cuối cùng, hai đạo kiếm khí đóng đụng, năng lượng kinh người ba tản mạn ra, để cho ngoài lôi đài kết giới đều là một trận rung động. Phúc. Diệp Vô Tuyết chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hắn một trận lảo đảo, rốt cuộc không cách nào đứng vững thân hình, nếu như không phải là kiếm trong tay, liền đã hoàn toàn té xuống đất. Thà cho là như thế, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng quỳ một chân trên đất, khí tức quệ hoài, hiển nhiên là không có lực đánh một trận. Trận chiến này, tuyệt kiếm đạo thắng. Thái Nguyên Tiên Tông người, cũng không gì hơn cái này. Tuyệt kiếm đạo cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ, chợt ánh mắt xa xa nhìn về Lâm Vũ, cười lạnh một tiếng, liền thu hồi trường kiếm màu đen, đi xuống lôi đài. Cái này hôn trướng. Trên khán đài, áo dài trắng trung niên đầu trọc sắc mặt khó coi tới cực điểm. Diệp Vô Tuyết, chính là kiếm phong tuyển thủ hạt giống, Diệp Vô Tuyết này bại một lần, liên đối hắn, thậm chí còn toàn bộ Thái Nguyên Tiên Tông kiếm phong, cũng sẽ cùng theo mất thể diện. Đường đường một cái đứng đầu thế lực bồi dưỡng ra truyền nhân, lại còn không bằng nhất lưu thế lực đệ tử, truyền đi, sẽ làm cho cả Bắc vực cũng trò cười. Lâm tiểu tử, tiếp đó, chỉ có thể nhìn ngươi. Hắn trầm mặt, ánh mắt theo bản năng nhìn về Lâm Vũ. Chương 519, hèn hạ vô sỉ. Tuy nói áo dài trắng trung niên đầu trọc trong lòng cũng không coi ôm hy vọng quá lớn, ngay cả Diệp Vô Tuyết cũng bại, Lâm Vũ thắng lợi khả năng, đúng là cố gắng hết sức mong manh. Nhưng dưới mắt, hắn cũng chỉ có đem hy vọng đặt ở Lâm Vũ trên người, chỉ có thể trông chờ Lâm Vũ tiếp tục mang đến cho hắn kinh hỉ. Tuyệt kiếm đạo. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, hắn cảm giác được, ở đánh bại Diệp Vô Tuyết trong quá trình, Tuyệt kiếm đạo cũng không có thi triển toàn bộ thực lực, vẫn có giữ lại. Bất quá, hắn đối với Tuyệt Thiên Kiếm Tông tông phái này không có bất kỳ hảo cảm, coi như là không vì Thái Nguyên Tiên Tông, hắn cũng đánh bại đối phương. Sau đó mấy cuộc tranh tài, Tiểu Hòa Thượng, Lạc Chân Tông đám người rối rít chiến thắng, rất nhanh, đến vòng thứ 3 tranh tài. Một tour này tranh tài, Lâm Vũ đối thủ là Lưu Hỏa Thần Đồng Thế Gia Âu Dương Lan. Nhắc tới, Bắc vực Tam Đại Đồng Tử Thế Gia, đã có hai đại thế gia truyền nhân bị hắn đánh bại, nếu như nói trận chiến này hắn lại thủ thắng, kia ba đại thế gia, liền tất cả đều là thua vào tay hắn. Trận chiến này, đến tột cùng là Lâm Vũ càn quét Tam Đại Đồng Tử Thế Gia, hay lại là Âu Dương Lan ngăn cơn sóng dữ, vạn hồi ba đại thế gia cuối cùng mặt mũi. Lâm Vũ, có thể chiến thắng Dương Ly, Tà Quân Y Lì, ta thừa nhận ngươi là cường địch. Âu Dương Lan thân người mặc hỏa trường bào màu đỏ, cả người giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, mở miệng nói, ta có một cái đề nghị, trận chiến này, chúng ta liền dứt khoát không liền lãng phí thời gian, tiểu lấy một chiêu phân thắng thua, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt. Tu luyện linh hồn chi đạo võ giả giao thủ, chiêu số bao nhiêu bản thân liền không có ý nghĩa gì. Có thể thắng đó là có thể thắng, không thể thắng thì là không thể thắng. Cái này cùng thi triển bao nhiêu chiêu số không có quan hệ gì, chỉ quan hệ đến với thực lực. Được, đã như vậy, ngươi cẩn thận. Âu Dương Lan lệ quát một tiếng, hai tròng mắt chính giữa có hỏa diễm thiêu đốt, ầm ầm kích động mà ra, thiên địa lưu hỏa. Hoa lập lạp, vô cùng tận hỏa diễm bùng nổ. Trực tiếp đem Lâm Vũ dẫn vào linh hồn không gian, cháy hừng hực hỏa diễm, dường như muốn đem linh hồn hắn cũng trực tiếp nuốt mất. Huyễn Diệt Kiếm Đồng. Đối mặt này phô thiên cái địa mà phát cáo hải, Lâm Vũ nhưng là không chút nào lộ vẻ kinh hoàng, hai mắt chính giữa, vô tận kiếm hải huyễn diệt chìm nổi, kiếm khí gào thét, bá thiên liệt địa, trực tiếp đem đoàn đoàn biển lửa bổ ra. Chém. Hắn điều khiển linh hồn bên trong không gian vô cùng bảo kiếm. Tạo thành một thanh to lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cự kiếm, tản ra mãnh liệt linh hồn uy áp, hướng Âu Dương Lan nhất kiếm chém tới. Người thua định. Nhưng mà lúc này, Âu Dương Lan trên mặt nhưng là hiện ra một tia cười lạnh, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một viên màu lửa đỏ kết tinh, rồi sau đó, trực tiếp thúc giục lửa này đỏ kết tinh lực lượng. Ầm. Linh hồn bên trong không gian, kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, nhất thời hô đất một tiếng, lại so với trước kia mãnh liệt suốt không chỉ 10 lần, phô thiên cái địa, tràn ngập bao phủ toàn bộ không gian. Không chỉ có như thế, kinh khủng kia hỏa diễm chính giữa, còn hàm chứa một loại lực lượng quỷ dị, sức mạnh kia, phảng phất có thể trực tiếp ăn mòn cháy linh hồn, tà dị âm trầm tới cực điểm. Thâm Nguyên tà hỏa. Âu Dương Lan, lại vận dụng loại vật này. Đây cũng quá vô xỉ đi. Một màn này, để cho mọi người rối rít biến sắc, không ít người đều là kinh hô thành tiếng. Thâm Nguyên tà hỏa, đây là một loại cực kỳ hiếm hoi mồi lửa, nó chỉ xuất hiện vu mỗi nhiều chút vô cùng kỳ địa phương đặc thù, lấy quỷ dị cùng cường đại nổi danh. VN loại này mồi lửa, có thể để cho võ giả ở trong thời gian ngắn nắm giữ gấp 10 lần so với trạng thái bình thường khống hỏa năng lực, lại hỏa diễm chính giữa, gặp nhau có một loại ăn mòn bị phỏng linh hồn thêm năng lực. Nhưng muốn thúc giục loại này mồi lửa, trả giá thật lớn cũng là không nhỏ, thúc giục lần đầu tiên, liền phải bỏ ra 10 năm sinh mạng giá, lần thứ 2, chính là phải bỏ ra 20 năm sinh mạng, lần thứ 3, càng là đạt tới 40 năm tuổi thọ. Về phần lần thứ 4, vậy liền không phải là 80 năm, mà là trực tiếp bị mồi lửa cắn trả, tại chỗ ngã xuống. Điên, Âu Dương Lan đây là liều mạng 10 năm tuổi thọ không muốn, cũng phải đem Lâm Vũ cho phê à. Lần này kêu Lâm Vũ thật phiền phức. Nếu như là bình thường giao chiến, Âu Dương Lan khẳng định không phải là đối thủ của hắn, có thể ở Thâm Nguyên tà hỏa ra chi xuống, Lâm Vũ phải thua không thể nghi ngờ. Hơn nữa, hắn có thể giữ được hay không tánh mạng, cũng rất khó nói a. Coi như là có thể giữ được tánh mạng, ở Thâm Nguyên tà hỏa bị phòng xuống, linh hồn hắn lực cũng sẽ cực kỳ suy giảm, coi như không phế, tiềm lực cũng phải thật lớn xúc giảm, sợ rằng khó đi nữa leo thượng võ đạo điên phong. Làm kịp phản ứng một điểm này sau khi, không ít người cũng hít một hơi lanh khí. Cái gì một chiêu phân thắng thua, này Âu Dương Lan rõ ràng là âm mưu tính toán, muốn ở trên lôi đài phế Lâm Vũ, làm như vậy, thật sự là quá mức hèn hạ vô sỉ. Hôn trướng. Áo dài trắng trung niên đầu chọc giận quát một tiếng, thân hình hắn trong nháy mắt xuất hiện ở trên lôi đài phương, liền muốn ra tay, ngăn cản trận chiến này tiếp tục tiếp. Đương huynh, trận chiến này còn không chấm dứt, các ngươi Thái Nguyên Tiên Tông tiểu tử kia, cũng còn không có kêu nhận thua đâu rồi, ngươi cứ như vậy xuất thủ, chẳng lẽ là làm thanh lão không tồn tại sao? Nhưng hắn còn chưa xuất thủ, một đạo người mặc hỏa hồng trường bào người đàn ông trung niên, liền đồng thời xuất hiện ở trên lôi đài, cười lên ha hả. Âu Dương Đức, ngươi thật lớn mật. Áo dài trắng trung niên đầu trọc sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, các ngươi Âu Dương thế gia người, lại dám ở trên trời kêu trong buổi họp vận dụng Thâm Nguyên tà hỏa loại vật này, chẳng lẽ đã cho ta Thái Nguyên Tiên Tông dễ khi dễ sao? Coi như là dùng Thâm Nguyên tà hỏa, kia làm sao? Hòa hồng trường bào trung niên còn chưa mở miệng, một chỗ khác trên khán đài, một cái gầy đến da bọc xương, cơ hồ chỉ còn lại một lớp da khô xấu lao giả kiệt kiệt cười một tiếng. Chậm rãi đạo, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, thiên kiêu biết, có thể cho tới bây giờ không có quy định không có thể động dụng Thâm Nguyên tà hỏa, tiểu đường tử, ngươi đại động can qua như vậy, lại có ý nghĩa gì? Hắn kiệt kiệt cười, đứng lên, thân hình cũng không vĩ ngạn, lại thả ra khí tức kinh khủng, chậm rãi đạo, tiểu đường tử, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoan trên khán đài ngồi đi, nếu không lời nói, chọc giận thanh lão, ta sợ ngươi ăn không túi đi. Ngươi! Áo dài trắng trung niên đầu chọc nam tử sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, Âu Dương thế gia hỏa hồng trường bào trung niên hắn có thể không để ở trong lòng, nhưng trước mắt này cái khô xấu lao giả, hắn lại không thể không kiên kỵ. Bởi vì, này khô xấu lao giả, chính là vạn đạo ma tông một tên nguyên lão cường giả, thực lực so với hắn đều phải mạnh hơn nhiều, thậm chí cố gắng hết sức đến gần phó phong chủ thanh nguyên. Hắn sắc mặt âm trầm như nước, trái tim không ngừng chìm xuống, hắn biết, đây là bởi vì Lâm Vũ biểu hiện ra tiềm lực, để cho một số người cảm thấy kiêng kỵ, động sát ý. Một cái ngày sau nhất định có thể trở thành niết bàn cửu chuyển, thậm chí phong vương cảnh cường giả, nếu có thể ở trên lôi đài liền giải quyết hết, đó không thể nghi ngờ là bất lo tiết kiệm sức lực, kiếm một món tiền lớn chuyện tốt. Âu Dương Đức, Lâm Vũ nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta Thái Nguyên Tiên Tông cùng người không xong. Cuối cùng, đầu chọc áo dài trắng trung niên lạnh lùng nhìn Âu Dương Đức liếc mắt, lạnh lùng nói, ta chỉ nói cho ngươi một câu, thanh nguyên phó phong chủ, đối với này Lâm Vũ đều là hết sức coi trọng. Chương 520, linh hồn đăng tâm. Ừ, nghe nói như vậy, hỏa hồng trường bào trung niên Âu Dương Đức sắc mặt hơi đổi. giống như là áo dài trắng trung niên đầu trọc kiêng kỵ khô xấu lao giả như thế. Hắn không sợ áo dài trắng trung niên đầu trọc, lại sợ hãi kiếm phong phó phong chủ Thanh Nguyên. Dõi mắt toàn bộ Bắc vực, phong vương cảnh bên dưới, Thanh Nguyên đều có thể xếp vào trước 10. Hắn nếu thật tức giận, không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, còn thật không phải là hắn có thể thừa nhận được. Bất quá, nghĩ đến trước đó, khô xấu lao giả cho hắn cam kết, hắn tâm lần nữa an định lại. Coi như là Thanh Nguyên thì như thế nào? Có Vạn Đạo Ma Tông làm hậu thuẫn, Thanh Nguyên thực lực có mạnh hơn nữa, làm việc lại bá đạo, chẳng lẽ còn dám mạo hiểm khơi mào Thái Nguyên Tiên Tông cùng Vạn Đạo Ma Tông chiến tranh nguy hiểm hướng hắn xuất thủ? Hắn cười lạnh một tiếng, liếc mắt Lâm Vũ, ánh mắt kia giống như nhìn một người chết. Mà lúc này đây, Lâm Vũ cũng quả thật lâm vào đại phiền toái chính giữa. Cháy hừng hực hỏa diễm, chiếm cứ hắn cả cái linh hồn không gian, nhất là kia ăn mòn bị phỏng lực lượng, càng là ăn mòn đến hắn sâu trong linh hồn, để cho hắn đau nhức đến mức tận cùng, cơ hồ muốn không nhịn được nổi điên. Ở Thâm Nguyên tà hỏa ra chi xuống, loại lực lượng này, thật sự là quá bá đạo, cũng quá mức âm tà, căn bản là không có cách loại trừ. Coi như là hắn trước tiên đem lưỡng đạo phân hồn lực lượng cũng vận dụng, lại vẫn không cách nào chống cự này Thâm Nguyên tà hỏa, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở đối phương ăn mòn tốc độ. Cứ theo đà này, nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian, linh hồn hắn cũng sẽ bị miễn cưỡng đốt thành tro bụi, chân chính hồn phi phách tán. Cho ta diệt. Hắn hét giận dữ một tiếng, ba cái linh hồn lực lượng hoàn toàn vận dụng, bộc phát ra vô cùng linh hồn lực lượng, hóa thành một chuôi to lớn kiếm, phải đem kia lửa cháy hừng hực bổ ra. Nhưng mà, một khi dính vào kia âm tà bá đạo hỏa diễm, cự kiếm kia liền trực tiếp tăng dã, chỉ chống đỡ hai ba cái hô hấp thời gian, liền hoàn toàn tăng dã. Vù vù. Không chỉ có như thế, hắn chống cự, ngược lại để cho ngọn lửa kia lấy được dưỡng liêu tựa như, trở nên càng kinh khủng hơn, càng bá đạo, so với trước còn phải càng đáng sợ hơn. Ha ha ha ha. Lâm Vũ, người võ đạo chi lộ, liền đến đây chấm dứt. Âu Dương Lan tiếng cười điên cuồng thanh âm vang tới, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Con kiến hôi tồn tại, cũng muốn càn quét ta Tam Đại Đồng Tử thế gia. Ngươi đây là đang tìm chết. Hôm nay, tiểu lấy ngươi tử vong, hướng thế nhân tuyên cáo ta Lưu Hỏa Thần Đồng thế gia cường đại. Trong tiếng cười điên dại, ngọn lửa kia ùn ùn kéo tới vọt tới, đem Lâm Vũ linh hồn hoàn toàn cuốn bọc, phải đem linh hồn hắn đốt thành mảnh vụn. Ở kinh khủng hỏa diễm bị phòng xuống, Lâm Vũ chống cự trở nên càng ngày càng yếu ớt, ba đại linh hồn chi lực đều không cách nào ngăn trở ngọn lửa này, hắn có thể đủ cảm giác chính mình linh hồn lực đang nhanh chóng trôi qua. Dựa theo loại tình huống này, không cần một khắc đồng hồ thời gian, linh hồn hắn sẽ gặp bị đốt thành tro bụi. Lúc này, ở bên ngoài xem ra, Lâm Vũ sắc mặt biến được càng ngày càng tái nhợt, khí tức cũng càng ngày càng uể oải, thân hình không ngừng lắc lắc, lúc nào cũng có thể ngã nhào. Không chỉ có như thế, linh hồn hắn khí tức đang nhanh chóng đất suy yếu, nếu như nói trước đó, linh hồn hắn lực cường độ có thể so với niết bàn cảnh cường giả, nhưng bây giờ, nhưng ngay cả phổ thông thiên nguyên nhất trọng thiên võ giả cũng không sánh bằng. Đáng tiếc, một đời thiên kiêu, liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Không nghĩ tới, trận chiến này lại sẽ là như vậy kết quả, này Lâm Vũ đánh bại hai đại đồng tử thế gia truyền nhân, nhưng ở Lưu Hỏa Thần Đồng thế gia trên tay, gặp gỡ hai hỏa ngập đầu. Âu Dương thế gia, thật đúng là ngon độc. Không tiếc đắc tội Thái Nguyên Tiên Tông, cũng phải đem này Lâm Vũ tiêu diệt, chính là không biết Thái Nguyên Tiên Tông sẽ làm ra bực nào phản ứng. Một màn này, để cho đông đảo võ giả rối rít bóp cổ tay thở dài đứng lên. Một cái linh hồn, kiếm thuật chi đạo thượng thiên mới, một cái nắm giữ phong vương chi phí tuyệt đỉnh kỳ tài, mới vừa triển lộ phong thái, vừa lộ tài năng, lại liền phải bỏ mạng, cái này quả thực thái khả thiết, để cho người thở dài. Đương nhiên, có người thở dài, tự nhiên cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Thua được. Người này, đã sớm nên thua. Vân Kình Thương trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hắn đường đường Vân gia truyền nhân, ở cuộc thi vòng loại giai đoạn liền bị loại bỏ, mà Lâm Vũ lại đi tới xếp hạng sau cùng cuộc so tài, cái này tự nhiên để cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Càng làm cho không người nào có thể chịu được là, cho dù là đến hạng cuộc so tài, này Lâm Vũ lại còn thắng liền hai chàng, danh tiếng càng ngày càng mạnh tinh thần sức lực, trang nghiêm trở thành giới thiên kiêu sẽ tiêu điểm một trong. Cũng may, trận chiến này, Lâm Vũ rốt cuộc phải thua, hơn nữa không chỉ là thua, còn phải đối mặt ngã xuống nguy cơ. Ta quân y kìa, Nhai Ngộ Bản mấy người cũng đều lộ ra vẻ cười lạnh, như thế nào đi nữa nhân vật thiên tài, một khi chết, vậy thì không phải là thiên tài, mà là phế vật. Âu Dương Thế Gia. Trên khán đài, áo dài trắng trung niên đầu trọc sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn bên cạnh còn lại mấy ngọn núi cường giả, sắc mặt cũng là mỗi cái cực kỳ khó coi. Tuy nói Lâm Vũ cũng không phải là bọn họ đỉnh núi đệ tử, có thể nói cho cùng đều là Thái Nguyên Tiên Tông một phần tử. Lâm Vũ nếu là thật ngã xuống, bọn họ tuyệt đối tha cho không Âu Dương Thế Gia. Vù vù. Mà vào lúc này, Lâm Vũ cũng đã đến tối trong lúc nguy cấp. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đem linh hồn hắn toàn bộ bọc, hắn ba đạo linh hồn, cũng đang nhanh chóng trôi qua linh hồn lực. Hắn khí tức đã suy thoái tới cực điểm, chỉ còn lại cuối cùng một tia linh hồn vẫn còn ở cố thủ, nhưng nhiều lắm là chưa tới 5-3 cái hô hấp thời gian, sẽ hoàn toàn bị phòng ăn mòn. Có thể kỳ dị là, đến cái giai đoạn này, Lâm Vũ ngược lại không nữa sợ hãi, không tức giận nữa, cũng sẽ không chống cự, buông tha hết thể cử động. Đầu óc hắn trở nên trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ, hoàn toàn buông ra, dưới loại trạng thái này, linh hồn hắn cũng biến thành vô cùng trong veo đứng lên. Hắn sâu trong linh hồn, đột nhiên sáng lên một ánh hào quang, tia sáng kia mới đầu còn vô cùng yếu ớt, nhưng theo thời gian trôi qua, tia sáng kia trở nên càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng chói mắt. Cuối cùng, tia sáng kia triển lộ ra chân hình, kia rõ ràng là nhất thiên sáng chói kinh văn, từng cái chữ nhỏ, cũng để châu cơ như vậy quang hoa, kia rõ ràng là vạn cổ trường thanh quyết. Lúc trước, hắn đã từng thanh đế hai môn truyền thừa, một cửa trong đó là ngự kiếm thuật, mà đổi thành bên ngoài một môn, chính là vạn cổ trường thanh quyết. Nay vạn cổ trường thanh quyết, chính là tu luyện linh hồn công pháp, trước đó, Lâm Vũ mặc dù tu luyện nó, nhưng kỳ thật vẫn luôn không có chân chính nhập môn. Quan tưởng vạn cổ trường minh đăng, đem tự thân coi là kia tuyên cổ bất diệt tim đèn, đây là vạn cổ trường thanh quyết tu luyện pháp môn, mà trước đó, Lâm Vũ chỉ có thể làm được có kỳ biểu, lại không thể làm được cụ kỳ ý. Chỉ có ở linh hồn chính giữa thắp sáng linh hồn đăng tâm, môn công pháp này, mới xem như nhập môn hạng. Thắp sáng linh hồn đăng tâm, này là cảnh giới thứ nhất, rồi sau đó tân hỏa bất diệt, là đệ nhị trọng cảnh giới, cuối cùng, chính là vạn cổ sống lâu, tuyên cổ bất diệt. Đến cấp độ kia cảnh giới, cho dù là thân thể mất mạng, cho dù là thiên địa băng diệt, vũ trụ phá toái, linh hồn cũng có thể vĩnh hằng bất diệt, ngồi xem thiên địa thay đổi huyễn, mắt nhìn xuống vũ trụ chi vận chuyển, có thể nói chân chính siêu thoát. Mà vào giờ khắc này, ở hẳn phải chết cảnh, ở linh hồn sắp mất mạng đang lúc, Lâm Vũ rốt cuộc thắp sáng linh hồn đăng tâm. Chương 521, lại phế một cái. Ba đạo lớn chừng ngón cái ngọn lửa, ở Lâm Vũ ba đạo linh hồn bên trong khẽ đung đưa, giống như tim đèn, mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại rất ương ngạnh. Vốn là, Lâm Vũ linh hồn chi lực đã khô khốc, linh hồn gần như cần phải mất mạng, có thể ở nơi này ba cái linh hồn đăng tâm sau khi đốt, một cổ kỳ diệu lực lượng nhộn nhạo lên, ở ẩn dưỡng dễ chịu linh hồn hắn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn khô khốc linh hồn chi lực liền đã khôi phục, linh hồn hoàn toàn khôi phục trạng thái toàn thịnh, hơn nữa, so với trước kia còn phải càng thêm cường đại, càng vững chắc. Mặc dù từ linh hồn lực thượng cũng không có gì tăng lên, nhưng nó cường độ nhưng là tăng lên rất nhiều, giống như một món vật phẩm, vốn là bông vải cấu tạo, bây giờ lại thành sắt thép. Đây là chất tăng lên, với đo tăng lên so với, ý nghĩa càng trọng đại, có sâu xa ảnh hưởng. Lúc này, Lâm Vũ đã hoàn toàn khôi phục như cũ, hắn hai tròng mắt mở ra, thần thái sáng láng, bộc phát ra mãnh liệt thần quang. Huyễn diệt kiếm đồng. Hắn kêu to một tiếng, trong đôi mắt, có đếm không hết kiếm nổi lên, còn như biển sao một loại huyễn diệt chìm nổi, vô số kiếm, tạo thành kiếm chi hải dương, quốc gia của kiếm, kiếm vũ trụ. Cho ta diệt. Sau đó, vô số chuôi bảo kiếm hô khiếu nhi lên, trong phút chốc, phong vân kích động, thiên địa biến ảo, vô số bảo kiếm đánh xuống, bộc phát ra ác liệt vô cùng uy năng, trực tiếp đem biển lửa bổ ra. Suy suy suy. Một đoàn đoàn hỏa diễm, giống như đụng phải trời sinh khắc tinh một dạng nhanh chóng tăng dã, cho dù đây là thâm nguyên tà hỏa, cũng không ngăn được loại này thuần túy lực lượng. Phúc! Âu Dương Lan chợt phun ra một ngụm máu tươi, hắn sắc mặt biến được vô cùng trắng bệnh, cặp mắt gian tràn đầy hoảng sợ, cơ hồ không thể tin được trước mắt sự thật. Ở ra chỉ thâm nguyên tà hỏa uy lực sau khi, hắn lưu hỏa thần đồng lại bị phá. Cho ta chém! Lâm Vũ cũng không có bỏ qua cho Âu Dương Lan ý tứ. nếu như không phải là hắn ở cuối cùng đốn ngộ, lĩnh ngộ ra linh hồn đăng tâm, lúc này, hắn đã hồn phi phách tán, đây là sinh sát thủ, là không chết không thôi thủ án. Hắn chuyển thủ thành công, ở linh hồn bên trong không gian, vô số bảo kiếm bùng nổ, tóe ra vô cùng kinh khủng uy năng, nhô lên, cao chém xuống, bay thẳng đến Âu Dương Lan linh hồn bổ tới. Không. Âu Dương Lan mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, muốn thối lui ra linh hồn không gian, đáng tiếc, lúc này vừa muốn đến muốn lui, đã quá trễ. 3. Sau một khắc, hắn một đôi mắt đồng chợt nổ tung ra, máu tươi điên cuồng từ hốc mắt làm bên trong chảy ra, cả người dáng vẻ chật vật thê thảm tới cực điểm. Lan Nhi. Âu Dương Đức sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình hắn chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở trên lôi đài phương. Nhìn Âu Dương Lan kia bộ dáng thê thảm, cả người tức giận vô cùng, không nhịn được gầm hét lên. Mặc dù trước đó, Tà Quân Y đã từng đồng tử nổ tung qua, nhưng hắn đó là bởi vì nhiếp hồn tà đồng cắn trả, chỉ muốn đánh đổi khá nhiều, liền có thể khỏi hẳn, có thể Âu Dương Lan lại không giống nhau. Hắn đồng tử nổ tung, cũng không phải là bởi vì tự thân cắn trả, mà là bị Lâm Vũ cưỡng ép phá, loại này tổn thương, là không thể nghịch chuyển, cũng là không thể tu bổ. Nói cách khác, từ một khắc kia, Lưu Hỏa Thần Đồng thế gia thế hệ này ưu tú nhất truyền nhân, lúc đó hoàn toàn phế, lại cũng với võ đạo vô duyên. Tiểu tạp chủng, ngươi lại dám như vậy lòng dạ ác độc, ta muốn ngươi chết. Âu Dương Đức gầm thét một tiếng, hoàn toàn mất lý trí, một trưởng liền muốn hướng Lâm Vũ vô tới. Tìm chết. Nhưng bàn tay hắn còn chưa rơi xuống, một tiếng hừ lạnh chính là vang lên, sau đó, áo dài trắng trung niên đầu trọc thân hình trong nháy mắt xuất hiện. Chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, trực tiếp đem Âu Dương Đức thân hình phách bay ra ngoài. Hắn lạnh lùng nói, Âu Dương Đức, ngươi thật sự cho rằng ta Thái Nguyên Tiên Tông là dễ khi dễ sao? Ở đó Âu Dương Lan sử dụng thâm nguyên tà hỏa thời điểm, ta chưa từng xuất thủ, chẳng qua là trời kiêu hội quy củ mà thôi, ngươi thật sự cho rằng là ta sợ ngươi. Ngươi có tin hay không, ta bây giờ liền nhất kiếm chém ngươi. Tiểu đương tử, ngươi cũng không tránh khỏi quá bá đạo nhiều chút. Vạn đạo ma tông trong trận doanh, khô xấu lao giả chậm rãi âm thanh ầm vang lên tới, người ta Âu Dương Đức, cũng là quan tâm gia tộc văn bối, trong lúc nhất thời mất lý trí, cũng coi là hợp tình hợp lý, ngươi cần gì phải đại động can qua như vậy. Lao giả kia, câm miệng cho ta. Áo dài trắng trung niên đầu chọc cười lạnh nói, thật sự cho rằng ngươi tuổi lớn nhiều chút, liền có thể ở trước mặt ta cậy già lên mặt. Ta nói rồi, ta mới vừa rồi không ra tay. Chẳng qua là ngại vì thiền kiêu hội quy là, không có nghĩa là ta sợ ngươi. Ngươi! Khô xấu lao giả sắc mặt nhất thời trầm xuống, một đôi đục ngầu trong mắt lóe ra âm lanh ánh sáng, liền muốn đứng dậy. Đủ! Nhưng vào lúc này, thanh lão lãnh đạm âm thanh âm vang lên đến, thanh âm hắn lạnh lùng nói, mấy người các ngươi, còn phải náo tới khi nào đi. Trước đó, ta đã nói qua, ai dám thiện tự tại thiền kiêu trong buổi họp xuất thủ, liền trực tiếp đuổi ra sân. Âu Dương Đức, xem ra ngươi là đem ta lời nói coi là gió bên tai. Chuyện này, Âu Dương Đức sắc mặt nhất thời biến đổi, có khô xấu lao giả làm hậu thuẫn, hắn dám không cố kỵ áo dài trắng trung niên đầu trọc, nhưng dù cho như thế, nhưng cũng không dám không quan tâm thanh lão. Ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lập tức rời đi đảo giữa hồ. Thanh lão thanh âm lạnh lùng, trợn ánh mắt nhìn về Âu Dương Lan, nhàn nhạt nói, ở trên trời kiêu sẽ bắt đầu trước, ta liền nhấn mạnh qua. Trong quá trình trận đấu, cấm chỉ tận lực giết người. Tiếp theo tranh tài, ngươi cũng không cần làm hạ thấp đi, toàn bộ tranh tài, hết thể coi là làm thất bại. Ngoài dự đoán mọi người là, nghe được thanh lão lời này, Âu Dương Lan sắc mặt lại không có gì thay đổi. Tại hắn Lưu Hỏa Thần Đồng bị phế một khắc kia, hắn tâm cũng đã chết. Bất kể thanh lão có hay không như vậy xử phạt hắn, không có Lưu Hỏa Thần Đồng, hắn một thân chiến lực cũng chỉ có thể còn lại 1-2 thành, ai cũng chiến thắng không. Coi như là lục du hư, đệ tứ kỵ sĩ, đều có thể dễ dàng chiến thắng hắn. Hắn biết, hắn vị lai đã hoàn toàn phế, nói cho đúng, hắn đã không có vị lai. Âu Dương thế gia, cũng không phải một cái ôn lương cung kiệm để cho địa phương, tuy nói là gia tộc, nhưng trình độ tàn khốc thậm chí càng vượt xa Thái Nguyên Tiên Tông như vậy tông phái. Có thể tưởng tượng, hắn đồng tử bị phế tin tức, dùng không bao lâu thì sẽ truyền đến Âu Dương thế gia bổn bộ, không đợi hắn về đến gia tộc. Sợ rằng cũng đã có người thay thế vị trí hắn. Mà hắn kết quả, cũng nhất định sẽ là vô cùng bi thảm. Cuối cùng, Âu Dương Đức sắc mặt tâm trầm, mang theo Âu Dương Lan rời đi đảo giữa hồ, mà áo dài trắng trung niên đầu trọc cùng khô xấu lão giả, là đàng hoàng ngồi về chỗ cũ. Hai người bọn họ, cũng bị thanh lão cảnh cáo một phen, bất quá, có lẽ là xem ở ngũ đại đứng đầu thế lực phân thượng, thanh lão không có đưa bọn họ đuổi ra khỏi bên ngoài sân, chẳng qua là dày mấy câu. Một trận náo nhiệt đến chỗ này coi như là thu tràng, bất quá lúc này, mọi người nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, trở nên với trước không hề cùng dạng. Này Lâm Vũ, thật đúng là ngon độc, đầu tiên là ép tà quân y tà đồng cắn trả, bây giờ lại trực tiếp đem Âu Dương Lan lưu hỏa thần đồng phế, hắn khi ra tay, thật đúng là không hàm hồ a. Đúng là ngon độc. Đối mặt tam đại đồng tử thế gia, người bình thường, còn thật không dám làm như vậy. Chương 522, mạnh nhất kiếm khách tranh. Đối mặt tam đại đồng tử thế gia truyền nhân, đều là nói phế liền phế, Lâm Vũ quả quyết tàn nhẫn, để cho mọi người rối rít cảm thấy rung động. Đổi một người, coi như bị Âu Dương Lan ám toán, nhưng bởi vì thân phận đối phương, hoặc giả còn là sẽ nhịn cơn tức này, có thể Lâm Vũ nhưng là chút nào không hàm hồ, không một chút nào quan tâm. Chính là những người dự thi khác, đối với Lâm Vũ ánh mắt cũng biến thành bộc phát kiêng kỵ. Chớ phương diện còn khó nói, có thể liên tục đánh bại tam đại đồng tử thế gia truyền nhân, trong đó còn bao gồm mượn thâm nguyên tà hỏa lực Âu Dương Lan. Này Lâm Vũ ở linh hồn phương diện thành tựu, thật là đạt tới một cái đăng phong tạo cực trình độ. Cho dù bọn họ cũng có một ít ứng đối linh hồn công kích thủ đoạn, có thể kết quả có thể hay không chống chọi được Lâm Vũ linh hồn công kích, sợ là cũng rất khó nói. Đang lúc mọi người kiêng kỵ dưới ánh mắt, Lâm Vũ đã là trở lại tham chiến tịch. Mới vừa rồi trận chiến này, mang đến cho hắn chỗ tốt không chỉ là đốt linh hồn đăng tâm, hắn kiếm ý, cũng tương tự có tăng lên rất nhiều. Kiếm ý, bản thân chính là huyền chi hữu huyền đồ vật, cùng linh hồn cùng một nhịp thở, hắn này linh hồn đăng tâm một chút đốt, linh hồn chi lực tăng cường thật nhiều, kiếm ý, tự nhiên cũng có trường tốc tăng lên. Lần này, hắn kiếm ý tăng lên suốt cấp 1, từ ngũ giai lục thành, trực tiếp vượt qua đến lục giai lục thành kiếm ý. Phải biết, cho dù là Diệp Vô Tuyết, cũng bất quá là lục giai 5 phần 10 kiếm ý thôi, với bây giờ Lâm Vũ so với, còn thấp hơn một thành. Lục giai lục thành kiếm ý, đã đủ để thi triển ra viên mãn kiếm thế, mỗi một đạo kiếm khí, đều có quần quần thế, có thể đối với địch nhân sinh ra cực lớn áp chế. Đến trình độ này, trên thực tế đã với kiếm khu vực cực kỳ đến gần, nếu là nhắc lại cao tứ thành, đó chính là thất giai kiếm ý, đủ để hình thành chân chính kiếm khu vực. Cũng chỉ có ngưng tụ ra kiếm khu vực, mới xem như chân chính ở kiếm đạo thượng đăng đường nhập thất, có thể làm được một điểm này, cho dù là niết bàn cảnh cường giả, số lượng thật ra thì cũng cực kỳ thưa thớt. Mười niết bàn cảnh kiếm đạo cường giả trong, có lẽ cũng chỉ có một có thể đến thất giai kiếm ý, ngưng tụ ra kiếm khu vực, có thể thấy này độ khó là kinh người dường nào. Đối với Lâm Vũ mà nói, đạt tới thất giai kiếm ý cũng là rất xa xôi sự tình, ít nhất cũng phải đạt tới niết bàn cảnh mới có thể. Nhưng dưới mắt, này nhất giai kiếm ý tăng lên, cũng để cho hắn thực lực đại tiến, với trước so với, lại có rõ ràng tăng lên. Đáng tiếc là, hắn tu vi vẫn không có đột phá đến thiên nguyên tứ trọng thiên, nếu không lời nói, hắn bây giờ liền có nắm chắc cùng Hoàng Lăng Phong chờ tam đại siêu giai cường giả đánh một trận. Sau đó tua thứ tư tranh tài, Lâm Vũ lần nữa đụng phải đệ tứ kỵ sĩ. Ở đấu vòng loại thượng, Lâm Vũ đánh bại đệ tứ kỵ sĩ quá trình cũng không dễ dàng. Thậm chí hắn một lần rơi vào hạ phong, ở cuối cùng, thực lực có đột phá, mới thành công chiến thắng đối phương. Có thể lần nữa giao chiến, chỉ chẳng qua là nhất kiếm, Lâm Vũ liền dễ dàng chiến thắng đối phương. Thực lực của hắn, lại tăng lên nhanh như vậy. Đệ tứ kỵ sĩ trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, ngay tại 3 ngày trước, hắn còn có thể cùng Lâm Vũ liều cái bất phân cao thấp, nhưng bây giờ, hắn ngay cả để cho đối phương nghiêm túc xuất thủ tư cách cũng không có. Loại thực lực này tốc độ tăng lên, thật sự là thật đáng sợ, cho dù hắn thân là Hoàng Lăng Phong tùy tùng, kiến quán các lộ thiên tài, cũng không khỏi cảm thấy chấn động theo. Vòng thứ 5 tranh tài, Lâm Vũ lần nữa nên tới một có phân lượng đối thủ, chính là Tuyệt Thiên Kiếm Tông Tuyệt Kiếm Đạo. Rốt cuộc tới. Trận chiến này, đem quyết định niết bàn cảnh bên dưới, ai mới là mạnh nhất kiếm khách. Lâm Vũ cùng Tuyệt Kiếm Đạo hai người, vô luận bọn họ là ai thắng, cũng sẽ trở thành vị lai trong vòng 20 năm, thế hệ trẻ kiếm đạo người hướng dẫn. Đốt có thể đánh bại Thái Nguyên Tiên Tông Diệp Vô Tuyết, Tuyệt Kiếm Đạo đã lộ ra thực lực cường đại, mà Lâm Vũ cũng không kém, cùng nhau đi tới, quật khởi tốc độ độ làm người ta kinh hãi, trận chiến này, thật đúng là để cho người mong đợi a. Giờ khắc này, toàn trường sôi trào, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng vô cùng chờ mong đất nhìn sang. Còn lại võ đạo lưu phái, có lẽ có thể có mấy tên cường giả đỉnh cao cùng tồn tại, nhưng kiếm tu lại không giống nhau, vô luận ở thời đại nào, mạnh nhất kiếm khách, mãi mãi cũng chỉ có một tên. Ở thế hệ này mạnh nhất kiếm khách tranh đoạt bên trong, Diệp Vô Tuyết đã sa sút, kế tiếp trận chiến này, là quyết định ai sẽ kế Diệp Vô Tuyết sau khi ảm đạm bị loại, ai có thể đi lên đối phương lên đỉnh, thành tựu thế hệ này kiếm đạo đệ nhất nhân. Lâm Vũ. Diệp Vô Tuyết sắc mặt phức tạp nhìn về Lâm Vũ. Mặc dù đều là Thái Nguyên Tiên Tông kiếm phong đệ tử, nhưng trước đó, hắn thật ra thì cho tới bây giờ không có chú ý tới Lâm Vũ, căn bản không đem đối phương để ở trong lòng qua. Nhưng hắn không nghĩ tới là, ở thế hệ này mạnh nhất kiếm khách cạnh tranh trục bên trong, lại là hắn dẫn đầu bị loại, mà thay thế hắn tiến hành cuối cùng này quyết chiến, lại chính là này trước hắn căn bản chưa từng xem qua liếc mắt Lâm Vũ. Lâm Vũ tiểu tử, ta kiếm phong có thể hay không giữ được mặt mũi, thì nhìn tiểu tử ngươi. Áo dài trắng trung niên đầu trọc ánh mắt cũng nhìn Lâm Vũ, di vãng, mỗi một giới thiên kiêu sẽ mạnh nhất kiếm khách, đều là xuất từ Thái Nguyên Tiên Tông kiếm phong. Nếu như tại hắn dẫn đội lần này xảy ra ngoài ý muốn, vậy hắn thật là lăng đủ. Siêu siêu siêu. Rốt cuộc, ở vạn chúng mong đợi dưới ánh mắt, Lâm Vũ cùng Tuyệt Kiếm Đạo hai người thân hình, đồng thời xuất hiện ở trên lôi đài. Lâm Vũ, ngay cả các ngươi kiếm phong tuyển thủ hạt giống Diệp Vô Tuyết đều không phải là đối thủ của ta, ngươi nhất định phải theo ta đánh một trận. Tuyệt Kiếm Đạo ánh mắt bướng bỉnh, khí tức trung thiên, tản ra mãnh liệt tự tin, trận chiến này, ngươi nhất định đem sẽ bị thua, ta khuyên ngươi còn chưa muốn tự rước lấy nhục nhã. Thật sao? Lâm Vũ nhàn nhạt nói, ta cũng khuyên ngươi một câu, khoác lác nói không nên quá sớm, nếu không đến lúc đó, có thể cũng không có biện pháp thu chàng. Rất tốt, ngươi quả nhiên có can đảm. Tuyệt Kiếm Đạo cười ha ha một tiếng, mi vũ tung bay, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, ngay cả Diệp Vô Tuyết ta đều đánh bại, còn sợ một mình ngươi tiểu tiểu Lâm Vũ. Trong vòng ba chiêu, ta tất bại ngươi. Tuyệt kiếm thứ năm kiếm, là sinh môn. Trong tay hắn đen nhánh trường kiếm, bộc phát ra đen nhánh ánh sáng, giống như có thể chiếm đoạt hết thảy. Một đạo kiếm khí cuốn ngược lên, ở giữa không trung xuôi ngược thành một đạo cánh cửa màu đen. Cánh cửa màu đen, giống như từ trong địa ngục kêu gọi tới ma môn, phía trên trải rộng quỷ dị hoa văn, xoay tròn ở giữa, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, ầm ầm hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Rất hiển nhiên, Tuyệt Kiếm Đạo ngoài miệng đối với Lâm Vũ khinh thường, thậm chí cuồng luôn muốn ba chiêu đánh bại Lâm Vũ, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn nhưng là vô cùng coi trọng trận chiến này. Nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không vừa lên đến, liền vận dụng đánh bại Diệp Vô Tuyết lúc thật sự thi triển tuyệt chiêu. Ngự kiếm thuật. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, đem dưỡng kiếm hổ lô nắp rút ra một cái, suốt 1200 chuôi tử lôi kiếm liền hô khiếu nhi ra, hướng đen nhánh kia môn hộ kích đụng đi. Hắn biết, này La Sinh Môn cũng không phải là Tuyệt Kiếm Đạo thủ đoạn mạnh nhất, đã như vậy, ở đối phương thi triển lá bài tẩy trước, hắn cũng hoàn toàn không cần phải thi triển toàn bộ thực lực. Ầm. Trong nháy mắt, 1200 chuôi tử lôi kiếm tạo thành kiếm trận, liền cùng đen nhánh kia môn hộ đóng đụng vào nhau. Chương 523, nhất kiếm phân thắng thua. Đoàng đoàng đoàng. Kiếm trận cùng hắc ám môn hộ đóng đụng, ở một cái hô hấp bên trong, hai loại năng lượng không biết đóng đụng bao nhiêu lần, đưa tới hư không không ngừng chấn động. Kiếm trận cũng tốt, hắc môn cũng được, xét đến cùng, đều là đối với kiếm một loại vận dụng tiểu. Đây không chỉ là năng lượng đóng đụng, đồng dạng cũng là hai người đối với kiếm đạo hiểu và chạm. Phá! Lâm Vũ lệ quát một tiếng, tử tiêu trận đồ cuốn lên, cùng kêu 1200 chuôi tử lôi kiếm, đồng thời buộc phát ra mãnh liệt lôi điện chi lực, điện quang thiểm thước, trong nháy mắt sắp tối cửa ngầm nhà nổ tung. Tuyệt kiếm đạo này đánh bại Diệp Vô Tuyết nhất kiếm, lại bị Lâm Vũ thành công ngăn trở. Không nghĩ tới ngươi lại có thể chống đỡ ta một kiếm này. Bất quá, ngươi có thể đủ chống đỡ được nhất kiếm, lại có thể chống đỡ được mấy kiếm. Tuyệt kiếm đạo cười lạnh, tuyệt diệt kiếm thứ 6, ma long âm. Ô ô. Trong tay hắn đen nhánh trường kiếm, trong phút chốc buộc phát ra vô cùng đạo kiếm khí kia chính giữa, còn hàm chứa nào đó quỷ dị thê lương âm thanh. Giống như ma long gầm thét, khiến cho tâm thần người rung động. Nếu là phổ thông thiên nguyên lục trọng thiên võ giả, chỉ là nghe được cái này thanh âm, sẽ thất khiếu chảy máu, trực tiếp bạo thể mà chết. Với La Sinh Môn so với, một chiêu này ma long ngâm uy lực còn phải mạnh hơn, cũng càng quỷ dị hơn, ánh sáng màu đen chợt lóe, trong nháy mắt liền bắn nhanh tới Lâm Vũ trước mặt. Khoai kiếm. Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, ẩn chứa có hai thành sơn thủy kiếm pháp, tốc độ nhanh đến cực hạn, đã đến gần 40 lần tốc độ âm thanh, vượt qua xa 33 lần tốc độ âm thanh, cái này thiên nguyên cảnh tốc độ cực hạn. Mặc dù không có vận dụng viên mãn kiếm thế, nhưng ở Lâm Vũ kiếm ý đạt tới lục giai lục thành kiếm ý sau khi, một kiếm này uy lực, so với trước cũng là tăng lên rất nhiều. Suy. Hai đạo kiếm khí đóng đụng, tia lửa bung ra, sáng chói chói mắt. Không biết vì sao, khoảng cách lôi đài gần một số võ giả, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt dùng mình, lạnh cả người, phảng phất bị một cổ sát cơ lạnh như băng tràn ngập. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhất thời có không ít người kinh nghi bất định mở miệng, loại này lạnh cả người cảm giác, thật sự là để cho người không dễ chịu. Rất đơn giản. Một ông già ngược lại là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, hắn sắc mặt ngưng trọng mà nhìn Lâm Vũ hai người, mở miệng giải thích, kiếm chủ sát phạt, kiếm thuật tỉ thí, đồng thời cũng là sát phạt tranh, chỉ bất quá, một loại kiếm khách, còn không cách nào đạt tới đem khí sát phạt nổi lên trình độ, có thể hai người này lại bất đồng. Bọn họ từng chiêu từng thức, cũng hàm chứa mãnh liệt khí sát phạt, hai người đụng nhau, tự nhiên sẽ gặp tràn ra ngoài, để cho chung quanh võ giả cũng chịu ảnh hưởng. Thật ra thì, hai người bọn họ tu vi vẫn quá yếu, nếu là đổi thành hai cái niết bàn cựu chuyển kiếm khách giao chiến, nếu như không thêm vào khống chế lời nói. Chỉ là trong khi giao chiến tiêu tán đi ra khí sát phạt, cũng đủ để dễ dàng phá hủy trong vòng ngàn dặm nơi. Này! Nghe đến đó, không ít người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời hít một hơi linh khí. Mặc dù nói bất kỳ võ đạo chiêu thức, đều là lấy đánh bại, chém chết đối thủ là con mắt, nhưng cũng không giống là kiếm như vậy. Trời sinh chính là cực hạn sát phạt chi đạo, ở phương diện này, tự nhiên không cách nào với kiếm đạo so sánh. Đây cũng chính là cường đại kiếm tu, thường thường có thể ngạo thị đồng giai, thậm chí vượt cấp khiêu chiến nguyên nhân. Điều này cũng làm cho mọi người đối với trận chiến này buộc phát mong đợi. Hai chiêu đã qua, tiếp theo chiêu thứ ba, hiển nhiên sẽ là quyết định mấu chốt thắng bại một chiêu. Kết quả ai mới có thể chiến thắng đối thủ, trở thành một lần thiên kiêu sẽ mạnh nhất kiếm khách, hướng dẫn vị lai kiếm đạo. Chỉ sợ cũng để cho tiếp theo một chiêu quyết định. Lâm Vũ, có thể ngăn trở ma long ngâm, xem ra, ngươi có tư cách tiếp tục ta mạnh nhất nhất kiếm. Tuyệt kiếm đạo con mắt như ưng chím cắt, bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng, thét dài đạo, một kiếm này, vốn là ta dùng để đối phó Hoàng Lang Phong, Lạc Chân Tông đám người lá bài tẩy cuối cùng, không nghĩ tới nhưng phải trước thời hạn dùng ở trên thân thể ngươi, ngươi quả thật đáng giá tự hào. Một kiếm này, chính là ta kết hợp tuyệt diệt thất kiếm kiếm thứ bảy, hơn nữa ta tự thân lĩnh ngộ sáng tạo mà ra, kiếm này vừa ra, ngươi thua không nghi ngờ. Vĩnh dạ vô thanh. Ồn ào. Theo tuyệt kiếm đạo tiếng nói rơi xuống, một đạo đen nhánh kiếm khí lướt đi, này đen nhánh kiếm khí cũng chỉ có dài một trượng mà thôi, tản mát ra khí tức cũng bất kinh nhân, không nhìn ra có bất kỳ cường đại mà phương. Có thể theo một kiếm này hủ ơ hại ra, bóng đêm vô tận khí tức. Đột nhiên từ kiếm khí kia bên trong tràn ngập ra, trong nháy mắt, liền bao phủ toàn bộ lôi đài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong võ đài một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, phảng phất hắc ám thao thiết, chiếm đoạt hết thệ quang minh, cùng bên ngoài thiên địa trực tiếp cô lập phân liệt ra tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta thế nào cái gì cũng không thấy được. Nay tuyệt kiếm đạo làm cái trò gì, đến đặc sắc nhất bộ phận, lại gây ra như vậy vừa ra, cái này hôn trướng. Một màn này, để cho tu vi yếu nhiều chút người xem rối rít tức miệng mắng to, kia hắc ám khí tức, không chỉ có ngăn cách bọn họ ánh mắt, cũng ngăn trở bọn họ cảm giác, để cho bọn họ hoàn toàn không cách nào thấy rõ trên lôi đài chuyện phát sinh. Coi như là một ít niết bàn chuyển một cái, nhị chuyển cưng giả, cũng tương tự không cách nào thấy rõ trong võ đài tình hình, cũng chỉ có niết bàn tam chuyển trở lên cưng giả, mới có thể không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Hưu. Cùng lúc đó, ở trên lôi đài, bóng đêm vô tận chính giữa, một đạo kiếm khí, đột nhiên lặng yên không một tiếng động hướng Lâm Vũ đánh tới. Mắt thấy kiếm khí kia khoảng cách Lâm Vũ càng ngày càng gần, đạo kiếm khí này đột nhiên phân hóa mở, biến đổi 2, 2 lại biến hóa 4, 4 lại biến ảo thành 8, 8 lại chia ra thành 16. Như vậy thứ nhất, ngắn ngủi mấy hơi thở, trong bóng tối liền nhiều hơn mấy trăm đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều là giống nhau như lúc, nhìn không ra bất kỳ khác nhau. Không chỉ có như thế, những kiếm khí này không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, thậm chí ngay cả sát cơ cũng không có lan ra, mà bóng đêm vô tận lại cực tốt che chở bọn họ, làm cho không người nào có thể cảm nhận được tồn tại. Vĩnh Dạ Vô Thanh, ở vĩnh hằng trong bóng tối, ở lặng yên không một tiếng động chính giữa chém chết đối thủ, đây chính là một chiêu này chỗ kinh khủng. Có ý tứ. Lâm Vũ trong mắt tóe ra một trận ánh sáng, nếu như không phải là trước hắn đột phá đến lục giai lục thành kiếm ý, hắn có lẽ thật đúng là không cách nào phát hiện những kiếm khí này tồn tại, rất đại khả năng bị trúng chiêu. Nhưng bây giờ, hắn người mang lục giai lục thành kiếm ý, mặc dù khoảng cách ngưng tụ kiếm khu vực còn có rất lớn khoảng cách, nhưng đối với kiếm khí cảm ứng trình độ, nhưng là bén nhạy tới cực điểm. Những kiếm khí này, mặc dù núp ở trong bóng tối, không có bất kỳ ba động, nhưng cũng không cách nào tránh được hắn cảm giác. Đã như vậy, thắng bại ở nơi này nhất kiếm giữa. Lâm Vũ trong mắt tóe ra kinh người ánh sáng, mặc dù thân ở trong bóng tối, nhưng hắn lại không có bị ảnh hưởng chút nào, cả người giống như một thanh ngủ say ngàn năm bảo kiếm, chợt tỉnh lại, tản mát ra trùng thiên khí tức. Mạn kiếm. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, vừa dung hợp hai thành sơn thủy kiếm pháp, lại vận dụng lục giai lục thành kiếm ý, ở viên mãn kiếm thế ra trí xuống, chậm chạp, nhưng lại cuồn cuộn chém ra. Chương 524, phệ diệt ngũ độc thú. Một kiếm này, không có hoa lệ ba động, không có kinh người khí tức, chẳng qua là đơn giản đất chậm chạp hù ở hải ra, nhưng lại hạo hạo đãng đãng, giống như thiên địa đại thế, bài sơn hải đảo một loại sung ra. Trên thực tế, nếu như không phải là đích thân đứng ở nơi này nhất kiếm trước mặt, tuyệt đối là không cách nào cảm nhận được một kiếm này kinh khủng, chỉ có thể đem coi là vô cùng phổ thông nhất kiếm. Nhưng nếu là chân diện đối với một kiếm này, cái loại này xuất phát từ nội tâm chen ép, cái loại này mặt đối với thiên địa đại thế, phảng phất tự thân chẳng qua là hèn mọn con kiến hôi cảm giác, đủ để cho một ít trong lòng năng lực chịu đựng yếu hơn võ giả trực tiếp tan vỡ. Ngay cả Lâm Vũ chính mình, đều là một kiếm này uy lực sở kinh khác. Làm mạn kiếm cùng viên mãn giai đoạn kiếm thế dung hợp sau khi, phảng phất tạo thành kỳ diệu phản ứng hóa học, để cho một kiếm này uy lực trở nên càng thêm mạnh mẽ, càng không thể ngăn trở. Suy suy suy, từng đạo kiếm khí vỡ nát, chậm chạp kiếm khí hủ ở hải ra, dễ như bỡn, quét ngang hết thảy, ngăn trở ở trước hắn toàn bộ kiếm khí, tất cả đều trong phút chốc bị nghiền thành nát bấy. Lúc này, từ ngoại giới nhìn, liền có thể thấy bóng đêm vô tận chính giữa, có một đạo sáng chói mà chói mắt kiếm quang hiện lên, sắp tối thầm xua tan, để cho khắp lôi đài đều tràn đầy tia sáng chói mắt. Rồi sau đó, lực lượng kinh khủng ba động bùng nổ, tia lực lượng mạnh mẽ, lại để cho lôi đài cũng kịch liệt lay động. Cho dù là niết bàn chuyển một cái cường giả đỉnh cao, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Ước chừng quá gần 10 cái hô hấp thời gian, năng lượng kinh khủng khuyết tán mới chậm rãi thối lui, lôi đài chính giữa, bụi đất tung bay, dâng lên một mảnh ma cô vân, để cho người hoàn toàn không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Rốt cuộc là tình huống gì, trận chiến này, đến tột cùng là ai thắng? Là Lâm Vũ, hay lại là Tuyệt Kiếm Đạo? Tất cả mọi người đều giương cổ lên. Lo lắng hướng lôi đài nhìn lại, đối với trận chiến này kết quả, bọn họ đã là không kịp chờ đợi. Phúc! Cuối cùng, bùi mù tàn đi, chỉ thấy Tuyệt Kiếm Đạo chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trở nên vô cùng trắng bệnh. Không nghĩ tới, ta lại sẽ thua bởi ngươi. Hắn lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, thân hình lảo đảo lắc lư, còn muốn nói thêm gì nữa, có thể chỉ nói mấy chữ, trước mặt hắn chính là tối sầm lại, cũng không còn cách nào chống đỡ, trực tiếp bất tỉnh đi. Trận chiến này, Tuyệt Kiếm Đạo bại bắc. Là Lâm Vũ. Không nghĩ tới, lần này thiên kiêu sẽ mạnh nhất kiếm khách, lại sẽ là hắn. Một cái mới thiên nguyên tam trọng thiên võ giả, trở thành này giới thiên kiêu sẽ mạnh nhất kiếm khách. Chuyện này nếu là truyền đi, sợ rằng toàn bộ bắc vực cũng sẽ hơi khiếp sợ đi. Chính là không biết, này Lâm Vũ kết quả có thể đi tới trình độ nào. Trước 10, hoặc là càng độ cao độ. Giờ khắc này, mọi người nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, lại lần nữa trở nên không giống nhau. Đánh bại Tuyệt Kiếm Đạo, Lâm Vũ đã hoàn toàn chứng minh hắn nắm giữ tiến vào trước 10 thực lực, tiếp đó, duy nhất huyền niệm, chẳng qua là hắn có thể tại trước 10 trên đường đi bao xa. Thiên Kiêu sẽ trước 10, với Thiên Kiêu sẽ 10 tên ra ngoài hạng, là hoàn toàn bất đồng hai cái tầng thứ, mà giống vậy, trước 10 bên cạnh năm, tiền tam so với, cũng là khác nhau trời vượt hai cái tầng thứ. Không có ai cho là Lâm Vũ có thể đi vào tiền tam. Cũng không có mấy người cảm thấy Lâm Vũ có thể xông vào năm vị trí đầu, nhưng ít nhất, hắn có thể tranh thủ để cho hạng cao hơn một chút, nói thí dụ như đạt tới đệ bát danh, đệ thất danh. Trừ Hoàng Lăng Phong chờ số ít mấy người ra, ngay cả Mị Cơ, Lạc Ngũi một cấp này chớ thiên tài, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Đến bây giờ, cho dù là trong lòng không muốn đi nữa, nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được, này Lâm Vũ, xác thực có tư cách cũng liệt vào, thậm chí có uy hiếp được bọn họ có khả năng. Mạnh nhất kiếm khách tranh tấm màn rơi xuống, tiếp theo mấy trận chiến, cũng có vẻ hơi tẻ nhạt vô vị, hoặc là chênh lệch quá lớn, không có bất ngờ, hoặc là chính là song phương thực lực không đủ, tạo thành tranh tài không đủ xuất sắc. Rốt cuộc, mấy trận chiến đi qua, lại có một trận tương đối phân lượng hơi nặng bắt đầu tranh tài. Trận chiến này, đối chiến song phương chính là Lạc Ngũi cùng một đèn hòa thượng. Lạc Ngũi, chính là tứ đại ma tử bên trong xếp hàng thứ hai nhân vật, thực lực đủ để vững vàng xếp vào đại hội trước 10, trước đó, tuyệt kiếm đạo đều bị hắn dễ dàng đánh bại. Mà nhất đăng hòa thượng, mặc dù trước một chiêu liền bị Hoàng Lăng Phong đánh bại, có thể cái này cũng không đại biểu thực lực của hắn yếu, chỉ là đối thủ quả thực quá mạnh mẽ. Nếu là có người vì vậy mà khinh thường hắn, không đem hắn coi là chuyện đáng kể, tuyệt đối sẽ trả giá nặng nề. Càng có ý tứ là, Lạc Ngũi, là vạn đạo ma tông người thứ hai, mà nhất đăng hòa thượng, chính là thích giả Phật quốc người thứ hai. Hai cái này tử thủ thế lực giữa người thứ hai giao chiến, không thể nghi ngờ là có cực kỳ ý nghĩa trọng đại. Thu Di Kim Sơn. Trên lôi đài, nhất đăng hòa thượng cả người đắm chìm trong Phật quang chính giữa, một tiếng sư tử hống, kim quang bay lên, xôi ngược thành một đạo ngọn núi lớn màu vàng óng, lập lệ sáng lên, hướng Lạc Ngũi chấn áp xuống. Vô dụng, con lửa chọc. Lạc Ngũi cười lạnh một tiếng, xanh mơn mởn ánh mắt hiện lên bắn quỷ dị ánh mắt, cho tới nay, ta đều bị nhận thức làm là tứ đại ma tử người thứ hai, vô luận lúc nào, cũng từ đầu đến cuối bị xếp hạng huyết hy phía sau, nhưng lần này thiên kiêu biết, ta phải nói cho tất cả mọi người, ta Lạc Ngũi, mới là tứ đại ma tử bên trong đệ nhất nhân. Ẩm. Một cổ vô cùng quỷ dị khí tức tà ác từ trên người Lạc Ngũi bay lên, hắn ha ha cười như điên nói, là ngày này, ta đã chờ đợi quá lâu. Phệ diệt ngũ độc thú, nghĩ đến các ngươi cũng chờ đợi ngày này rất lâu, hôm nay, liền là các ngươi thấy mặt trời lần nữa, để cho thế nhân sợ hãi run rẩy thời điểm. Trong tiếng cười điên dại, từng đạo âm trầm quỷ dị thấp vang, chợt từ trên người Lạc Ngũi vang lên. 3. Sau một khắc, trên cánh tay hắn, một cái gân xanh nổ lên, máu đen bắn tung tóe. Sau đó, một cái toàn thân đen nhánh, cánh tay lớn nhỏ con rắn nhỏ, từ cánh tay hắn bên trong chậm rãi bỏ ra ngoài. Cùng lúc đó, tóc hắn bên trong, nhất căn sợi tóc đột nhiên hoạt động, nhìn kỹ một chút, vậy căn bản không phải cái gì sợi tóc, mà là một cái trăm chân ngô công. Hắn hai bàn tay đồng thời ngoạng ngoại, một con nhện từ hắn trong tay trái bỏ ra ngoài, bàn tay phải bên trong, là có một con hạt tử chui ra ngoài. Để cho người kinh hoàng chán ghét là, hắn há mồm ra, một cái màu xanh đậm tam túc thiềm thử, lại liền từ trong miệng hắn nhảy ra. Gián, ngô công, chi chu, hạt tử, thiềm thử, năm loại sinh vật, dáng toàn bộ cũng không lớn, nhưng tản mát ra khí tức, lại tất cả đều là tà ác vô cùng quỷ dị, làm người run sợ. Bọn họ ra sân phương thức, càng làm cho vô số người sắc mặt trắng bệnh, trong đó một ít nữ tính võ giả, hoặc là trong lòng năng lực chịu đựng hơi kém nhiều chút, càng là không nhịn được trực tiếp nôn mửa liên tu. Không thể không nói, một màn này thật sự là quá ác tâm, chán ghét đến không có mấy người người bình thường có thể tiếp nhận. Phệ diệt ngũ độc thú. Một ít có kiến thức võ giả, đột nhiên nghĩ tới cái gì tự đắc, sắc mặt đồng thời biến đổi, mặt đầy kinh hoàng cùng không tưởng tượng nổi, phảng phất thấy cái gì quá sức đáng sợ đổ vật. Lạc Ngũi, ngươi lại bồi dưỡng ra như thế tà vật. Nhất đăng hòa thượng sắc mặt càng là vô cùng khó coi, hai mắt chính giữa, tóe ra vô cùng phẫn nộ ánh sáng. Chương 525, Lâm Vũ chiến Lạc Ngũi. Phệ diệt ngũ độc thú, cho dù là ở vạn đạo ma tông bên trong, cũng là một loại để cho người nghe tin đã sợ mất mật, đàm chi sắc biến tà vật. Này năm loại tà vật, mỗi một chủng bồi dưỡng thủ đoạn, đều là vô cùng tàn nhẫn tà ác. Nói thí dụ như kia tam túc thiềm thử, liền cần 10.000 đối với ngày trăng rằm ra đời tuổi thơ đồng nữ, đi qua đặc thù bí pháp hành hạ trăm ngày sau, chọn lửa kỳ tinh huyết mà dựng dụ. Lại nói thí dụ như con nện kia, yêu cầu chu diệt triệu phàm nhân, gom kỳ hoán khí mà bồi dưỡng, lại mỗi qua một đoạn thời gian, liền cần mấy chục ngàn phàm nhân lúc chết toán khí tới đốt ăn. Có thể nói, phệ diệt ngũ độc thú, mỗi một chủng tà vật, đều là xây dựng ở vô số người tử vong cùng giữa sự thống khổ. Coi như là ở lạc ngũi chỗ tông môn, cũng có rất ít người sẽ như thế phát điên đi bồi dưỡng. Lạc ngũi, ta nhất định phải đánh bại ngươi, là những thứ kia vô tội tàn hồn báo thù. Nhất Đăng Hòa Thượng mặt đầy vẻ giận dữ, Thích Già Phật Quốc Hòa Thượng, tu luyện là bi thiên mẫn nhân Phật Đạo, đối với loại hành vi này, hoàn toàn là số không dễ dàng tha thứ thái độ. Bây giờ, trận chiến này, hắn đã không phải là vì chính mình mà chiến, mà là những thứ kia bị lạc ngũi giết chết, dùng để bồi dưỡng phệ diệt ngũ độc thú vô tội phàm nhân mà chiến. Đại Nhật Minh Vương Chú. Hắn như sư tử giống giận, đọc vang dội Phật hiệu, chắp hai tay, thúc giục ra mãnh liệt Phật quang. Đây là Thích Giả Phật Quốc bên trong một loại vô cùng kỳ đặc thù bí pháp. Môn bí pháp này tác dụng, chính là trong thời gian ngắn tăng lên người sử dụng thực lực, thi triển thời điểm, nội tâm càng tức giận, này nhất bí pháp có thể tăng thực lực lên, cũng liền càng phát ra kinh người. Thu Di Kim Sơn, trấn áp. Hắn cả người buộc phát ra kinh người Phật quang, ánh chiếu toàn bộ lôi đài, sắc mặt uy nghiêm, giống như tức giận Minh Vương, ở Đại Nhật Minh Vương chú ra chỉ xuống. Kia Tu Di Kim Sơn so với trước, lại còn khuyết trương suốt gấp 3. Đặt tới cao trăm trượng đại Tu Di Kim Sơn, tản ra mãnh liệt Phật quang màu vàng, hướng kia phệ diệt ngũ độc thú chấn áp xuống. Vô dụng. Lạc Ngũi mặt đầy âm hàn nụ cười, cười lạnh nói, là dựng dục này phệ diệt ngũ độc thú, ta nhưng là tiêu phí suốt thời gian 3 năm, nếu là dễ dàng như vậy liền bị ngươi phá giải, ta mặt mũi thả đi nơi nào. Phệ diệt ngũ độc thú. Sẽ để cho những thứ này ngu xuẩn ra hỏa nhìn một chút ngươi lợi hại. Ở Lạc Ngũi trong tiếng cười điên dại, kia con rắn nhỏ trước nhất hành động. Nó chậm rãi bò đến, dáng bắt đầu trở nên lớn, trong nháy mắt, liền từ chỉ có cánh tay lớn nhỏ, trở nên giống như cây cột như vậy to, chiều dài càng là chân có vài chục trượng, cuốn ngược lên, một đôi đỏ thắm mắt đỏ, tản ra vô cùng băng lánh ánh sáng. Nó hì kha zét zét hì zét zét zét vang rội, trong miệng phun ra nọc độc. Giống như cuộc kế tiếp bạo vũ, hướng kia Tu Di Kim Sơn yếm đi. Xuy xuy xuy. Chẳng qua là một chút tiếp xúc, kia Tu Di Kim Sơn liền phát ra một trận làm người ta mau cốt tủng tiếng người thanh âm. Kim quang nhanh chóng tối lui, ngắn ngủi ba cái hô hấp thời gian, kia Tu Di Kim Sơn liền bị triệt để ăn mòn, từng chút không còn. Cùng lúc đó, một con kia hạt tử đột nhiên nâng lên cái đuôi, nhất căn đuôi châm vèo đất một tiếng bắn nhanh, rơi vào Nhất Đăng Hòa Thượng trên người. Trực tiếp đem quanh người hắn một vầng Phật quang cho tăng dã. Cuối cùng, một con kia tam túc thiểm thử chợt đụng một cái, nó dáng cũng không lớn, có thể lực lượng kia nhưng là giống như long tượng, hung hăng đụng một cái, trực tiếp đem Nhất Đăng Hòa Thượng xô ra lôi đài. Không chỉ có như thế, kia Nhất Đăng Hòa Thượng trên người, nhất thời bao trùm một tầng hào quang màu bích lục, xanh mơn mận, trong nháy mắt trải rộng hắn cả người. Ở hào quang màu xanh lục này bao trùm xuống, Nhất Đăng Hòa Thượng thống khổ hét thảm lên, toàn thân hắn da thịt, xương cốt, gân mạch, đều tại bị nhanh chóng ăn mòn, ngay cả hắn chân nguyên, cũng giống vậy đang bị ăn mòn. Hiển nhiên, này bích lục ánh sáng, là một loại cực kỳ đáng sợ độc tố, ngay cả Nhất Đăng Hòa Thượng cường giả như vậy, cũng hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Không được. Trên khán đài, Thích Già Phật Quốc một tên lão hòa thượng biến sắc, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Nhất Đăng Hòa Thượng bên cạnh, Phật quang dạo dược. Hướng Nhất Đăng Hòa Thượng tắm đi xuống. Nhưng mà, quần quần Phật Quang, mặc dù có thể chậm lại kia bích lục ánh sáng lan tràn tốc độ, nhưng không cách nào thật đem đuổi, loại độc tố này kinh khủng, còn phải vượt qua hắn tưởng tượng. Hừ! Lão Hòa Thượng lạnh rên một tiếng, một viên kim sắc xá lợi lơ lửng mà ra, tản mát ra mãnh liệt kim quang, ở kim quang này chiếu dọi xuống, kia bích lục ánh sáng rốt cuộc bị hoàn toàn trừ đi. Tuổi không lớn lắm, tâm tư nhưng lại như thế ác độc. Hắn lạnh lùng ngắm Lạc Ngũi liếc mắt, mới hơn 20 tuổi, là có thể quyết tâm tàn nhẫn đi bồi dưỡng phệ diệt ngũ độc thú. Thứ người như vậy nếu là lớn lên, tuyệt đối sẽ là một cái tay nhuộm vô số máu tươi đại ma đầu. Đối với cái này trùng ma đầu, nhất định phải trước thời hạn diệt trừ. Ha ha ha. Đối với Lão Hòa Thượng tràn đầy sát ý ánh mắt, Lạc Ngũi nhưng là thì làm như không thấy, hoàn toàn không để ở trong lòng. Hắn ha ha cuồng cười một tiếng. Ánh mắt nhưng là khiêu khích nhìn về Huyết Hy. Đối mặt loại khiêu khích này ánh mắt, Huyết Hy trong mắt hàn quang lóe lên, chợt nhanh chóng thu liễm lại đi, cũng không nói lời nào. Mặc dù đều là tứ đại ma tử, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Huyết Hy, Lạc Ngũi bọn bốn người quan hệ liền có thể, vừa vặn ngược lại, bốn người bọn họ quan hệ, nhưng thật ra là vô cùng tệ hại, thậm chí có thể nói là thủy hỏa bất dung. Chỉ cần một có cơ hội, bọn họ hoàn toàn sẽ không để ý đem đối phương kéo xuống ngựa, thậm chí chủ động đạp lên một cước, đem đối phương giẫm đạp vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Bất kể như thế nào, sau trận chiến này, Lạc Ngôi sức uy hiếp, ở trong mắt tất cả mọi người đều là đề cao thật lớn. Phệ diệt ngũ độc thú, chỉ chẳng qua là điều động trong đó ba loại, lại rõ ràng cũng không thi triển thực lực, liền đem Nhất Đăng Hòa Thượng đánh bại. Nếu là ngũ độc thú đều xuất hiện lời nói, khó có thể tưởng tượng sẽ là đáng sợ dường nào. Mà Lâm Vũ ánh mắt nhưng là lạnh lùng đi xuống. Đối với loại tu luyện này tà ma thủ đoạn võ giả, hắn vốn là không có bất kỳ hảo cảm. Này Lạc Ngôi phệ diệt ngũ độc thú càng mạnh, chỉ có thể càng để cho hắn chán ghét đối phương. Bất quá đáng tiếc là, tiếp theo hai vòng đấu, Lâm Vũ cũng không có đụng phải này Lạc Ngôi. Này hai vòng đấu, đối thủ của hắn, theo thứ tự là Diệp Vô Tuyết cùng Hắc Bảo Nhân. Này hai trận chiến, cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Tuy nói Diệp Vô Tuyết từng là kiếm phong tuyển thủ hạt giống, nhưng hắn bây giờ thực lực, với Lâm Vũ so với, lại là kém xa tít tắp. Mấy kiếm tỉ thí đi qua, Diệp Vô Tuyết liền dứt khoát nhận thua. Còn đối với Hắc Bảo Nhân đánh một trận, Lâm Vũ cũng thắng rất là dễ dàng. Trên thực tế, ở đem Tam Đại Đồng Tử Thế Gia truyền nhân cũng đánh bại sau, hắn cũng đã ngồi vững vàng khóa này thiên tiêu sẽ linh hồn chi đạo đệ nhất nhân thân phận. Hắc Bảo Nhân ở linh hồn chi đạo thượng thành tiểu mặc dù không yếu, nhưng là hãy cùng Âu Dương Lan không sai biệt lắm mà thôi, so với hắn Diệp Vô Tuyết còn phải càng dứt khoát, vừa lên đài, liền trực tiếp lựa chọn nhận thua. Này hai trận chiến, cũng ý nghĩa vô luận là kiếm đạo còn là linh hồn chi đạo, khóa này thiên kiêu biết, Lâm Vũ đều đã có 1-0-2 toàn trường, không người có thể cùng tranh tài. Tiếp theo chiến, Lâm Vũ đối với Lạc Ngôi. Rốt cuộc, ở thứ 9 vòng đấu bên trong, Lâm Vũ nên đón Lạc Ngôi cái này cường địch.